Chương 1851, nhượng bộ. Cái này, Hiên Viên Vô Kỳ chân mày ngưng làm đoàn, ánh mắt trường chuyển động lực. Nạp Lan tiền bối, chuyện này ta đã theo Mạc tiên sinh đề cập tới, bây giờ còn có hai phiến cửa không có đóng đóng, không bằng cùng cái này hai cánh cửa đóng sau đó, chúng ta trò chuyện tiếp chuyện này, tiền bối yên tâm, chữ theo là chúng ta lập, chúng ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Hiên Viên Vô Kỳ cười nói, hắn không phải theo Nạp Lan Trường Phong lần đầu giao tiếp, Nạp Lan Trường Phong nói lộ ra như vậy có cảm bấy ở bên trong. Hắn nếu như miệng đáp ứng, mới thật sự lên Nạp Lan Trường Phong làm. Chuyện này hắn mặc dù theo Mạc Phàm đề cập tới, nhưng còn không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không thể như vậy đáp ứng Nạp Lan Trường Phong. Cùng còn lại hai cánh cửa đóng. Nạp Lan Trường Phong chân mày hơi chăm chú, ánh mắt nhất thời hàn. Hiên Viên Vô Kỳ, ý ngươi là, thiên cái này hai cánh cửa không đóng đóng, chúng ta tiền triều thế lực liền không thể tiến vào phong thiên tri địa đúng không? Ta không phải cái ý này, chẳng qua là chuyện này muốn thảo luận kỹ hơn, là ngươi thì sẽ là ngươi, chẳng qua là hơi đẩy về sau hạ. Hiên Viên Vô Kỳ giải thích. Quả nhiên như Mạc tiên sinh theo như lời, tiểu nhân sự việc, các ngươi không có chút dùng, lớn sự việc các ngươi càng không dùng, nếu như vậy, ta hay là hỏi Mạc tiên sinh tốt. Nạp Lan Trường Phong khinh bị lạnh ngũ lao mắt, nói. Mạc tiên sinh, ngươi nếu cảm thấy cái chữ này theo không có vấn đề, ngươi xem phong thiên tri địa khối này có thể hay không cho chúng ta cái giải thích. Nạp Lan Trường Phong nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, mẫn nhiên cười. Hắn mới vừa rồi chỉ là nói Tần Vô Nhai các người không làm được phong thiên tri địa chủ, đến Nạp Lan Trường Phong nơi này là được chậu nước dơ phản tạt vào liền hắn trên mình. Hắn lại nhìn mắt bầu trời chữ to màu vàng, tiện tay vùng, những cái kia chữ to màu vàng nhất thời biến mất, trở lại khế giấy bên trong. Khế giấy chữ theo không có vấn đề, nhưng là, phong thiên tri địa vẫn không thể để cho các ngươi đi vào. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nạp Lan Trường Phong đám người trên mặt nụ cười cương, sắc mặt thông suốt nặng. Mạc Phàm thực lực, bọn họ mới vừa rồi đều thấy được. Nếu như Mạc Phàm chơi xấu, bọn họ vậy không có cách nào. Mạc tiên sinh đây là ý gì? Mạc tiên sinh là cảm thấy chuyện này là chúng ta tiền triều thế lực sai, vẫn là cảm thấy cái chữ này theo không nên bị thực hiện. Nạp Lan Trường Phong hỏi. Các ngươi cũng không có lỗi gì, phàm là chữ theo cũng hẳn bị thực hiện, những thứ này cũng không có vấn đề gì, nhưng là ngươi tựa hồ đối với cái chữ này theo còn không phải là quá rõ. Ta đề nghị ngươi lại xem chữ theo, nếu như ngươi cảm thấy phiền toái, ta có thể đọc cho ngươi lần. Mạc Phàm dừng dưng cười. Nói, dựa theo chữ theo lên theo như lời, bất kể là phong thiên tri địa hứa hẹn vẫn là tiền triều thế lực tổn thất, đều là ở hợp lực hủy diệt ba phiến cửa địa ngục sau đó. Chỉ xem những nội dung này, hắn lại không thể cho Nạp Lan Trường Phong thực hiện. Nạp Lan Trường Phong quét mắt tự giác, chân mày ngưng. Mạc tiên sinh, bây giờ mặc dù còn có hai cánh cửa không có hủy diệt, nhưng vậy thuộc về trạng thái an toàn, chúng ta tiền triều thế lực bây giờ yêu cầu thực hiện vậy không có vấn đề gì chứ. Không phải thời gian, là hợp lực. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hợp lực. Trước hai cánh cửa là ta mời tới người đóng kín, cuối cùng cánh cửa là ta hủy diệt. Ta không phủ nhận các ngươi tiền triều thế lực tại đối kháng những cái kia tà ác vật thời điểm có chút công lao, nhưng là cánh cửa kia là theo ngươi theo ta hợp lực đóng kín hoặc là hủy diệt. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Cái này Nạp Lan Trường Phong không là thích chơi chứ sao? Vậy hắn liền theo Nạp Lan Trường Phong vui đùa một chút. Cái này, Nạp Lan Trường Phong sắc mặt nhất thời nặng. Không theo thời gian góc độ mà nói, từ nơi này khối đi lên nói, quả thật cũng nói đã qua. Bọn họ quả thật không thế nào đưa đến cái gì hiệu quả, cơ hồ đều là Mạc Phàm và Mạc Phàm mời tới tiên sứ làm xong cửa địa ngục. Cửa địa ngục quả thật không phải chúng ta đóng lại, nhưng là chí ít chúng ta vì ngăn cản những cái kia tà ác vật vẫn là có công lao đi. Mạc tiên sinh chẳng lẽ muốn chết trừ hợp lực cái chữ này mắt, nếu như vậy. Mặc dù Mạc tiên sinh đóng lại cửa địa ngục, là hoa hạ đại anh hùng, ta Nạp Lan Trường Phong vẫn thực danh xem thường Mạc tiên sinh. Nạp Lan Trường Phong đúng mực nói. Bọn họ nhưng mà ra khỏi lực, hắn không tin Mạc Phàm sẽ xuất thủ đánh chết bọn họ. Như vậy, Mạc Phàm sẽ trở danh dự quét sân đi. Thực danh. Mạc Phàm ngưng tính toán cửa địa ngục lên chỗ sơ hở, chậm rãi đứng dậy, dừng dưng cười. Nếu ngươi không muốn chơi trừ chữ, vậy ta cùng ngươi vui đùa một chút cái khác. Ngươi tiền triều thế lực ở toàn bộ đối kháng cửa địa ngục quá trình, hy sinh nhiều ít đệ tử. Mạc Phàm hỏi. Cái này. Nạp Lan Trường Phong ánh mắt trừng chuyển, nhất thời ấp há ấp úng đứng lên. Hiên Viên lão gia tử, cái này có ghi lại sao? Mạc Phàm hướng Hiên Viên Vô Kỳ hỏi. Có, tiền triều thế lực tổng cộng có vị kim đan đệ tử chết trận, ba vị tiên thiên tông sư đệ tử bị thương, đang chữa trị. Hiên Viên Vô Kỳ chân mày khẽ nhếch, vội vàng nói. Bọn họ Ngũ Lao hội có chút có tu sĩ tin tức, mỗi lần đại chiến, bọn họ đều sẽ có sau cuộc chiến thống kê. Vậy ngươi Ngũ Lao hội tổn thất nhiều ít đệ tử, lãnh đời tông môn tổn thất nhiều ít, tán tu tổn thất nhiều ít, ta Mạc gia lại nhất thời nhiều ít đệ tử. Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Ngũ Lao hội tổn thất 3 cái kim đan cấp đường đệ tử, tiên thiên tông sư đệ tử 37 vị, trúc cơ kỳ 128 cái, bị thương hơn 360 người, lãnh đời tông môn theo chúng ta Ngũ Lao hội kém không nhiều, tán tu tổn thất số lượng là chúng ta Ngũ Lao hội và lãnh đời tông môn số lượng lần. Mạc gia bên này, Mạc gia 2 vị tiên sứ còn ở địa ngục bên trong cửa, sống chết không biết trước, 3 vị nguyên anh kỳ cao thủ trọng thương, kim đan kỳ đệ tử tổn thất 10 cái, tiên thiên tông sư cấp đường tổn thất 57 vị, trúc cơ kỳ đệ tử tổn thất 113, bị thương đệ tử thẳng là Mạc gia mình chữa trị, cho nên chúng ta không có thống kê, bất quá bị thương người không dưới 500 cái. Hiên Viên Vô Kỳ lấy ra một bảng kê, nói: Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trên trái đất linh khí hồi phục mới vừa không lâu, tu sĩ không hề hơn, hạ tử lại tổn thất như thế nhiều. Nạp Lan Trường Phong, ngươi là muốn nói cho ta ngươi tiền triều thế lực đệ tử thực lực cũng tương đối mạnh sao? Mạc Phàm nhìn Nạp Lan Trường Phong mắt, hỏi. Mặc dù Nạp Lan Trường Phong các người là tiền triều còn để lại thế lực, nhưng cũng là người Hoa, hưởng thụ Hoa Hạ địa mạch linh khí mới có bây giờ tu vi. Tiền triều thế lực liền tổn thất như thế chọn người, đủ để gặp được ở chiến trường bọn họ làm nhiều ít cống hiến. Liền ra như thế điểm lực, đám người này lại muốn cầu 3 điểm chi phong thiên chi địa và 3 lần tại những thứ khác thế lực bồi thường. Hắn không biết Nạp Lan Trường Phong ở đâu ra dũng khí, dám mở ra như vậy điều kiện, hơn nữa còn dẫn mấy người hưng sư động chúng tìm hắn đòi muốn cái hứa hẹn này. Cái này, Nạp Lan Trường Phong sắc mặt xanh mét, nửa ngày mới vang ra câu tới. Chúng ta tiền triều thế lực tổn thất là ít đi chút, nhưng là điều này cũng không có thể thuyết minh chúng ta chút chuyện không có làm. Ngoài ra, những thứ này điều kiện cũng không phải chính ta yêu cầu, cũng có Ngũ Lao và Tần Vô Nhai cho mở ra chứ. Ngươi nói cũng không sai, ta sẽ để cho ra 2/3 phong thiên chi địa. Mạc Phàm gật một cái nói. Hắn lời thốt ra miệng, Ngao Thiên cùng người thần sắc nhất thời đổi. Chương 1852, bồi thường. Nạp Lan Trường Phong chân mày nhíu lại, lộ ra lau nụ cười. Mạc Phàm nếu nói như vậy, hơn phân nửa là phải dựa theo chữ theo thi hành. Mạc tiên sinh quả nhiên không hổ là Hoa Hạ thứ người, ta thay chúng ta những thứ này tiền triều thế lực cảm ơn Mạc tiên sinh. Nhưng là, ta không định đem 3 điểm chi phong thiên chi địa dành cho các ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nạp Lan Trường Phong sắc mặt nặng, chân mày nhất thời ngưng tụ thành đoàn. Mạc tiên sinh đây là ý gì? Nếu như ta nhớ không có sai, dựa theo chữ theo lên quy định, nếu như không chia cho ngươi phong thiên chi địa, cấp cho ngươi đồng giá thiên tài địa bảo đúng không? Ta cho ngươi 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch để đổi lấy vậy 3 điểm chi phong thiên chi địa như thế nào? Mạc Phàm hỏi. 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Nạp Lan Trường Phong ánh mắt chợt mở, bên trong ánh sáng thoáng qua. Mạc Phàm nói linh thạch cũng không phải là thông thường mang theo đá linh khí, mà là thượng giới thông dụng tiền linh thạch. Mỗi viên đều là ngưng khí cô đọng mà thành. Đến bọn họ cảnh giới này, vàng bạc tài bảo đối với bọn họ mà nói đã không tính là cái gì. Chỉ có linh thạch này, mới là có thể vào ánh mắt bọn họ đổ. Có linh thạch, bọn họ không cần từ trên trái đất cằn cỗi thiên tài địa bảo đi hấp thu linh khí. Hơn nữa còn là 1 triệu viên, mặc dù chỉ là hạ phẩm, đối với hắn mà nói cũng là một số trời chữ. Đừng nói là hắn công việc này liền mấy trăm năm nhân vật, coi như là bọn họ nơi này tất cả mọi người thêm ở dậy, cũng không có nhiều linh thạch như vậy, mới có thể có 100.000 viên cũng không tệ. Cho nên nói, 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối là trên trời hạ xuống cự phú. Phong thiên chi địa ngọn nguồn vậy sắp khô kiệt, đã không kiên trì được bao lâu, so với 3 điểm chi phong thiên chi địa, cái này 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch tuyệt đối là kiếm được. Mạc tiên sinh, cái này là không phải thảo luận kỹ hơn hạ. Cạnh, Thần Vô Nhai ngưng mi hỏi. 1 triệu hạ phẩm linh thạch, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Nạp Lan Trường Phong đám người cũng không có ra nhiều ít lực, bọn họ coi như thanh toán cho Nạp Lan Trường Phong thiên tài địa bảo, cũng không cho như thế nhiều. Chỉ như vậy để cho Nạp Lan Trường Phong lấy đi 1 triệu linh thạch, chân thực quá tiện nghi hắn. Không sai, chính là 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, gật đầu một cái nói. Hắn chỉ gian chiếc nhẫn chữ vật sáng, cái hộp lớn tử xuất hiện ở trước mặt hắn, 100 viên cỡ quả đấm màu sắc khác nhau linh thạch xuất hiện ở trước người của hắn. Mỗi viên trên đá không chỉ có toát ra không lóa mắt ánh sáng, kinh người linh khí còn cửa hàng đi. Đây là 100 viên thượng phẩm linh thạch, tương đương với 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Nếu như ngươi tiếp nhận dùng thiên tài địa bảo tới bồi thường, cái này chính là của ngươi. Viên phẩm linh thạch là 100 hạ phẩm linh thạch, viên hạ phẩm linh thạch tương đương với 100 phẩm linh thạch, 1 triệu hạ phẩm linh thạch, cũng không quá chính là 100 viên thượng phẩm linh thạch sự việc. Nếu Mạc Tiên Sinh lên tiếng, 1 triệu hạ phẩm linh thạch tự nhiên không có vấn đề. Nạp Lan Trường Phong phó được tiện nghi còn khoe tài diễn cảm, nói. Được. Mạc Phàm bàn tay vung, vậy 100 viên thượng phẩm linh thạch nhất thời hướng Nạp Lan Trường Phong thổi tới. Chung quanh, những người khác cho mày, nhưng không có lên tiếng. Mạc Phàm làm như vậy chính hợp Nạp Lan Trường Phong tâm ý, có cái này 100 viên thượng phẩm linh thạch, tiền triều thế lực lại có thể bồi dưỡng được không thiếu cao thủ. Cơ hồ viên thượng phẩm linh thạch chính là cao thủ. Mà bọn họ làm được điểm này, chẳng qua là hao phí người kim đan tu sĩ tử trận, 3 cái tiên thiên tông sư trọng thương giá phải trả, thật là đạt được không nên quá đơn giản. Nạp Lan Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau nụ cười như ý, thu hồi trang bị linh thạch hộp. Mặc phàm tu vi hắn rất ít bội phục, có thể nói là quốc sĩ vô song. Nhưng là, nếu như luận thủ đoạn và mưu kế, Mặc phàm quá trẻ tuổi. Hắn chẳng qua là hơi dùng điểm thủ đoạn nhỏ, sẽ để cho Mạc Phàm bồi thường nhiều linh thạch như vậy. Đa tạ Mạc Tiên Sinh như vậy khẳng khái, chúng ta cáo từ trước, ngày khác định đặc biệt tới thăm Mạc Tiên Sinh. Nạp Lan Trường Phong ôm quyền nói, Hiên Viên Láo Gia Tử, có tu sĩ tử trận, các ngươi là dựa theo như thế nào quy tắc tới bồi thường. Mạc Phàm không để ý đến Nạp Lan Trường Phong, hỏi tiếp. Dựa theo tu sĩ này tu vi và tình huống gia đình dành cho các loại điều kiện bồi thường. Vậy sẽ có một phạm vi. Hiên Viên Vô Kỳ nói. Cái này bồi thường theo quân đội kém không nhiều, có cái chuyên môn quy tắc, có thể bao gồm tất cả tình huống. Vậy tiền triều thế lực tổn thất thành viên, muốn cấp cho nhiều ít linh thạch bồi thường. Cái này. Hiên Viên Vô Kỳ nhìn Nạp Lan Trường Phong mắt, còn không có cho ra cái kết quả. Mạc Tiên Sinh quá khách khí, chúng ta tiền triều thế lực tổn thất không nhiều, ở chúng ta khả khống trong phạm vi. Chúng ta sẽ cho dư thân nhân bút đặc biệt khả quan bồi thường. Nạp Lan Trường Phong phó tiểu nhân mặt mũi, vội vàng nói. Hắn đã lấy được rồi 100 viên thượng phẩm linh thạch, về điểm kia bồi thường theo cái ý nghĩ này cần thiết kém rất nhiều hơn, muốn không muốn cũng không có vấn đề. Bọn họ nếu là muốn, ngược lại lộ vẻ được bọn họ tương đối nhỏ khí. Mạc Phàm vậy không khách khí, gật đầu một cái. Như vậy, vậy tấm chữ theo là không phải có thể cho ta. Cái đó là tự nhiên. Nạp Lan Trường Phong gật đầu một cái, đem chữ theo 2 tay đưa về phía Mạc Phàm. Chữ theo nhẹ nhàng bay lên, rơi vào Mạc Phàm tay. Mạc Phàm ý niệm động, ngọn lửa từ chữ theo lên giấy lên. Khoảnh khắc gian, chữ theo liền hóa là cho tàn. Nạp Lan Trường Phong các người sắc mặt như thường, liền muốn cáo tử. Bọn họ muốn đồ đã đạt được, chữ kia theo đã không có cần thiết tồn tại, tùy tiện Mạc Phàm xử trí như thế nào. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm đưa tay hướng Hiên Viên Vô Kỳ. Hiên Viên Lão Gia Tử, truyền quốc ngọc tỷ mượn ta dùng một chút. Được. Hiên Viên Vô Kỳ mắt thoáng hiện phiến vẻ kinh dị, đem ngọc tỷ đưa cho Mạc Phàm. Nạp Lan Trường Phong các người gặp Mạc Phàm cầm ra truyền quốc ngọc tỷ, lời ra đến khỏe miệng nhất thời dừng lại, chân mày đi theo ngưng. Mạc Tiên Sinh dùng truyền quốc ngọc tỷ làm gì? Nạp Lan Trường Phong tò mò hỏi. Mạc Phàm lúc này thỉnh cầu truyền quốc ngọc tỷ. Cái này làm cho hắn cảm thấy không phải chuyện tốt. Mạc Phàm cầm lấy truyền quốc ngọc tỷ, linh khí rót vào hắn, đi trước người ném, hoa hạ bản khối đồ nhất thời xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn nhẹ nhàng hoa, hình ảnh nhanh chóng lăn, rất nhanh cắt đến tây bắc phiến hoang mạc ốc đảo lên. Cái này phiến ốc đảo dựa vào núi, ở cạnh sông, trong tầm mắt bao la trên sa mạc tạo thành 9 cái ngũ trảo kim long quanh quần hình dáng. Chắc là nơi này đi. Mạc Phàm xem cũng không xem Nạp Lan Trường Phong, hỏi. Nạp Lan Trường Phong sắc mặt nặng, mắt hiện lên phiến khó khăn sắc. Chỗ này không phải nơi khác, chính là bọn họ tiền triều thế lực nơi ẩn cư khoái hoạt lâm. Mạc Phàm dùng truyền quốc ngọc tỷ rơi ra chỗ này, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, lấy hắn thực lực có thể hạ tử đem khoái hoạt lâm cho hủy diệt. Hắn mới vừa cầm Mạc Phàm 100 viên thượng phẩm linh thạch, cái này 100 viên linh thạch sợ là không có dễ cầm như vậy. Mạc tiên sinh, ngươi đây là muốn làm gì? Nạp Lan Trường Phong trầm giọng hỏi. Mạc Phàm tay nâng cằm, nhìn chằm chằm cái địa phương kia nhìn chốc lát, lúc này mới đưa tay ra. Không làm gì, chẳng qua là ở vùng lân cận làm chút sự việc. Tay hắn chỉ ở phía trên vẽ mấy cái, mấy bùa số lập tức bay vào xuyên qua ngọc tỷ. Chương 1853, trừng phạt. Mấy bùa số rơi vào xuyên qua ngọc tỷ, xa ở ngoài ngàn dặm khoái hoạt lâm vùng lân cận. Ung ung. Tựa như động đất vậy, chung quanh nhất thời lắc lư. Lắc lư, chẳng qua là ngay tức thì. Nguyên bản đi qua khoái hoạt lâm con sông, bất kể là trên đất sông vẫn là sông ngầm dưới đất toàn bộ đổi đường, đi vòng khoái hoạt lâm. Dãy núi ngay tức thì sụp đổ, hóa thành thâm cốc. Bởi vì không có dãy núi ngăn cản sa mạc bạo gió, vậy phiến cửu long hình dáng ốc đảo nhất thời bị gió thổi bảy đầu nghiêng, lại cũng không có mới vừa rồi cửu long chiếm cứ dáng vẻ. Không chỉ có như vậy, theo sơn hà đổi đường, cuộc bể dâu, nguyên bản tụ lại linh khí vậy ngay tức thì tán loạn. Đồng thời, âm âm thanh âm vang lên, cây cột dựa theo quẻ phương vị từ khoái hoạt lâm xa xa dâng lên, cái thiên nhiên quẻ trận pháp xuất hiện. Nguyên bản lưu đến nơi này linh khí, không có ở đây chảy vào khoái hoạt lâm vùng lân cận, mà là vòng quanh quẻ trận pháp chảy hướng những địa phương khác. Cửa địa ngục trước, Nạp Lan Trường Phong nhìn cái màn này, sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm nhưng nói không có đối với khoái hoạt lâm ra tay, nhưng là cái này cùng đối với khoái hoạt lâm ra tay không có gì khác biệt. Mạc Phàm phá hủy khoái hoạt lâm vùng lân cận phong thủy, để cho khoái hoạt lâm không còn là tụ linh chi địa, còn che giấu khoái hoạt lâm đến từ phong thiên chi địa linh khí. Như vậy, nếu như cái gì cũng không làm, không bao lâu, khoái hoạt lâm thì biết thành là phiến hoang mạc. Mặc dù bọn họ lấy được rồi 100 viên thượng phẩm linh thạch, nhưng là không có ngoại giới linh khí nguồn, bọn họ thiết đều phải dựa vào những linh thạch này để duy trì. Những linh thạch này sớm dùng xong, bọn họ đem hoàn toàn không có thể tu luyện hoàn cảnh. Bọn họ có thể rời, nhưng là ầm ĩ tình cảnh này, hoa hạ tuy lớn, Hiên Viên Vô Kỳ chưa chắc sẽ cho bọn họ đất dung thân. Trung quanh, Hiên Viên Vô Kỳ các người sắc mặt đi theo đổi. Không thể không nói, Mạc Phàm vẫn là lấy trước cái đó Mạc Phàm, động tới tay, luôn là để cho người khắc cốt minh tâm. Mạc Phàm dựa theo chữ theo, hoàn thành ước định. Nhưng là, cũng để cho Nạp Lan Trường Phong các người bị cái vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Từ nay về sau, tiền triều thế lực chô ở khoái hoạt lâm lại cũng không biết có đến từ phong thiên chi địa linh khí. Mới vừa rồi bọn họ có chút hâm mộ Nạp Lan Trường Phong như vậy ung dung liền cầm đi 100 viên thượng phẩm linh thạch, bây giờ bọn họ chỉ thay Nạp Lan Trường Phong bi ai. Mạc Phàm, đây chính là ngươi nói không làm gì. Nạp Lan Trường Phong cắn răng lạnh lùng nói. Hắn mới vừa rồi còn gọi Mạc tiên sinh, bây giờ trực tiếp biến thành Mạc Phàm tên chữ. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm thu hồi truyền quốc ngọc tỷ, trả lại cho Hiên Viên Vô Kỳ, mắt lóe sắc bén, không đáp hỏi ngược lại. Lúc nói chuyện, cổ khí băng hàn hướng Nạp Lan Trường Phong lan tràn đi. Nạp Lan Trường Phong các người chân mày hơi chăm chú, vội vàng đè hỏa khí. Bọn họ có thể đứng ở chỗ này theo Mạc Phàm nói chuyện, chính là bởi vì bọn họ người Hoa thân phận. Chọc giận Mạc Phàm, cũng không phải là cái sáng suốt quyết định. Bọn họ mặc dù thẳng ẩn mà không ra, nhưng là Mạc Phàm đối phó những cái kia nước lạ tu sĩ thời điểm, bọn họ vẫn là thấy được. Chứ thân phục với Mạc Phàm, không có một con sống. Mạc tiên sinh tu vi rất mạnh, điểm này ta Nạp Lan Trường Phong rất ít bội phục, nhưng là Mạc tiên sinh phong ta tiền triều thế lực linh khí, cái này làm hơi quá đáng chứ. Quá đáng. Mạc Phàm lắc đầu cười, thần sắc rất là xem thường. Lý do đâu, cho ta cái lý hích hợp, ta có thể đem mới vừa rồi trả lại nguyên tới đây. Chúng ta tuy là tiền triều thế lực, nhưng cũng là người Hoa, không biết lý do này có đủ nặng ký hay không phục. Nạp Lan Trường Phong trầm giọng nói. Mạc Phàm thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể tùy tiện phong bọn họ linh khí. Nếu là không có linh khí bổ sung, hắn lần này tới thật cái mất nhiều hơn cái được. Các ngươi là người Hoa. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười một tiếng. Nạp Lan Trường Phong lại vẫn dám luôn miệng nói, mình là người Hoa. Lý do này đúng là đủ rồi, Phàm là người Hoa đều có thể hưởng thụ hoa hạ linh khí. Vậy kính xin Mạc tiên sinh đem mới vừa rồi làm trả lại như cũ. Nạp Lan Trường Phong lạnh lùng cười, nói. Mạc Phàm theo hắn đấu, còn kém xa. Chỉ cần Mạc Phàm không nhúc nhích võ, hắn điểm không sợ Mạc Phàm, hắn đùa bỡn Mạc Phàm hay cùng chơi một đứa nhỏ dạng đơn giản. Không nóng nảy, ngươi tự xưng mình là người Hoa, nhưng là ngươi gặp người Hoa kia ở Hoa Hạ đối mặt cửa địa ngục hạ xuống lúc đó, đòi ba điểm chi phong thiên chi địa mới chịu ra mặt. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi, bọn họ những tu sĩ này, dựa vào Hoa Hạ linh khí mới có bây giờ siêu tại thường nhân thực lực. Cửa địa ngục hạ xuống, tiền triều thế lực có cái gì điều kiện ra tay giải quyết vấn đề vậy không phải là không thể, cái này không có gì đáng lo. Nhưng là đám người này cầm như vậy nhiều đồ, lại không có làm việc gì, muốn ba điểm phong thiên chi địa nghị quá đơn giản. Nếu như vậy, còn chưa nếu lại hưởng thụ Hoa Hạ linh khí tốt lắm. Hắn sở dĩ sẽ cầm phong thiên chi địa phân ra tới 2/3, ba điểm chi sẽ cho Dư Ngũ lao hội và lãnh đời tông chủ, ba điểm chi vung dành cho những cái kia ra khỏi lực tán tu, duy chỉ có không có tiền triều thế lực. Còn như vậy 100 viên thượng phẩm linh thạch, ở những người khác mắt là cự phú, ở hắn nơi này hắn hoàn toàn nhìn không thuận mắt, tay hắn bên trong thì có nhiều so sánh với phẩm linh thạch cao cấp vô số lần đồ. Chút linh thạch này, chẳng qua là hắn là Hiên Viên Vô Kỳ và Tần Vô Nhai đám người cam kết trả tiền mà thôi, theo Nạp Lan Trường Phong cầm đi. Cái này, Nạp Lan Trường Phong sắc mặt nhất thời phiến thanh hồng không chừng. Liên bởi vì chúng ta không chỗ nào thành tựu và công lao, Mạc Tiên Sinh liền phong ta tiền triều thế lực linh khí, ta Nạp Lan Trường Phong vậy nhận, nhưng là như vậy nói, Mạc Tiên Sinh muốn phong địa phương đi nhiều, nếu như Mạc Tiên Sinh lưu lại một, đó chính là đối với chúng ta tiền triều thế lực bất công. Hoa Hạ lớn như vậy địa phương, không biết ẩn cư nhiều ít tu sĩ. Bọn họ dựa vào tốt còn bị mời ra được, không thiếu liền gặp cũng không có gặp Hiên Viên Vô Kỳ các người. Mạc Phàm phong bọn họ có thể, vậy nhất định phải đi phong những người này. Làm như vậy ắt phải đắc tội những cái kia ẩn mà không ra người, đến lúc đó, hắn xem Mạc Phàm như thế nào chống đỡ. Bọn họ, ta không dự định phong. Mạc Phàm lắc đầu nói, đối với tiền triều thế lực bất công, vậy thì bất công chứ. Nạp Lan Trường Phong cái này đức hạnh, hắn không có ra tay diệt Nạp Lan Trường Phong, đã là nhìn bọn họ là người Hoa phân thượng, còn muốn hắn công bằng đối đãi. Mạc Phàm, ngươi. Nạp Lan Trường Phong ánh mắt mị, phiến mũi nhọn nhất thời thoáng hiện. Làm sao, ngươi có vấn đề sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt hỏi. Rất tốt, rất tốt, nếu ngươi cầm nói đến chỗ này phân thượng, vậy ta cũng không có lời gì nói, hồ thọ chết, tay sai chừng. Trăm ngàn năm qua đều là như vậy, dù sao Mạc Tiên Sinh cũng trở lại, cửa địa ngục vậy chưa dùng tới chúng ta. Ta trước cầu chúc Mạc Tiên Sinh có thể cứu ra vậy hai vị tiên sứ đại nhân, thuận tiện hủy diệt cái này hai cánh cửa. Còn nữa, Hiên Viên Vô Kỳ, sau này nếu như lại có chuyện như vậy, mời không muốn lại tiến vào Khoái Hoạt Lâm tìm chúng ta, chỉ như vậy, cáo tử. Nạp Lan Trường Phong cắn răng nói, cái này hai cánh cửa còn không có biến mất. Hắn muốn xem Mạc Phàm làm sao hủy diệt. Ngoài ra, hắn cũng không tin, Hoa Hạ không có lại dùng đến bọn họ thời điểm. Đến lúc đó, hắn định song xinh đẹp xem Mạc Phàm và Hiên Viên Vô Kỳ dùng dạng gì thái độ và nhiều ít bồi thường cho hắn. Chương 1854, Cộng Linh. Nạp Lan Trường Phong dẫn mấy người mới vừa đi hai bước, trước mắt bỗng nhiên sáng, ngay sau đó lại xoay người lại. Đúng rồi, Mạc Tiên Sinh. Ta nơi này có một đồ tựa hồ đối với cửa địa ngục hữu hiệu, nếu như ngươi cần, ta có thể miễn phí đưa cho ngươi. Nạp Lan Trường Phong vừa nói, lấy ra một sáng trùy thủ màu bạc. Dao găm dài hơn 0.33m, phía trên hoa văn theo cửa địa ngục lên rất tương tự. Hơn nữa, thà nói là cây trùy thủ, ngược lại không như nói là cây trùy thủ hình dáng chìa khóa. Dao găm không có nhọn, đầu là bằng thẳng. Đây là hắn trăm năm trước du lịch Tây Phương lúc, lấy được. Lúc ấy, hắn Tây Phương người bạn thân nói, vật này theo nào đó cánh cửa có quan hệ. Hơn nữa nói cho hắn, định không nên mở ra cánh cửa này. Trước, hắn không biết là cửa gì chìa khóa. Cửa địa ngục xuất hiện thời điểm, hắn mới biết cây chùy thủ này chỗ dùng, chính là mở ra cái này ba cánh cửa tồn tại. Mạc Phàm là có thể hủy diệt cái này ba cánh cửa, nhưng là cái này hai phiến bên trong cửa có bạn hắn. Mạc Phàm phá hủy cửa, cũng đừng nghĩ cứu ra bọn họ tới. Cho nên, hắn cái chìa khóa này tác dụng liền thể hiện ra. Mạc Phàm không phải là muốn cứu người sao, vậy sẽ phải cầu hắn. Mạc Phàm mới vừa phong bọn họ Khoái Hoạt Lâm linh khí, hắn miễn phí cho Mạc Phàm không biết xấu hổ miễn phí lấy đi sao. Không cùng Mạc Phàm trả lời, hắn hướng trên cửa liếc nhìn. Các người xem, trên cửa thật giống như có cái chìa khóa lỗ, vừa vặn theo cái hình dáng này kém không nhiều. Những người khác thấy Nạp Lan Trường Phong tay dao găm, thần sắc đổi, nhưng ngay sau đó hiện lên phiến khó khăn xem vẻ. Nạp Lan Trường Phong mới vừa rồi không cầm ra cây chùy thủ này, hết lần này tới lần khác bây giờ lấy ra, hiển nhiên là muốn Mạc Phàm khó coi. Mạc Phàm bị cái này dao găm, thì phải cầm mới vừa rồi đổi lại tới. Không chấp nhận đi, vậy hai cái tiên sứ còn ở bên trong, Mạc Phàm tựa hồ tạm thời vậy không có cách nào cứu bọn họ đi ra. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn thanh chùy thủ kia mắt. Cửa địa ngục trên có chìa khóa lỗ, hắn tự nhiên biết. Hắn mới vừa rồi giải thích bộ phận cửa địa ngục, đối với cửa địa ngục có chắc rõ ràng, Nạp Lan Trường Phong chùy thủ trong tay quả thật rất có thể là cửa địa ngục chìa khóa. Nhưng là, người trước không cần đi, nếu như ta thật không mở ra, có lẽ sẽ cân nhắc nhận lấy ngươi chìa khóa. Nạp Lan Trường Phong hiển nhiên là muốn xem hắn đeo xấu, nhưng là chính là cái chìa khóa thật hữu dụng. Hả? Nạp Lan Trường Phong chân mày hơi chăm chú, mắt thoáng hiện phiến vẻ kinh dị. Dù sao lão phu cũng không có chuyện gì, vậy ta xem Mạc tiên sinh là làm sao cứu ra vậy hai vị tiên sứ đại nhân, cũng tốt tùy thời cho đại nhân đưa lên chìa khóa, tới cứu ra tiên sứ đại nhân. Nạp Lan Trường Phong âm hiểm cười nói. Hắn không biết Mạc Phàm có biện pháp gì, nhưng là đi nhìn. Nếu như cửa địa ngục tốt như vậy mở ra, Mạc Phàm sớm liền mở ra, cũng không cần ở địa ngục này trước cửa suy tính. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, không có lại để ý tới Nạp Lan Trường Phong, ánh mắt chuyển hướng vẫn còn ở nghiệm coi là Nam Cung Thanh. Nam Cung sư muội, ta có cái biện pháp ngược lại là có thể tìm được cái này trên cửa chỗ sơ hở, không biết Nam Cung sư muội có thể hay không phối hợp ta hạ. Hắn mới vừa rồi vận khí cũng không tốt lắm, không có nghiệm tính ra chỗ sơ hở tới, nhưng nghĩ tới ngoài ra cái biện pháp. À, biện pháp gì? Mạc sư huynh nói mau, chỉ cần Tiểu Thanh có thể làm được, nhất định sẽ hỗ trợ. Nam Cung Thanh mở mắt ra, hỏi. Ta nơi này có một thượng cổ linh đạo bí pháp cộng linh, nếu như Nam Cung sư muội không ngại, chúng ta có thể thông qua cộng linh dạy nghiệm coi là cánh cửa này chỗ sơ hở. Mạc Phàm nói. Cộng linh, không phải đã thất truyền sao? Nam Cung Thanh vẻ mặt chấn động nói. Thế gian vạn vật, mỗi một đều có linh khí của mình chập chờn. Cái này chập chờn mỗi người không giống nhau. Cho dù là mẫu hai bảo, cũng hoặc là Mạc Phàm bản thể thoát thai đi ra ngoài thoát thai thân thể, theo bản thể chập chờn vậy không giống nhau. Cộng linh, chính là đem hai người linh lực chập chờn điều chỉnh đến cùng một ba đoạn. Như vậy, hai người liền cùng chung thần thức, công pháp, trí nhớ và linh lực. Năm đó linh tộc đại thần chỉ dựa vào cái bí pháp này, cùng triệu linh tộc cộng linh, sau đó thi triển ra vượt qua thường nhân lực lượng. Bất quá, cuối cùng bởi vì là thiên địa biến đổi lớn, không có ở đây thích hợp linh tộc sinh tồn, linh tộc thối lui ra lịch sử võ đài, cái bí pháp này vậy theo cuối cùng đời linh vương chết mà thất truyền. Nếu như Mạc Phàm có cộng linh bí pháp, các nàng quả thật có thể giải quyết hai nàng riêng mình vấn đề, Mạc Phàm thiên mệnh huyền thuật quá yếu, nàng thần thức không đủ cường đại. Thất truyền cũng không có nghĩa là không tồn tại, nếu như các người Nam Cung gia muốn đi tìm những thứ này, đơn giản hơn. Mạc Phàm cười nhạt nói, cái bí pháp này là hắn ở cái bí cảnh bên trong tìm được, phế không nhỏ công phu. Nhưng là, nếu như có Nam Cung gia người không ngừng suy tính, tìm được chút thất truyền đồ cũng không khó. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nam Cung Thanh không chút do dự nói. Có thể, nhưng là chờ một chút Nam Cung sư muội không muốn thử đi đọc lấy ta trí nhớ, thiết ta tới chủ đạo, nếu không, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Mạc Phàm có chút lo âu nói. Mạng hắn không thể coi là, núp ở linh hồn chi trí nhớ giống vậy không thể bị những người khác đọc lấy. Nhưng là, cộng khéo léo thời điểm khó tránh khỏi sẽ có trí nhớ chia sẻ, Nam Cung Thanh đi đọc lấy nói rất có thể xảy ra chuyện, cái này là hắn lo lắng nhất vấn đề. Yên tâm đi, Mạc Sư Huynh, ta trong lòng hiểu rõ. Nam Cung Thanh khỏe miệng móc ra lau nụ cười, nói. Mạc Phàm tình huống, nàng làm sao có thể không biết. Nàng lên lần len lén cho Mạc Phàm coi bói. Thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ. Lần này, cho dù là Mạc Phàm trí nhớ ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không đi xem. Mạc Phàm đưa tay ở Nam Cung Thanh ấn đường điểm, đem cộng linh bí pháp tất cả khẩu quyết truyền cho Nam Cung Thanh. Cái bí pháp này có chủ người hầu hai đoạn, tu luyện cũng không khó. Hắn vốn là chỉ cần truyền cho Nam Cung Thanh người hầu bí pháp là được, bất quá, sau này Nam Cung Thanh có thể dùng đến, cũng truyền cho nàng tốt lắm. Chẳng qua là chốc lát, Nam Cung Thanh quen thuộc hạ bí pháp. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái, hắn trước kia sẽ dùng qua cộng linh, đối với bí quyết đã sớm vô cùng quen thuộc. Hắn đưa ra cái tay, cái vòng xoáy hình dáng màu xanh da trời linh văn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Nam Cung Thanh mặc niệm bí quyết, có chút không lớn dạng linh văn xuất hiện. Cái linh văn này xuất hiện, liền hướng bọn họ hai cái toàn thân các nơi lan tràn đi. Bất quá bao lâu, trên người của bọn họ liền phân bố linh văn. Sư muội, muốn bắt đầu. Mạc Phàm tay bắt Nam Cung Thanh tay, ánh sáng màu lam từ trên hai người tách thả ra, trên hai người linh văn nhất thời hướng riêng mình trên mình lan tràn đi. Theo linh văn lan tràn, trên hai người lam quang dần dần dung hợp ở dậy, chút trí nhớ hình ảnh, nhất thời xuất hiện ở trước mặt hai người. Nam Cung Thanh sắc mặt rửng rưng, trực tiếp nhắm hai mắt lại, không đi tra xem Mạc Phàm những ký ức này. Chẳng qua là chốc lát, trên hai người lam quang liền dung hợp ở dậy, bất đồng linh văn vậy phân bố toàn thân bọn họ. Vậy ngay tại lúc này, trên hai người ánh sáng màu lam chấn động, hai người trước mắt cái là sáng, lộ ra tương tự vẻ mặt. Mạc Phàm cảm giác được Nam Cung Thanh hơi thở, khoe miệng hơi cong, hướng cửa địa ngục nhìn. Có thể thành hay không, liền xem cái này. Chương 1855, như ngươi mong muốn. Cách đó không xa, Nạp Lan Trường Phong nhìn Mạc Phàm động thủ, vậy không nóng nảy. Mạc tiên sinh, cầu chúc các ngươi thành công. Cánh cửa này Nam Cung Thanh và Tần Vô Nhai nghiên cứu rất lâu, cũng chưa mở. Mạc Phàm không cần hắn cái chìa khóa trong tay, cũng chưa chắc có thể mở. Nạp Lan Trường Phong, ngươi đủ rồi, đừng lấy là ngươi là người Hoa, lại không thể đối với ngươi ra tay. Ngao Thiên tức giận nói. Nạp Lan Trường Phong mới vừa bị Mạc Phàm dạy bảo qua, lại vẫn còn ở nơi này nói mát. Ngao Thiên, ta chẳng qua là chúc Mạc tiên sinh thành công, cái này có vấn đề sao? Nạp Lan Trường Phong không cho là đúng nói. Ngươi! Ngao Thiên quả đấm cầm, mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngao Thiên, lui ra đi. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, nói. Mạc tiên sinh! Ngao Thiên mắt đều là vẻ không cam lòng. Hắn nhẫn mại Nạp Lan Trường Phong rất lâu rồi, đã sớm không thể nhịn được nữa. Nếu đổi lại là hắn, đã sớm theo Nạp Lan Trường Phong ra tay, Mạc Phàm lại vẫn để cho Nạp Lan Trường Phong ở bên này vui vẻ nhảy loạn. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, không có trả lời. Để cho Nạp Lan Trường Phong nhảy đánh đi, hắn vậy nhảy đánh không được bao lâu. Hắn ánh mắt ngưng, toàn bộ tinh thần chăm chú hướng cửa địa ngục nhìn. Tha thứ như biển thần thức đống nhiên bên ngoài thả, trực tiếp đem đúng cánh cửa bao ở. Trên cửa mỗi một tạo thành khế ước ma văn, nhất thời xuất hiện ở hắn mắt. Nơi này đồng thời, Nam Cung Thanh mở mắt. Nàng trước chỉ có thể nhìn được rất phần nhỏ ma văn, nhưng là theo Mạc Phàm cộng linh sau đó. Rõ ràng nàng vẫn là nàng, nhưng là khắc này, nàng tầm mắt hạ tử lật vô số lần, từ nhỏ hồ biến thành ông dương biển khơi, chưa bao giờ có hảo cảm giác. Không thể không nói, nàng theo Mạc Phàm tu vi kém rất nhiều hơn, chỉ là cái này thần thức thì không phải là nàng có thể so sánh. Cái ý niệm này tránh mà qua, nàng nín thở ngưng thần, mượn Mạc Phàm khủng bố thần thức hướng cửa ma văn nhìn. Nàng ý niệm động, những cái kia ma văn ở nàng mắt bị nghiệm coi là. Lần này, không chỉ là nàng giác quan hạ tử lớn rất nhiều hơn, nàng vận chuyển thiên mệnh huyền thuật và vận may chúng sanh ấn thời điểm, tốc độ cũng sắp vô số lần. Nếu như nói mới vừa rồi nàng là cầm đài 32 vị máy tính đang tính toán, vậy bây giờ chính là lấy được đài dùng cho tính toán số liệu siêu cấp máy tính, tính toán tốc độ xuống từ tốc độ âm thanh biến thành tốc độ ánh sáng, bay vậy mau. Theo Mạc Phàm và Nam Cung Thanh ở nghiệm coi là chỗ sơ hở, cửa địa ngục nhất thời sáng lên dậy ánh sáng màu bạc. Phía trên ma văn không ngừng phun trào, tựa hồ muốn chống cự hai người nghiệm coi là tựa như được. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, chịu nhịn tâm tư cho Nam Cung Thanh cung cấp thần thức cường đại. Trước khi tà ác cửa thì có cửa linh, kéo dài cửa so tà môn cửa mạnh hơn, hắn mặc dù không có theo cánh cửa này đối thoại, nhưng cánh cửa này nhất định là có minh linh. Chống cự bọn họ nghiệm coi là, liền thuyết minh điểm, chớ chú môn cho hắn tin tức là đúng. Cánh cửa này lên khế ước đúng là có chỗ sơ hở, nếu không, cửa địa ngục cũng sẽ không có phản ứng. Giờ, hai người duy trì nguyên dạng. 4 tiếng, vẫn là như vậy. 3 tiếng, như cũ không gặp có cái gì khởi sắc. 4 tiếng, phiến vẻ lo âu hiện lên ngũ lão, Ngao Thiên đám người trên mặt. Mạc Phàm và Nam Cung Thanh cộng linh lâu như vậy, lại còn không có phản ứng gì, cánh cửa này nhìn dáng dấp cũng không dễ đánh như vậy mở. Phải biết. Mạc Phàm trước phải đối phó món đồ, còn không có lâu như vậy qua. Ngao Thiên các người sắc mặt khó khăn xem lúc đó, Nạp Lan Trường Phong cười ha ha, sắc mặt vẻ đắc ý nhưng là đậm đà không thiếu. Lâu như vậy, còn chưa mở, ta xem chúng ta nếu không đi xuống trước uống mấy ly, chờ Mạc Tiên Sinh mở ra trở lại. Nạp Lan Trường Phong, rượu không có, quả đấm ngược lại là có hai cái, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngao Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Trường Phong, tức giận nói. Ngao Thiên, ngươi là Mạc gia người, ta cũng không dám cùng ngươi động thủ, nếu như ngươi chẳng qua là U Châu Long Vương, ta đây là tùy thời phụng bồi, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua Long Trưởng mùi vị, cũng có chút tưởng niệm. Nạp Lan Trường Phong cười nói, hắn mới không có ngu xuẩn như vậy, theo Ngao Thiên động thủ. Đả thương Ngao Thiên, thì chẳng khác nào đả thương Mạc gia người, như vậy thì để cho Mạc Phàm nhiều một đối với hắn động thủ mượn cớ. Vậy ta Ngao Thiên liền lấy U Châu Long Vương thân phận. Ngao Thiên chân mày ngưng, nói. Nhưng là không cùng hắn nói hết lời, liền bị Hiên Viên Vô Kỳ để lại. Long Vương, thôi, không cần để ý hắn. Tiên triều nhập quan thời điểm, Nạp Lan Trường Phong liền bằng vào mạnh mẽ thực lực, lập gam nguyên tất cả cao thủ. Mặc dù bọn họ ở Mạc Phàm dưới sự giúp đỡ, thực lực đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Nhưng là Nạp Lan Trường Phong so bọn họ tiến vào Nguyên Anh Kỳ còn phải sớm hơn chút, thực lực không thua bọn họ. Ngoài ra, tiền triều bảo tàng Nạp Lan Trường Phong cầm nửa, thật động tới tay, Ngao Thiên thật có thể bị chém xuống hai cái tay. Nạp Lan Trường Phong để cho Ngao Thiên lấy U Châu Long Vương thân phận động thủ, rõ ràng là để cho hắn nhập bộ. Hừ! Ngao Thiên lệnh Nạp Lan Trường Phong mắt, không để ý nữa hắn. Nạp Lan tiền bối, Mạc Tiên Sinh đang chuyên chú phá giải cửa địa ngục. Nếu như ngươi không có chuyện gì có thể rời đi, mời không nên quấy rầy Mạc Tiên Sinh tránh sự. Nếu như muốn ở lại chỗ này, mời giữ yên lặng. Hiên Viên Vô Kỳ đi theo hướng Nạp Lan Trường Phong nói. Ta chẳng qua là ý tốt dưới sự nhắc nhở mà thôi, không cần nhỏ như vậy ra đại tắc chứ. Nạp Lan Trường Phong không cho là đúng cười nói. Hắn còn không nhìn thấy Mạc Phàm xin hắn muốn thanh trùy thủ kia, hắn tại sao có thể rời đi? Phàm là ảnh hưởng đến Mạc trước sự việc phát sinh, đều không phải là chuyện nhỏ. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ dùng chuyển quốc ngọc tỷ đem Nạp Lan tiền bối các người rời đi. Nếu như sau đó có chỗ đắc tội, xin tiền bối tha thứ. Hiên Viên Vô Kỳ cũng không theo Mạc Phàm nói nhiều, nói thẳng. Hiên Viên Vô Kỳ, ngươi quả nhiên không thành được Mạc Tiên Sinh, nếu như là Mạc Tiên Sinh. Bỏ mặc ta nói chuyện gì, cũng không ảnh hưởng được hắn. Nạp Lan Trường Phong cười nói. Ta vẫn là đưa Nạp Lan tiền bối các người rời đi đi. Hiên Viên Vô Kỳ ngưng mi nói. Nhưng là, không cùng hắn động thủ, Mạc Phàm buông lỏng Nam Cung Thanh tay, trên mình lam quang đống nhiên tối xuống, hai người ngưng nghiệm coi là. Mạc Phàm chậm rãi xoay người lại, mắt lóe sạch bóng, nhìn Nạp Lan Trường Phong mắt. Hắn là Hiên Viên Vô Kỳ, không cần thành là Mạc Phàm, còn nữa. Ta nói cho ngươi sự kiện, trên tay ngươi thanh trùy thủ kia không mở ra cánh cửa này, vậy không mở ra còn dư lại giang nam phía trên cánh cửa, ở trên tay ngươi có thể mở cửa đã bị ta đánh nát. Ngay mới vừa rồi hắn theo Nam Cung Thanh tìm được khế ước chỗ sơ hở, hắn còn thuận tiện nghiệm tính một chút Nạp Lan Trường Phong trùy thủ trong tay. Ba cánh cửa ba cái chìa khóa, hắn vậy cái chìa khóa là thuộc về ta ác cửa, cho nên cũng không thể mở ra cái này trận tự môn, coi như cho hắn cũng không dùng. Ta không tin. Nạp Lan Trường Phong nụ cười trên mặt nhất thời cương, đi theo lạnh lùng nói. Nào có đúng lúc như vậy, hắn cây chủy thủ này không mở ra cánh cửa này. Ngươi cũng có thể không tin, bất quá ngươi có thể thử một chút. Nếu như ngươi mở ra cánh cửa này, ta có thể như ngươi trên trái đất tất cả ý nguyện, không mở ra nói, lưu lại thanh chủy thủ kia và vậy 100 viên thượng phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm lắc đầu cười, hỏi. Chương 1856, thất bại. Cái này, Ngao Thiên các người sắc mặt biến đổi, lộ ra một phiến vẻ lo âu. Vạn nhất Nạp Lan Trường Phong cái chìa khóa trong tay thật có thể mở ra một miếng cửa địa ngục, liền toàn bộ đều xong rồi. Lấy bọn họ đối với Nạp Lan Trường Phong biết rõ, Nạp Lan Trường Phong chắc chắn sẽ không tùy tiện thả qua như vậy cơ hội, sợ rằng sau này Hoa Hạ cũng chưa có bọn họ đất dung thân. Nạp Lan Trường Phong mí mắt khẽ nâng. Trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Không thể không nói, Mạc Phàm nói điều kiện, thật rất hấp dẫn hắn. Có Mạc Phàm những lời này, không chỉ có toàn bộ trái đất có thể là hắn, hắn thậm chí có thể đạt tới thượng giới đi, cái này đều có thể. Như vậy cơ hội, cũng không phải là lúc nào cũng có. Hắn trên trái đất đợi mấy trăm năm, thực lực đã đến Nguyên Anh Kỳ, còn không có thể rời đi trái đất đến thượng giới đi. Cho dù là hắn thua, hắn phải bỏ ra chẳng qua là 100 viên linh thạch và cây dao găm kia mà thôi, theo hắn có thể thắng đồ chênh lệch đâu chỉ dù sao cũng. Mạc tiên sinh, ngươi nói có thể là thật. Nạp Lan Trường Phong thở dài cười một tiếng, xác nhận nói. Như giả bao đổi, ngươi dám thử một lần sao? Nếu như ngươi có can đảm này, giang nam cánh cửa kia ngươi nếu là có thể mở ra, vậy coi là ngươi thắng. Hơn nữa, nếu như cái này hai cánh cửa ta nếu là có một miếng không mở ra, cũng đều coi là ngươi thắng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nạp Lan Trường Phong không là thích chơi tâm cơ và thủ đoạn, vậy hắn liền thật tốt cùng Nạp Lan Trường Phong vui đùa một chút. 100 viên thượng phẩm linh thạch và cây dao găm kia đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Nhưng là Nạp Lan Trường Phong nói lâu như vậy lời nói mát, hắn muốn cho Nạp Lan Trường Phong táng ra bại sản. Nạp Lan Trường Phong chân mày nhíu lại, thận trọng đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm lại cầm điều kiện lái đến tình cảnh này, một điểm này đều không ý nghĩa hắn phần thắng lớn, ngược lại có thể là hắn phần thắng nhỏ không thiếu. Bất quá không có vấn đề, ta cá. Nạp Lan Trường Phong trong lòng đưa ngang một cái, nói. Hắn phải trả tiền đặt cuộc hắn thua dậy, thắng liền thắng tất cả. Mạc Phàm ở chỗ này tham ngộ lâu như vậy, cũng chưa chắc tìm hiểu ra cái gì, như vậy cơ hội sẽ tự nhiên không thể bỏ qua. Nạp Lan Trường Phong nói vừa ra miệng, chung quanh không ít người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh tới. 100 viên thượng phẩm linh thạch và Mạc Phàm như ngươi mong muốn, hai cái đều là vô số người nghèo cả đời đều không cách nào sánh bằng đồ, hai người lại vứt xuống bàn đánh cuộc lên. Ngươi đánh mở đi, ngươi mở ra cái này coi như là ta thua. Phía sau cũng không cần so. Mạc Phàm nhường ra sau lưng địa ngục cửa, nói. Vậy ngươi coi được. Nạp Lan Trường Phong hít một hơi dài, đạp không khí đi tới cửa địa ngục trung ương, cái đó cắm lỗ địa phương. Hắn cầm ra cây dao găm kia, hướng cắm lỗ bên trong cắm tới. Dao găm không có chút nào cách trở, trực tiếp cắm vào trong cửa mặt, cắm lỗ vùng lân cận ma văn nhất thời sáng lên dậy, cửa địa ngục đi theo chấn động. Thấy một màn này, Ngạo Thiên các người sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem không thiếu, hướng thần tình lạnh nhạt Mạc Phàm nhìn. Bọn họ vậy nghiên cứu qua cái đó cắm lỗ, kết luận có chìa khóa có thể mở ra cánh cửa này. Nhưng là, bọn họ dùng rất nhiều thứ, cũng không có thể tìm được có thể đưa tới cửa có phản ứng đồ. Nạp Lan Trường Phong cái chìa khóa này mới vừa chen vào đi, cửa liền chấn động, Mạc Phàm không phải là lầm chứ. Tại chỗ, chỉ có Nam Cung coi như ổn định. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì diễn cảm. Nạp Lan Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cũng là nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm một mắt. Mạc tiên sinh, môn này thật giống như có phản ứng. Ngươi phải cẩn thận một chút, chưa chắc là có thể mở phản ứng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy chúng ta xem là mở ra phản ứng, vẫn là phản kháng phản ứng. Nạp Lan Trường Phong thở dài cười một tiếng, dãy rủa dao găm. Ken két. Cơ quát chuyển động thanh âm vang lên. Trên cửa lấy cái đó cắm lỗ làm trung tâm, một vòng kéo theo một vòng chuyển động. Thật giống như không phải phản kháng phản ứng. Nạp Lan Trường Phong xem cũng không xem Mạc Phàm, cười nói. Mạc Phàm không phải nói hắn cái chìa khóa này là bị hủy cánh cửa kia chìa khóa sao. Hắn chìa khóa không chỉ có thể cắm vào, còn có thể dãy rua. Ai dám nói đây không phải là mở ra cửa điểm báo trước. Nhưng là, hắn lời mới vừa dứt, chìa khóa ở cắm lỗ bên trong chuyển động ba vòng liền ngừng lại. Ba cái vòng dọc theo hướng ngược lại, cuốn tới. Tiếp theo, một tia sáng trắng từ chìa khóa lỗ bên trong bắn ra, giống như là trong cửa có người ăn một cái quang mâu hướng hắn đâm tới như nhau. Không chỉ có cây dao găm kia bị bắn ra ngoài, Nạp Lan Trường Phong cũng giống là chúng đạn vậy, về phía sau bay ngược. Cánh tay địa phương, một cái lỗ máu xuất hiện, máu tươi không ngừng từ bên trong toát ra. Nạp Lan Trường Phong sắc mặt, ngay tức thì không có màu máu. Cánh cửa này, ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nạp Lan Trường Phong nhìn cửa cắm lỗ địa phương, do dự hồi lâu, lúc này mới lắc đầu một cái. Cánh cửa này không cần thử, có thể mở hạ một cánh cửa là được. Mới vừa rồi đạo bạch quang kia rõ ràng tiết lộ ra một cổ sắc ý, nếu như không phải là hắn tránh mau, có thể bị xuyên thủng chính là ấn đường, mà không phải là cánh tay. Thử lại đi xuống, chỉ sợ cũng là như nhau. Cái này chìa khóa quả thật không phải mở ra cánh cửa này. Còn giữ lại giang nam cánh cửa kia, Hiên Viên lão gia tử, cầm cánh cửa kia di chuyển rời qua đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phong Thiên Chi Địa cách nơi này có một khoảng cách, lợi dụng truyền quốc ngọc tỷ, hoàn toàn có thể thông qua không gian gian xếp đem cánh cửa kia tới đây. Cửa vẫn còn ở Giang Nam, chẳng qua là bọn họ có thể xúc tu mà được. Ừ. Hiên Viên Vô Kỳ gật đầu một cái, cầm ra truyền quốc ngọc tỷ. Hắn đánh ra mấy cái pháp ấn ở truyền quốc ngọc tỷ lên, cửa địa ngục bên cạnh không gian nhất thời giống như nước gợn như nhau, một đám dạo dực tới đây, chồng chung một chỗ. Bất quá bao lâu, Giang Nam bầu trời cửa không gian đã đến bọn họ trước mặt, theo phong thiên chi địa bầu trời cửa đồng hành đứng. Mở ra cánh cửa này, cũng coi là người thắng. Mạc Phàm nhìn thủ thiện cửa, nói. Nạp Lan Trường Phong do dự một chút, giống nhau mới vừa rồi vậy, bay tới địa ngục một trước, đem cây dao găm kia cắm vào cắm lỗ bên trong. Bất quá, đuổi theo lần không giống nhau là. Mới vừa rồi cái chìa khóa này có thể vận động 3 vòng, bây giờ chỉ có thể vận động 1 vòng, một tia sáng trắng liền bắn ra, ở hắn trên mình lại khai trừ một cái lỗ máu. Lần này, Ngao Thiên các người dài thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm quả nhiên không đánh không nắm chắc nợ, hắn kết luận Nạp Lan Trường Phong chìa khóa không mở ra, mới theo Nạp Lan Trường Phong đánh cuộc. Nạp Lan Trường Phong chính là sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ như mưa cuồng trước bầu trời vậy. Hai phiến cũng không có cửa mở ra, hắn cơ bản nửa người vào Mạc Phàm vòng bộ bên trong. Ngươi còn muốn thử sao? Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm sóng gợn, hỏi. Ta không cần thử, bất quá, Mạc Phàm, ngươi trước chớ đắc ý. Ngươi còn không có đem cái này hai phiến cửa mở ra, còn không coi là ngươi thắng, ngươi không mở ra bất kỳ một miếng, cũng coi là ta thắng, đến lúc đó ngươi sẽ trở thay ta làm việc đi. Nạp Lan Trường Phong cười lạnh nói. Đắc ý. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trên mặt đều là vẻ xem thường. Coi như thắng ngươi 1000 lần 1000 lần, cũng không đủ lấy để cho ta có nửa điểm đắc ý. Nạp Lan Trường Phong như vậy tồn tại. Nếu như không phải là giúp Ngao Thiên các người cho hả giận, hắn cũng lười để ý. Bất quá, ngươi vẫn là lưu lại linh thạch và chìa khóa đi. Chương 1857, cửa mở ra. Vừa nói, hắn đi tới trước cửa, thân thể trực tiếp nhẹ nhàng những thứ khác. Đồng thời, hắn một cái thoát thai thân thể, vậy đi theo bay tới ngoài ra một miếng cửa địa ngục địa phương giống nhau. Các ngươi lui về phía sau một ít, ngoài ra, cầm cái này một mảnh không gian khép kín. Mạc Phàm nghiêng đầu qua, hướng Ngao Thiên các người nói. Hiên Viên Vô Kỳ các người liền vội vàng lùi về phía sau, hơn nữa ở địa ngục cửa vùng lân cận bố phòng. Bất quá bao lâu, cửa địa ngục và Mạc Phàm liền bị toàn bộ khép kín đến hai cái bọt khí hình dáng bình phong che chở bên trong. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, ở trên cửa mặt mấy cái vị trí vô tới. Bình bịch bịch. Tổng cộng 9 cái địa phương, mỗi vô hạ một chỗ, thì có một cái ma văn sáng lên. Từ trên cửa dâng lên, 9 ma văn toàn bộ dâng lên, luyện thành một cái ký hiệu đặc thù. Ô hát mê kỳ ca thao. Cổ quái thần chú từ Mạc Phàm trong miệng khạc ra, cái ký hiệu này thông suốt sáng lên. Hai cánh cửa trên, cơ quát chuyển động thanh âm nhất thời vang lên. Lấy cắm lỗ làm trung tâm, cơ quát chuyển động lực, tổng cộng 9 vòng. 9 vòng sau đó, âm một tiếng, một đạo ánh sáng màu trắng tuyến từ chính giữa cửa xuất hiện. 100 mét bao cao cửa từ từ mở ra. Cửa địa ngục, mở. Trong cửa mặt, vô số tà ác vật nhất thời mãnh liệt ra. Mạc Phàm ý niệm động một cái, ngọn lửa từ hắn trong mắt thoáng hiện. Một tiếng vượng hót, hai đầu lớn vô cùng phượng hoàng lửa giống như hai đầu ngọn lửa chiến hạm như nhau hướng những cái kia tà ác vật nào tới, đến mức tà ác vật toàn bộ bị đốt sạch. Đồng thời, phía ngoài cửa chính, hai đạo tường lửa đem cửa phong bế. Những cái kia tránh thoát ngọn lửa phượng hoàng tà ác vật còn không có thể ra ngọn lửa này cửa, bị đi theo bị đốt sạch. Mạc Phàm và hắn thoát thai thân thể đứng ở ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trước cửa, hướng Nạp Lan Trường Phong nhìn. Nạp Lan Trường Phong, ngươi còn có gì nói? Trước cửa, Ngao Thiên các người dài dài thở phào nhẹ nhõm. Cửa địa ngục mở ra, Mạc Phàm theo Nạp Lan Trường Phong tiền đặt cuộc thắng, vậy hai cái tiên sứ vậy được cứu rồi. Nạp Lan Trường Phong nhìn mở ra hai cánh cửa. Sắc mặt ngay tức thì khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Rất hiển nhiên, hắn rơi vào Mạc Phàm trong hố mặt. Hơn nữa cái hố này không phải Mạc Phàm đẩy hắn đi vào, là chính hắn quá tham lam từng bước một đi vào. Nếu như hắn không theo Mạc Phàm đánh cuộc, hắn còn có thể lấy đi cái này 100 viên thượng phẩm linh thạch, duy trì không ngắn một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ, hắn tiền triều thế lực chỗ khoái hoạt lâm không có linh khí cung cấp, thua cây dao găm kia. Còn phải lập tức đối mặt không có linh khí có thể hấp thu vấn đề. Mạc tiên sinh, hai thứ này cũng cho ngươi, nhưng là có thể hay không tiếp tục chúng ta tiền triều thế lực linh khí cung cấp. Nạp Lan Trường Phong cầm ra cái đó trang bị linh thạch hộp và dao găm, trực tiếp quỳ xuống, khẩn cầu. Đường đường tiền triều thế lực đại tổng quản, coi như là ở trước đây không lâu kinh đô đại chiến lúc, đối với Mạc Phàm còn chưa đáng một hơi, cho dù là mới vừa rồi, hắn còn không ngừng kêu Mạc Phàm tên chữ, bây giờ nhưng thấp như vậy tiếng hạ khí. Ngươi đang dùng đồ ta tới theo ta làm giao dịch. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Hắn thắng đánh cuộc, vậy hai kiểu đồ vốn là hắn, đều đã lúc này, Nạp Lan Trường Phong còn như vậy lao gian cự hoạt, thật hữu dụng. Hắn một vươn tay ra, cái đó hộp và dao găm trực tiếp từ Nạp Lan Trường Phong trong tay rời tay ra, bay vào trong tay hắn, bị hắn thu vào. Không, không, đây không phải là giao dịch, mời Mạc tiên sinh xem ở chúng ta tiền triều thế lực cũng là người hoa phân thượng, khôi phục chúng ta linh khí, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều được, hết thảy các thứ này đều là ta sai, theo chúng ta tiền triều thế lực hơn 10.000 người không có quan hệ, Mạc tiên sinh phải trừng phạt, liền trừng phạt chính ta đi. Nạp Lan Trường Phong trong mắt lóe ánh sáng, vội vàng nói. Linh thạch vốn chính là Mạc Phàm nơi nào đống dưng có được, cây dao găm kia đối với hắn cũng không có ích gì, cho Mạc Phàm liền cho Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm khôi phục linh khí là được. Chỉ cần khôi phục linh khí, bọn họ tiền triều thế lực sẽ trả không tính là thua. Sau này, vẫn phải có là cơ hội lật bàn. Đây đều là ngươi sai, bên cạnh hướng thế lực những người khác không liên quan đúng không? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Nạp Lan Trường Phong gật đầu một cái, một mặt làm bộ dáng vẻ đáng thương, nhưng là đáy mắt nhưng là một phiến lãnh sắc. Ngày hôm nay Mạc Phàm để cho hắn như vậy thấp giọng hạ khí, Mạc Phàm chờ cầu hắn đi. Ngươi cái gì cũng có thể làm đúng không, chỉ cần cầm linh khí vẫn còn cho các ngươi. Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Nạp Lan Trường Phong do dự một chút, lúc này mới lên tiếng. Đúng vậy, mời Mạc tiên sinh phân phó. Tốt lắm, ta có hai người bạn ở địa ngục bên trong cửa, ngươi vào đi một chuyến, giúp ta cầm bọn họ mang ra ngoài, chuyện này liền xóa bỏ, ta trả lại ngươi khoái hoạt lâm linh khí. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Nạp Lan Trường Phong không phải chuyện gì đều có thể làm, vậy hãy để cho hắn vào đi một chuyến tốt lắm. Hắn những lời này vừa ra miệng, Nạp Lan Trường Phong thân thể nhất thời run lên, giống như là bị sét đánh vậy. Để cho hắn vào cửa địa ngục. Coi như Mạc Phàm sẽ không đem cửa đóng lại, bên trong cường giả không chỉ có rất lợi hại, hơn nữa số lượng vậy vô cùng hơn, cái này cùng để cho hắn vào đi chịu chết không bao lớn khác biệt. Hắn mới vừa gia nhập Nguyên Anh kỳ không lâu, cũng không muốn bởi vì một chút linh khí ngủm. Hắn bảo vệ tiền triều thế lực lâu như vậy, cũng kém không nhiều hết tình hết nghĩa. Ngoài ra, Hoa Hạ không có linh khí cung ứng, bọn họ đi nước ngoài tìm một cái phong thủy bảo là được. Lấy bọn họ thực lực, sợ rằng có chính là thực lực muốn bọn họ định cư. Mạc tiên sinh, cái cửa chính này bên trong ta cũng không quen thuộc, hơn nữa ta tu vi yếu hơn rất nhiều hơn, chính ta đi vào không quá thỏa đi, ta đây là không có vấn đề gì, chẳng qua là nếu như tiến vào, còn làm trễ mãi Mạc tiên sinh việc lớn, vậy thì không tốt lắm. Nạp Lan Trường Phong do dự một chút, nghiêm trang nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khinh bỉ cười một tiếng. Ngươi không phải có thể là tiền triều thế lực những người đó, làm bất cứ chuyện gì sao. Nếu như Mạc tiên sinh cố ý để cho ta đi vào, ta lập tức có thể vào, chẳng qua là nếu như thất bại, xin Mạc tiên sinh thực hiện lời hứa. Nạp Lan Trường Phong mặt dày cười nói. Mạc Phàm ha ha cười một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, không có lợi hại hơn nữa Nạp Lan Trường Phong. Người như vậy, hắn không có gì tốt theo Nạp Lan Trường Phong nói. Thỏa mãn nghiêm trang, thật ra thì một mực đang nói hưu nói vượng. Bất quá. Đây cũng là Nạp Lan Trường Phong tự do, theo hắn đi đi, xem hắn có thể đi bao xa. Hiên Viên lão gia tử, nếu như tiền triều thế lực chịu đi ra làm việc, có thể dựa theo công trận tới tính toán cung ứng linh khí, không có công trận, liền hoa linh thạch và thiên tài địa bảo tới mua linh khí đi, còn như giá cả, các ngươi tới định, linh khí ngọn nguồn, chờ ta về lại tu chân giới, sẽ cho người rời mấy tọa linh sơn và mấy cái linh sông đã qua, các ngươi không cần lo lắng. Mạc Phàm hướng Hiên Viên Vô Kỳ nói, trên đời không có tới không đủ, chí ít sau này sẽ không có tới không. Muốn, chỉ bằng mình hai tay tới bắt. Hắn lời vừa dứt hạ, Nạp Lan Trường Phong sắc mặt nhất thời một phiến xanh mét. Lần này, bọn họ thật phải đến tuyệt lộ. Mạc tiên sinh, chúng ta quay đầu liền định một chút quy tắc. Hiên Viên Vô Kỳ nói, Mạc Phàm khẽ gật đầu, hướng bị ngọn lửa phong bế cửa địa ngục bên trong nhìn. Chương 1858, kết thúc. Cửa địa ngục đã mở ra, tiếp theo chính là cứu ra Vọng Cơ sư huynh và Thiên Bảo. Hắn trong mắt tinh quang chớp mắt, thần thức như nước biển vậy hướng cửa địa ngục bên trong lan tràn đi. Tiếp theo, hắn làm ăn liền ở địa ngục bên trong cửa vang lên. Vọng Cơ sư huynh, Thiên Bảo, cửa đã mở ra, đi ra. Cách đó không xa, Nạp Lan Trường Phong nghe được Mạc Phàm mà nói, tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Cửa mở ra, Mạc Phàm chỉ cần thông qua thần thức truyền âm hoặc là thông qua truyền tin phủ là được. Mạc Phàm căn bản không cần hắn đi vào, chỉ là muốn dò xét hạ hắn, thăm hắn muốn cứu tộc người nói là thật hay giả, kết quả hắn chỉ như vậy dễ dàng bị lừa. Mới vừa rồi hắn chỉ có gan lớn hơn nửa điểm, không cần tiến vào trong đó, thì có thể làm cho Khoái Hoạt Lâm khôi phục linh khí. Bất quá, hiện đang nói gì đều đã vô dụng. Mạc Phàm thanh âm rơi xuống không phải, trật tự môn bên trong, Thiên Bảo thanh âm liền vang lên. Sư thúc, mau kéo ta một cái, nếu không ta không ra được à? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp cửa địa ngục bên trong tầng thứ ba địa phương, Trương Thiên Bảo núp ở một cái những thứ khác tà ác vật không đến được trên đài cao, hai tay ôm trụ tử một mực không ném, cũng không biết hắn làm sao đi lên. Nhưng là, chỗ đó vẫn không tệ, hắn không dám đi xuống, phía dưới ma vương nhạt nhẽo nhìn hắn vậy không lên nổi. Trừ cái này ra, hắn mặc dù có hóa thần cấp bậc tu vi, nhưng là thật giống như không có cách nào rời đi tầng thứ ba. Hồng Liên. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, một con mắt bên trong Hồng Liên thoáng hiện, một đóa Hồng Liên đi thẳng đến Thiên Bảo bên cạnh, đem Thiên Bảo khỏa nhập trong đó. Tiếp theo, hắn ngoài ra một con mắt bên trong, ánh sáng màu bạc trước mắt, Hồng Liên lần trước cái ánh mắt hình dáng phù văn sáng lên, Hồng Liên mang Trương Thiên Bảo từ tầng thứ ba cái đó trên đài cao biến mất, xuất hiện ở Mạc Phàm bên cạnh. Hồng Liên bên trong, vô cùng chật vật Trương Thiên Bảo thấy ra vậy cánh cửa, dài dài thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy hủy khuất. Sư thúc, nếu như ngươi không tới nữa, ta liền thật ngủm. Cánh cửa này nói quan liền đóng, để cho hắn ứng phó không kịp. Hắn sau khi tiến vào, liền bị trực tiếp chuyển đến tầng thứ ba, rơi vào cái đó trên đài cao. Đến bên trong vừa mới bắt đầu hắn còn không có cảm giác được cái gì, hắn là hóa thần cấp tu sĩ khác, những cái kia ma vương đều là nguyên anh kỳ. Nhưng là thời gian lâu dài, hắn mới phát hiện, ở bên trong hắn từ từ liền không có cách nào sử dụng pháp thuật và linh lực. Những cái kia ma vương tựa hồ đối với hắn mạng nhỏ thật cảm thấy hứng thú, hắn hù được nhanh chóng núp ở cái đó trên đài cao. Nếu như Mạc Phàm không đến cứu hắn, cùng những cái kia ma vương tụ tập càng ngày càng hơn, đống đến có thể nhảy lên đài cao cao độ, hắn khẳng định xong đời. Không có cách nào cách dùng thuật và linh lực, hắn khẳng định không phải những cái kia ma vương đối thủ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cái thằng nhóc này quả nhiên không hổ là khí vận con, cửa địa ngục bên trong, so hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn một ít. Nếu như không phải là Thiên Bảo vận khí tốt, rơi xuống chỗ đó, thật vẫn rất huyền. Không biết Vọng Cơ sư huynh thế nào? Mạc Phàm trong mắt hiện lên một phiến vẻ lo âu, nói. Vọng Cơ sư thúc so ta lợi hại, hẳn so ta an để tâm một chút, chứ. Trương Thiên Bảo cũng có chút không xác định nói. Bọn họ đạo môn chủ tu chính là pháp thuật không thể dùng, dựa hết vào về điểm kia thể thuật và võ đạo, thật không đủ xem. Hắn nếu như không phải là dựa vào vận khí tốt, cầm một ít thiên tài địa bảo, thực lực sợ rằng chỉ biết càng nát vụn. Nhưng là, Vọng Cơ bất kể là pháp thuật vẫn là võ đạo đều rất mạnh, sẽ không có chuyện gì. Không phải so ngươi an toàn một chút, mà là so ngươi an toàn hơn. Mạc Phàm bĩu môi nói. Nếu như cầm đi thiên bảo trên người khí vận và pháp bảo, cái này sợ rằng liền chiến lực mạnh một chút nguyên anh đỉnh cấp cũng không đánh lại. Làm sao có thể, sư thúc, ta dựa vào tốt cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, ta ở bên trong có thể thì không cần ẩn giấu thực lực. Trương Thiên Bảo có chút bất mãn nói. Nói như vậy hắn nhưng mà mất hứng. Chính ngươi xem đi. Mạc Phàm tức giận. Lời hắn rơi xuống, trong cửa, Vọng Cơ sư huynh một bộ quần áo trắng. Một tay cầm kiếm từ bên trong đi ra, căn bản không phải Trương Thiên Bảo có thể so sánh. Trương Thiên Bảo thấy Vọng Cơ, nhất thời hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Vọng Cơ sư thúc không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Vọng Cơ nhìn Mạc Phàm và Thiên Bảo một mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mạc sư đệ an như vậy trở về, ta an tâm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một phiến vẻ nghi hoặc. Vọng Cơ sư huynh không dự định từ bên trong đi ra không? Vọng Cơ sư huynh nói như vậy, hiển nhiên là khác có dự định. Cái cửa chính này thật giống như còn rất có ý tứ, tương đối thích hợp ta lịch luyện, chỗ sâu tựa hồ có vật gì đang kêu gọi ta, ta chuẩn bị thử đi tới cuối cùng một tầng thử một chút. Vọng Cơ cười nhạt nói. Như vậy, Mạc Phàm chân mày cau lại, cũng không có nhiều hơn khuyên. Mỗi một người đều có đường mình, nếu Vọng Cơ sư huynh làm quyết định, hắn vậy không cần thiết đi ngăn cản. Vọng Cơ sư huynh có thể mình đi về tới, ở cửa địa ngục bên trong, hắn ngược lại là không có gì thật lo lắng cho. Chẳng qua nếu như lần sau gặp tới địa ngục môn, Vọng Cơ sư huynh còn không có từ bên trong đi ra, hắn lại mở ra cửa địa ngục là được. Ngoài ra, dựa theo chớ chú môn theo như lời, nếu như có thể đánh thủng tầng thứ 9, có thể từ cửa địa ngục bên trong đi ra, hơn nữa còn có khả năng có được cửa địa ngục. Nếu như bên trong có cơ duyên gì Vọng Cơ sư huynh cơ duyên, vậy liền tốt nhất biết bao, cửa địa ngục cũng không phải là một cái thứ đơn giản. Vậy vật này Vọng Cơ sư huynh thu cất đi, có lẽ hữu dụng. Mạc Phàm cầm ra mới vừa rồi Nạp Lan Trường Phong nơi đó có được cây dao găm kia, đưa cho Vọng Cơ. Cái này cầm dao găm không phải cái này hai cánh cửa trên chìa khóa, nhưng là dẫu sao mở ra một miếng cửa địa ngục đồ. Vọng Cơ sư huynh mang trên người, ở địa ngục bên trong cửa trong không gian, có lẽ sẽ hữu dụng. Cái này ta nhận lấy. Vọng Cơ nhận lấy dao găm nhìn một cái, dao găm đến trong tay hắn, lập tức chấn động bay lên, tiếp theo liền vây quanh hắn không ngừng chuyển động. Vọng Cơ sư huynh nhất thiết phải. Mạc Phàm cầm ra không thiếu linh thạch và đan dược, kể cả cửa địa ngục lên khế ước chỗ sơ hở, cùng chung cho Vọng Cơ. Vọng Cơ sư huynh không muốn biết bao lâu mới có thể đánh thông tầng 9. Linh thạch và đan dược đều là không thể thiếu được. Khế ước chỗ sơ hở có thể từ bên ngoài mở ra, hắn không biết bên trong có thể hay không phải, bất quá luôn là một cái chuẩn bị chọn biện pháp. Nếu như Vọng Cơ sư huynh xông tầng 9 thất bại, còn có thể mình từ cửa địa ngục bên trong đi ra. Vậy đa tạ Mạc sư đệ. Vọng Cơ vậy không khách khí, toàn bộ nhận lấy. Hắn theo Mạc Phàm và Thiên Bảo đám người tới cái đường, liền xoay người trở lại trong cửa mặt. Mạc Phàm nhìn Vọng Cơ sư huynh biến mất ở địa ngục cửa đưa ra, ở địa ngục trên cửa dựa theo mới vừa rồi phản phương hướng đánh chín hạ. Cắm lô địa phương nghịch hướng chuyển động, hai phiến cửa địa ngục đi theo đóng kín. Không chỉ có như vậy, theo cửa lớn đóng, trên cửa ánh sáng màu bạc thoáng hiện, đem đúng cửa che kín. Ánh sáng mau thu lại, cửa địa ngục đi theo càng ngày càng nhỏ. Phiến khác thời gian sau đó, ở hoa hạ bầu trời treo sấp xỉ một năm cửa địa ngục, hoàn toàn biến mất. Trước 1859, cao đẳng văn minh. Cái này hai phiến cửa địa ngục vừa biến mất, toàn bộ hoa hạ nhất thời sôi trào. Cửa địa ngục mặc dù ở hoa hạ phòng ngự trận bên ngoài, nhưng là lớn như vậy đồ trôi lơ lửng ở trên trời, vẫn là có thể thấy. Cái này ba cánh cửa ở đại đa số trong mắt người, giống như là ba cái ngoài hành tinh chiến hạm treo ở đỉnh đầu như nhau, tùy thời có thể hủy diệt phía dưới thành phố. Nhất là Phong Thiên Chi Địa và Giang Nam đều bị chiếm lĩnh qua. Kinh đô vùng lân cận càng bị diệt mấy thành phố, ba cánh cửa tạo thành khủng hoảng có thể tưởng tượng được. Nhưng là bây giờ, ba cánh cửa lại biến mất. Rất nhiều người trong lòng âm ảnh, vậy đi theo không gặp. Nhưng là, âm ảnh biến mất giới hạn tại Hoa Hạ. Hoa Hạ trở ra, không ít người thông qua vệ tinh xem tới địa ngục môn hoàn toàn không gặp, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Phải biết, cửa địa ngục nhưng mà ở Hoa Hạ bầu trời nán lại sấp xỉ một năm. Mặc ra, Ngũ Lao và lãnh đời tông môn tập hợp hoa hạ cơ hồ tất cả lực lượng, cũng không có thể cầm ba cánh cửa như thế nào. Mạc Phàm rồi mới trở về bao lâu, không tới một ngày thời gian, ba phiến cửa địa ngục toàn bộ biến mất. Trong đó có một miếng, vẫn bị Mạc Phàm miễn cưỡng phách bể. Làm thế nào, làm thế nào? Âu Châu, một đám ông già tụ ở một cái bàn tròn trước, một cái trong đó sốt ruột nói. Cánh cửa này mặc dù không phải là bọn họ thả ra, nhưng là cánh cửa này khế ước là bọn họ giải độc, cái này ba cánh cửa nguyên buồn cũng là một mực ở Âu Châu một cái đất thần bí. Mỹ Châu đám người kia chỉ là tìm được liên quan tới ngục môn tư liệu, cũng không biết càng tin tưởng đồ. Nếu như không có bọn họ hỗ trợ, Mỹ Châu những người đó vậy không có cách nào mở ra cái này ba cánh cửa. Mạc Phàm bây giờ đã làm xong vậy ba cánh cửa, lấy bọn họ đối với Mạc Phàm biết rõ, Mạc Phàm bước kế tiếp liền sẽ tìm được bọn họ tới nơi này. Bọn họ đã bị Mạc Phàm rằng có mấy phen, lại đổi ra một chút, bọn họ thật muốn xong. Hơn nữa, lần trước Mạc Phàm chẳng qua là thu một ít thiên tài địa bảo. Bọn họ lại hướng hoa hạ dùng cửa địa ngục, Mạc Phàm thì như thế nào đối phó bọn họ? Bọn họ cũng không phải là hoa hạ, nếu như Mạc Phàm cầm cửa địa ngục đi đối phó bọn họ cũng không có thực lực đó đi chống cự. Vũ khí nóng đối với cửa địa ngục bên trong đồ cơ hồ không dùng, bọn họ cường giả đã sớm bị Mạc Phàm cho tàn sát. Còn có thể thế nào, lúc này nếu như không đi nữa Hoa Hạ nói xin lỗi cầu hòa, sợ rằng không bao lâu, cửa địa ngục giống như vậy sẽ xuất hiện ở chúng ta nơi này. Một cái trong đó chống gậy lão giả nói, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bị thân, là Mạc Phàm trước kia thường dùng thủ đoạn. Bọn họ thả cửa địa ngục, Mạc Phàm hơn phân nửa cũng là trả lại một cái thứ gì. Bọn họ là không có khí lực chống cự, nói xin lỗi cầu hòa là duy nhất biện pháp. Dù sao không phải là bọn họ chủ đạo phóng thích cửa địa ngục, là Mỹ Châu bên kia người, bọn họ chỉ là một trợ thủ. Đến lúc đó cầm trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã Mỹ Châu người trên mình, bọn họ mặc dù không có thể hoàn toàn thoát thân, ít nhất có thể đủ từ nhẹ bị xử trí. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Bên cạnh một cái mang kiếng lao ông già nói theo. Hắn trước cũng không quá đồng ý chuyện này, nhưng là không làm gì được ở Mỹ Châu người áp lực. Ngoài ra, Mỹ Châu người nói cho hắn Mạc Phàm đi thông thượng giới lúc xảy ra vấn đề, Mạc Phàm có thể đã chết. Coi như không có chết, vậy rất khó trở lại. Nhưng là, Mạc Phàm không chỉ có trở về, còn so với trước kia càng cường đại hơn. Bây giờ, trên trái đất sợ là không có gì có thể đối phó được Mạc Phàm. Lúc này không thu tay lại, chờ Mạc Phàm đi tìm tới, liền là lúc đã chậm. Hai cái ông già vừa mở miệng, chung quanh những người khác rối rít gật đầu một cái. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, lập tức chuẩn bị một đội người đi Hoa Hạ, đàm phán giảng hòa chuyện. Cái bàn tròn trung ương, một cái ông già thận trọng nói. Đợi một chút, sẽ đi ngay bây giờ nói xin lỗi còn có chút sớm chứ. Đây là, một người thanh niên nam tử đứng lên nói. Nhỏ Albert, ngươi có cái gì ý kiến, chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù? Cái đó ông già ngưng mi, hỏi. Cái này người thanh niên là luyện kim sư Albert gia tộc mới gia chủ. Mạc Phàm mặc dù giết Albert gia tộc thế lực như cũ không giảm. Phóng thích cửa địa ngục, cũng là nhỏ Albert hết sức chủ trương. Lúc ấy bọn họ không có ý kiến, nhưng là, bây giờ Mạc Phàm trở về, bọn họ lại theo Mạc Phàm đối kháng, không khác nào muốn lấy trứng chọi đá. Bọn họ mặc dù vậy theo Mạc Phàm nhất định có thù, nhưng không nghĩ theo Albert gia tộc như nhau bị giết hết. Không không không, ta không muốn báo thù, ta chỉ là không muốn nói xin lỗi, cho nên... Lò sẩn tiên sinh, các ngươi ai muốn sẽ đi ngay bây giờ nói xin lỗi, thì phải giống như hai người bọn họ như vậy. Nhỏ án bật ngón tay hướng mới vừa nói chuyện vậy hai cái ông già một chút, chỉ gian chức nhận thông suốt sáng lên. Vậy hai cái ông già thần sắc biến đổi, còn không có thể nói ra lời, thần sắc ánh sáng trước mắt, trực tiếp biến thành hai pho tượng. Xin lỗi, ta chuẩn bị đem bọn họ luyện thành vàng, nhưng là thuật luyện kim còn chưa đủ thành thạo, luyện thành thiết, chân thực xin lỗi. Nhỏ ản bật hoạt động dưới mình chiếc nhẫn, cười nói. Rõ ràng là nói xin lỗi, trên mặt nhưng không có một chút áy náy. Trung quanh, không ít người sắc mặt đại biến, vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía nhỏ ản bật. Nhỏ ản bật, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta như thế nhiều gia tộc toàn bộ bị Mạc Phàm tiêu diệt? Nếu như ngươi không muốn nói xin lỗi, có thể để cho những người khác thay thế, loại chuyện này không cần thiết tự chúng ta ra mặt. Ngồi ở chính giữa nhất lọ sần sắc mặt trầm xuống, hỏi. Mạc Phàm muốn tra được bọn họ một chút đều không khó khăn, một khi Mạc Phàm tra được, bọn họ khẳng định toàn diệt. Lọ sần tiên sinh, ta còn trẻ, còn không có sống đủ, không muốn bị người Hoa kia cho giết chết, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi bị cái đó thằng nhóc Trung Quốc hù dọa, hắn không có các ngươi nghĩ như vậy không địch, chí ít bây giờ còn chưa có, chúng ta chỉ cần hơi làm chờ đợi. Liền có thể thấy chúng ta rốt cuộc có không cần thiết đi nói xin lỗi, mới vừa rồi nếu như có mạo phạm địa phương, xin các vị tha thứ. Nhỏ ản bật cười nói. Có ý gì? Lò sần chân mày hơi chăm chú, hỏi. Đám kia Mỹ Châu người trước đây không lâu nhận được cao đẳng văn minh tín hiệu, ngay tại 2 tiếng trước, bọn họ thành công có liên lạc cái này cao đẳng văn minh, theo lễ phép bọn họ đưa cho cao đẳng văn minh một khối đất đai, tên đồ đệ này kêu Hoa Hạ. Cao đẳng văn minh từ trả lễ lại, vậy đồng ý Mỹ Châu người thỉnh cầu, giúp Mỹ Châu người dọn dẹp Hoa Hạ trên khối thổ địa này tất cả sinh vật. Không bao lâu, các ngươi sợ hãi người, thì biết đối với cao đẳng văn minh, như vậy, các ngươi còn cảm. Thấy có cần phải đi cho cái đó thằng nhóc Trung Quốc nói xin lỗi sao? Nhỏ ản bật buông tay, cười nói. Cao đẳng văn minh. Lò sần các người trước mắt một chiếc, lộ ra một phiến vẻ trầm âm. Như vậy tín hiệu bọn họ khoa học ra vậy chặn lấy được qua, bất quá từ cân nhắc an toàn, bọn họ đều là một món không đáng lấy hồi phục. Bất quá so với những thứ này cao đẳng văn minh, thật giống như hơn nữa nguy hiểm là mạc phàm. Nếu là như vậy, vậy ngược lại là có thể cùng một các loại. Lò Sần suy nghĩ một chút nói. Nhỏ án bật khỏe miệng khẽ nhếch, hướng Hoa Hạ Phương hướng nhìn, một nụ cười âm hiểm hiện lên hắn khỏe miệng. Cùng mạc phàm bắt lại cao đẳng văn minh, bọn họ lại đi Hoa Hạ nói xin lỗi cũng không muộn. Nhưng là, mạc phàm có thể bắt lại cao đẳng văn minh. Chương 1860, chịu đòn nhận tội. Biến mất cửa địa ngục trước. Mạc phàm mang thiên bảo, rơi vào Ngao Thiên mọi người trước người. Hắn nhìn một cái còn không có rời đi Nạp Lan Trường Phong các người, khe nhíu mày. Ngươi còn có chuyện gì? Mạc tiên sinh, ta lần này thật sự là biết sai rồi, liên quan tới chúng ta tiền triều thế lực linh khí có còn hay không hòa hoãn chỗ trống. Nạp Lan Trường Phong một bộ tiện hề hề diễn cảm, nói. Hắn chỉ như vậy trở về, chuyến này tới Hương Sư vấn tội thật sự là tiền mất tật mang. Vào lúc này Mạc Phàm mới vừa giải quyết ba cánh cửa, tâm tình đang tốt, nói không chừng còn có chỗ trống. Chỉ cần Mạc tiên sinh nguyện ý, sau này chúng ta tiền triều thế lực, chính là Mạc tiên sinh thế lực. Nạp Lan Trường Phong đi theo lại nói. Bọn họ vốn chính là tiền triều thống ngự xuống tu sĩ, sáng sớm đã mất, cũng là thời điểm tìm một những thứ khác chủ tử ỷ vào. Mạc Phàm như thế mạnh, bọn họ như là dựa vào Mạc Phàm, không chỉ có vẫn là dưới một người trên vạn người thế lực, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Phải biết, Mạc Phàm có thể tùy tiện tìm tới người hỗ trợ, ở thượng giới qua cũng không biết kém. Ngươi còn khác biệt lời muốn nói sao? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Xin Mạc tiên sinh chấp thuận chúng ta là ngài ra sức. Nạp Lan Trường Phong hướng Mạc Phàm bái nói. Hắn sau lưng, mấy cái tiền triều thế lực quỳ xuống theo. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Đến bây giờ, cái này Nạp Lan Trường Phong còn đang đánh chỉ tính theo ý mình. Nạp Lan Trường Phong lúc tới, hắn cũng sẽ không thu tiền triều thế lực. Như vậy thế lực, ở hắn trong mắt căn bản không đáng một đề ra. Cho dù là hắn bây giờ, tùy tiện một câu nói, là có thể tại tu chân giới triệu tập một nhóm lớn nguyên anh đỉnh cấp cao thủ bảo vệ Mạc gia. Nạp Lan Trường Phong lúc này muốn hầu hạ hắn là chủ, nghĩ thật đúng là đẹp. Hắn Mạc gia ngưỡng cửa, chỉ như vậy dễ vào sao? Các ngươi có thể rời đi. Mạc Phàm vung tay lên, Nạp Lan Trường Phong các người trực tiếp biến mất không gặp. Làm xong những thứ này, hắn nhìn về phía Hiên Viên Vô Kỳ các người. Người nào thả ra cửa địa ngục? Các ngươi hẳn tra xong hết rồi chứ? Mạc Phàm hỏi. Cửa địa ngục đã giải quyết, mặc dù vọng cơ sư huynh lựa chọn ở bên trong, chuyện này cũng coi là chấm dứt ở đây. Tiếp theo, chỉ còn lại những cái kia thả ra cửa địa ngục đến người Hoa Hạ. Hắn rời đi trái đất trước, cũng không có đối với những người này đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua là để cho bọn họ giao ra thiên tài địa bảo. Hắn không có rời đi bao lâu, đám người này liền bắt đầu lại hướng Mạc gia động thủ. Nếu như lại giữ lại bọn họ, hắn lần sau sẽ rời đi trái đất, không biết còn biết ra loạn gì. Cửa địa ngục xuất hiện lâu như vậy, Hiên Viên Vô Kỳ chắc chắn biết là người nào làm. Cái này đã sớm tra mời, sẽ đối bọn họ động thủ sao? Hiên Viên Vô Kỳ nói. Cái này một năm, bọn họ vẫn bận đối phó cửa địa ngục, nhưng người nào làm vẫn là biết. Không chỉ có như vậy, bọn họ vẫn còn ở đám người kia chung quanh nằm vùng sát thủ. Một khi cửa địa ngục cầm Hoa Hạ diệt, những người này cũng phải chết. Phái người từng cái tìm đi qua đi, phàm là biết và tham dự chuyện này người, không chừa một ngống. Mạc Phàm trong mắt sắc bén trước mắt, nói. Cửa địa ngục xuất hiện, tạo thành Hoa Hạ hơn thành phố tạo ảnh, cái thù này không báo thật xin lỗi những cái kia gặp nạn người. Ừm, nếu như không đủ nhân viên, Mạc gia người vậy tùy ngươi điều khiển. Mạc Phàm đi theo lại nói. Được, Mạc tiên sinh, không đủ. Hiên Viên Vô Kỳ gật đầu một cái. Ngay sau đó lại lộ ra một phiến quân quýt vẻ. Có vấn đề gì không? Xử lý xong những người đó không có vấn đề, chẳng qua là tiền triều thế lực đám người kia, thật muốn làm tình cảnh này sao? Hiên Viên Vô Kỳ lo lắng nói. Nạp Lan Trường Phong đám người kia thực lực không thể khinh thường, bây giờ không có linh khí cung ứng, cho nên linh khí đều phải dụng công hân và thiên tài địa bảo để đổi. Mạc Phàm ở đây, ngược lại không cần lo lắng bọn họ quấy rối. Một khi Mạc Phàm rời đi, đám người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như có thể, khôi phục bọn họ linh khí, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, cũng là một lựa chọn tốt, tổng so Mạc Phàm làm được cái đó trình độ tốt. ngươi cảm thấy khôi phục bọn họ linh khí, bọn họ liền có thể đàng hoàng ở khoái hoạt lâm ngây ngô đúng không? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Bọn họ đã trung thực nán lại sắp xỉ 100 năm, hẳn sẽ không như thế nào chứ? Hiên Viên Vô Kỳ nói. Trước kia sẽ không, nhưng là lấy sau đâu? Mạc Phàm nhàn nhạt nói. Trước kia các nước đều có rắn chắc chấn giữ, bọn họ không cần thiết đi mời chào tiền triều thế lực. Nhưng là tất cả quốc cường người cơ hồ toàn bộ gặp hắn chém chết, còn dư lại cũng sẽ gặp mới một đám đánh chết. Sau này thì sẽ tạo thành một cái cục diện mới, hoa hạ một nhà độc mạnh. Những thế lực kia vì có thể kế tiếp trong đấu tranh đạt được thắng lợi, nhất định sẽ cầm cành ô liu đưa về phía hoa hạ cao thủ, tiền triều thế lực không thể nghi ngờ là chọn. Tiền triều thế lực ở hoa hạ không hề được kêu gặp, chỉ sợ là cho bọn họ khôi phục linh khí, chỉ cần đối phương dành cho càng nhiều chỗ tốt hơn, bọn họ cũng biết nhìn về phía những cái kia thế lực ngoại quốc. Cho nên, bỏ mặc hắn như thế nào đối đãi tiền triều thế lực, lấy Nạp Lan Trường Phong làm người, nhất định là nghiêng về lấy được lợi càng nhiều hơn một khối. Mạc tiên sinh nói cũng phải. Hiên Viên Vô Kỳ suy nghĩ một chút, vội vàng gật đầu một cái. Theo bọn họ đi đi, nguyện ý lưu lại là hoa hạ làm việc liền nhận lấy, không muốn ngươi lưu vậy không giữ được, đi người không cùng hoa hạ là địch liền thôi. Ngày sau nếu như những người này đứng ở hoa hạ đối diện, cũng không cần lưu tình. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nạp Lan Trường Phong cầm tà ác cửa chìa khóa, hắn vốn cho là sớm một chút lấy chìa khóa ra, đem cửa lớn đóng, nhưng là hắn đến Hiên Viên Vô Kỳ các người tự bạo trước kia cũng không có làm như vậy. Nếu như hắn đoán không có sai, Nạp Lan Trường Phong là muốn chờ Hiên Viên Vô Kỳ bọn họ tự bạo sau đó, lại đi đóng lại cửa địa ngục. Như vậy, hắn không chỉ có thành đóng kín cửa địa ngục anh hùng, lãnh đời tông môn, ngũ lao và mạc gia cao thủ toàn diện, độc còn lại tiền triều thế lực những tu sĩ này, tiền triều thế lực cũng không cần ở khoái hoạt lâm ẩn cư, mà là sẽ trở thành là hoa hạ người lãnh đạo mới. Bất quá, bởi vì hắn trở về, lúc này mới để cho Nạp Lan Trường Phong kế hoạch tan biến. Nếu như không phải là nhìn hắn vẫn là người Hoa, cũng không có xảy ra chuyện gì tình, hắn cũng không biết lại giữ lại. Người như vậy, tốt nhất là rời đi hoa hạ. Mạc tiên sinh. Giải quyết những cái kia mở ra cửa địa ngục người sự việc, ngươi đi làm đi, nếu như gặp phải vấn đề gì, tùy thời tìm ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Được. Hiên Viên Vô Kỳ hướng Mạc Phàm liền ôm quyền, liền phải rời khỏi. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, nhắm hướng đông bên yên tâm nhìn. Phía đông cách đó không xa, một cái quang tử bỗng nhiên sáng lên, một đạo quang tử bên trong bắn ra, ở Mạc Phàm các người cách đó không xa địa phương ném ra một cái màn ảnh. Quan bình bên trong, một cái râu quai nón nam tử bưng một ly rượu Âu Mỹ, khỏe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, đang dựa một cái điều khiển đài. Điều khiển đài phía sau, một chiếc dáng vóc to chiến hạm xuất hiện ở một cái màn ảnh phía trên. Bên trong chiến hạm mặt, một ít thật giống như dáng vóc to côn trùng giống vậy sinh vật đang bên trong chiến hạm mặt lui tới. Đồng thời, râu quai nón chàng trai thanh âm vang lên. Mạc tiên sinh đúng không? Các ngươi đây là đang thảo luận giải quyết như thế nào chúng ta sao? Không cần như vậy phiền toái, ta tới chịu đòn nhận tội. Ngoài ra, ta còn mang tới một cái tin, nói không chừng có thể đem đền bù qua. Không biết Mạc tiên sinh có không có hứng thú nghe một chút. Chương 1861, Gio. Cứng rắn tiếng Hoa, để cho Hiên Viên Vô Kỳ các người sắc mặt nhất thời biến đổi. Gio, ngươi lại vẫn dám đến. Gio Mỹ Châu mới người nắm quyền. Căn cứ hắn nơi tra được tư liệu, cửa địa ngục chính là hắn chủ đạo thả vào hoa hạ. Hiên Viên Vô Kỳ, đừng kích động, ta đây không phải là tới là ta trước khi ngu xuẩn nói xin lỗi tới sao. Di ố lắc lắc ly rượu chắc nói. Vừa nói không nên để cho Hiên Viên Vô Kỳ kích động, trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ lo âu. Ngươi nếu là kích động một cái, để cho ta chung quanh một ít người giết ta, ta muốn lấy công chuộc tội vậy không có biện pháp, đến lúc đó, có cái gì diệt hoa hạ. Vậy thì không nên trách ta, cái này xử phạt thì phải Hiên Viên lão gia tử ngươi tới quăng. Di ổ đi theo cười nói. Ngươi lại. Hiên Viên Vô Kỳ chân mày hơi chăm chú, lời ra đến khỏe miệng, ngay sau đó liền dừng lại. Nhìn dáng dấp, hắn an bài sát thủ đã bại lộ. Hiên Viên lão gia tử yên tâm, bọn họ vẫn khỏe, vô cùng an toàn, chỉ cần lão gia tử đừng kích động, chuyện gì cũng sẽ không có. Di ổ cười đắc ý nói. Hắn bên người bị đặt vào sát thủ, hắn làm sao có thể không biết. Nếu là như vậy, hắn vậy không sống tới ngày hôm nay. Hiên Viên Vô Kỳ nắm chặt quả đấm, ngay sau đó liền lại thư triển ra. Chính là ngươi thả cửa địa ngục. Một bên, Mạc Phàm nhìn lướt qua Dĩ Ổ, hỏi. Không sai, chính là ta, đúng rồi, Mạc Tiên Sinh có thể còn không nhận biết, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Dĩ Ổ Washington, ngươi kêu ta Dĩ Ổ là được. Dĩ Ổ có thời gian một tay thả vào ngoài ra một bên ngực, lịch sự có lý nói. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn tự sát tạ tội. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Người này cái này giọng tới theo hắn phát biểu, hiển nhiên không phải tới chịu đòn nhận tội, khiêu chiến cùng hắn còn thiếu không nhiều. Người này đã phạm vào tội chết, còn dám khiêu khích cùng hắn, thật sự là không biết sống chết. Di ổ cũng không tức giận, ngược lại lễ phép cười một tiếng. Mạc tiên sinh nói không có sai, phạm xuống sai lầm ngu xuẩn như vậy, ta quả thật chết không có gì đáng tiếc, nhưng là, ta nơi này có một cái đối với Hoa Hạ, hoặc là nói đúng Mạc tiên sinh đặc biệt hữu dụng tin tức. Mạc tiên sinh thật không muốn nghe vừa nghe, nói không chừng nghe xong, Mạc tiên sinh thì biết cảm thấy ta người này có lẽ coi như không tệ, không đáng tội chết đâu. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trên mặt không có nửa điểm sóng gợn. Mặc dù ngươi cách quang tử, nhưng là bại lộ ở trước mặt của chúng ta, ngươi vốn là đã là một người chết, bất quá, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi nói đi, ta xem có vật gì có thể để cho ngươi sẽ không chết. Nếu như hắn muốn giết chết Mạc Phàm, đi theo cái này cái màn ảnh cũng giống như vậy. Trước kia hắn liền có thể tùy tiện làm được, càng không cần phải nói bây giờ. Vừa nói, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt tách thả ra. Màn ảnh một điểm khác, Di Ồ sau lưng chỉ cảm thấy run lên, thật giống như có một cái sắc bén dao găm để ở hắn sau lưng tựa như được, hắn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hoa Hạ pháp thuật chân thực quá quy tích, hắn vì để tránh cho cách không bị Mạc Phàm giết chết, đã vận dụng Mỹ Châu nhất dụng cụ tân tiến, ngăn chặn bất kỳ hình thức năng lượng. Nhưng là, nhìn dáng dấp hắn vẫn là xem thường Mạc Phàm, hắn bại lộ một cái ở Mạc Phàm trước mặt, cũng đã là người chết. Mạc tiên sinh thật đúng là danh bất hư truyền, bất quá Mạc tiên sinh làm một quyết định vô cùng sáng suốt, vậy nếu không có giết chết ta? Di ô cười nói, nếu như ngươi lại nói những lời nhảm nhí này, ta không ngại giết ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn ghét nhất chính là tên hề nhảy nhót ở chỗ này nói nhảm. Cái này Di Ổ chính là đang làm loại chuyện này. Tốt lắm, vậy ta cũng không vòng vo. Trước đây không lâu, chúng ta nhận được một cái được gọi là cao đẳng văn minh truyền tới tin tức, bởi vì theo như đối phương không được rõ, chúng ta liền không có cho dư đáp lại, nhưng là bởi vì chúng ta tiếp nhận được tin tức, cho nên vậy gián tiếp đưa đến đối phương biết được liền chúng ta vị trí, cho nên, chúng ta không thể không như đối với chi tiền liên lạc đứng lên. Di Ổ nói, cao đẳng văn minh. Hiên Viên Vô Kỳ các người nghe được cái từ này, trên mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ là Hoa Hạ nắm trong tay, Hoa Hạ không hề thua tại bất kỳ quốc gia nào vệ tinh và ống dòm, tự nhiên vậy nhận được qua tương tự tín hiệu. Bất quá, thấy rằng hắn tính nguy hiểm, bọn họ chưa bao giờ dành cho đáp lại. Còn như gì ồ nói bị đối phương biết được vị trí, đều là nói liều. Những tín hiệu này gặp trong vũ trụ vẫn thạch, cũng sẽ sinh ra cắt đứt. Chỉ cần bọn họ không trả lời, cũng sẽ không có bất kỳ sự việc. Đối phương biết được bọn họ vị trí, vậy chỉ có một loại khả năng, Dio vì đối phó bọn họ Hoa Hạ, phá hư tất cả nước ngầm thừa nhận quy củ, theo như đối phương liên lạc. Nói tiếp, Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cái gọi là cao đẳng văn minh, bất quá là một ít rời rạc tại tu chân giới và ma tộc ra dị tộc. Những dị tộc này bởi vì không dám tấn công tu chân giới và ma tộc, liền đối với một ít phàm tinh ra tay. Sở dĩ nói cao đẳng văn minh, chẳng qua là sinh vật cấp bậc so phàm tinh cao một chút, không thiếu đều là mở ra rất thành thục khoa học kỹ thuật văn minh, cho nên, tự xưng cao đẳng văn minh. Đi qua chúng ta theo như đối phương giao thiệp, hắn hướng chúng ta hỏi, trên trái đất địa phương nào linh khí nhất đầy đủ, bọn họ cần một cái linh khí đầy đủ địa phương tới đầu, ta vốn là muốn nói chúng ta Mỹ Châu, nhưng là hắn một hớp kết luận ta đang nói láo, ta không thể không cầm Hoa Hạ nói cho đối phương biết. Cho nên, không bao lâu, sẽ có một nhóm cao đẳng văn minh xuất hành ở Hoa Hạ bầu trời, hy vọng Mạc tiên sinh cần phải cẩn thận. Di ô cười nói. Di ô, cũng quá xem nhẹ hèn hạ điểm chứ. Hiên Viên Vô Kỳ tức giận nói. Di ô theo như đối phương liên lạc cũng được đi, còn cầm Hoa Hạ địa chỉ nói cho đối phương biết. Như vậy, rõ ràng là cầm trái đất bại lộ ở cao đẳng văn minh trước mặt. Hắn không biết cao đẳng văn minh mạnh bao nhiêu. Nhưng là căn cứ bọn họ nơi bắt được một ít cao đẳng văn minh sinh vật, những sinh vật này đã qua hạch thời đại. Nói cách khác, bọn họ mạnh nhất vũ khí không còn là vũ khí hạt nhân, mà là so vũ khí hạt nhân cao cấp hơn đồ. Nói thí dụ như hư không vũ khí, không gian vũ khí vân vân. Vũ khí hạt nhân chỉ có thể đối phó Nguyên Anh kỳ một cái tu sĩ, đối phó Nguyên Anh kỳ cũng có chút có lòng không có sức. Nhưng là những cái kia hư không vũ khí cũng không giống nhau, coi như là mạc phàm người như vậy cũng có thể bị chém chết. Nếu là đối phương rất mạnh, vậy ý tứ là trước, bọn họ mới vừa giải quyết cửa địa ngục, liền sắp nên đón đáng sợ hơn đồ. Đừng nói như vậy, Hiên Viên lão gia tử, ta cũng là ý thức được vật này tính nguy hiểm, đây không phải là lập tức tới ngay cho các ngươi báo cáo tới sao. Di ô nếm một cái rượu chát, một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, nói. Ngươi đây là tới báo cáo, ta xem là tới hạ chiến thư chứ. Ngao Thiên lạnh lùng nói. Di ô cầm tin tức này nói cho bọn họ, theo nói cho bọn họ chết đến nơi rồi, chuyện này là hắn làm không có gì khác biệt. Nếu như các ngươi như vậy hiểu, vậy ta vậy không có cách nào. Ta là thật lòng thực lực mang thành ý tới, không biết cái này có thể hay không từ Mạc Tiên Sinh thủ hạ đổi hồi Mạc Tiên Sinh tha thứ. Di ô cười nói. Ngao Thiên các người sắc mặt trầm xuống, rồi rít hướng một bên Mạc Phàm nhìn. Chương 1862, A3 không tộc. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái Di ô sau lưng màn ảnh lớn. Ngươi nói cao đẳng văn minh, chính là phía sau ngươi những thứ đó chứ. Mạc Phàm chỉ màn ảnh lớn bên trong. Dáng vóc to côn trùng vậy sinh vật. Mạc Tiên Sinh quả nhiên con mắt tinh tường thức thật, không sai, đây chính là cao đẳng văn minh chuyển tới tranh ảnh, nghe nói bọn họ đã nắm giữ hố đen kỹ thuật, chậm đến chúng ta bên này chỉ cần 3 ngày, mau không tới 1 ngày đã đến. Di ố một không dâu dếm, cười nói. Hố đen là một loại tinh tế chuyển kiếp kỹ thuật, so bọn họ cao cấp không biết nhiều ít lần. Đến tận bây giờ, bọn họ muốn rời khỏi hệ mặt trời đều vô cùng khó khăn. Càng không cần phải nói loại này hố đen kỹ thuật. Để cho các ngươi người toàn bộ từ những người đó bên người lui về. Mạc Phàm hướng Hiên Viên Vô Kỳ nói. Rút lui trở về. Hiên Viên Vô Kỳ sắc mặt biến đổi, sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm lại muốn cầu hắn phái đi ra ngoài sát thủ rút lui trở về. Đây là thế nào? Chẳng lẽ Mạc Phàm biết cái này cao đẳng văn minh, hơn nữa biết cái này cao đẳng văn minh ra bọn họ chống đỡ phạm vi? Nếu không, Mạc Phàm làm sao cần để cho hắn rút lui người? Đúng vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Di ấu nghe được Mạc Phàm mà nói, đầu tiên là sững sốt một chút, đi theo khỏe miệng hơi cong. Trước kia Mạc Phàm, hoàn toàn đều là một người một kiếm, đến mức, đánh đâu thằng đó. Liên liên cửa địa ngục, vậy cơ hồ là Mạc Phàm một người toàn bộ giải quyết. Bây giờ, Mạc Phàm lại bắt đầu khoảng cách lực lượng, nhìn răng dấp, cái này cao đẳng văn minh thật không đơn giản. Nếu là như vậy, vậy thì quá tuyệt vời. Cửa địa ngục không có thể diệt Mạc Phàm, cái này cao đẳng văn minh phải giúp hắn thực hiện. Mạc Tiên Sinh, cái này cao đẳng văn minh thật lợi hại như vậy sao? Nếu quả thật có như vậy nguy hiểm, nếu không chúng ta cùng đi đối phó cái này cao đẳng văn minh. Di ô giả mù sa mưa nói. Di ô, ngươi tốt nhất cầu nguyện cái này cao đẳng văn minh không có như vậy khủng bố. Hiên Viên Vô Kỳ lạnh lùng nói. Cao đẳng văn minh nếu như diệt bọn họ Hoa Hạ, sẽ bỏ qua cho những thứ khác thế lực. Không thể không nói, Di ô phạm vào một cái đặc biệt sai lầm ngu xuẩn. Hiên Viên lão gia tử đừng nói như vậy, chúng ta cũng là người trái đất, ta có thể là chân tâm thật ý muốn phải giúp một tay. Nếu như Mạc Tiên Sinh cảm thấy Hoa Hạ lực lượng không đủ, chúng ta nguyện ý khuynh lực hỗ trợ, chỉ cần Mạc Tiên Sinh có thể ở sau cuộc chiến khoan thứ chúng ta. Di ô cười đắc ý nói. Hắn tự nhiên sẽ không theo Mạc Phàm hợp tác, hắn chỉ muốn xác nhận một chút, Mạc Phàm phải chăng là cái này cao đẳng văn minh đối thủ. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, một tay đưa về phía màn ảnh bên trong. Màn ảnh bên trong, Di ô sau lưng đài điều khiển lên, bình kia rượu Âu Mỹ nắp bình tựa hồ ở lực lượng vô danh mình bay lên. Ẩm. Nắp bình bị mở ra, rượu rót vào bên cạnh một cái ly rượu không bên trong. Cái ly rượu kia thoát khỏi hệ điều hành. Chậm rãi hướng màn ảnh thổi tới. Chẳng qua là chốc lát, ly rượu liền xuyên thấu qua màn ảnh đến Mạc Phàm trước người, rơi vào Mạc Phàm trong tay. Điều khiển đài cạnh, Di ô và bên trong một ít cao tầng và khoa học gia toàn bộ ngây ngẩn, mồ hôi lớn như hạt đậu từ bọn họ trán không ngừng tuột xuống. Bọn họ chẳng qua là thông qua một cái quang tử tới truyền hình chiếu và thanh âm, cái này trung gian cách đâu chỉ mấy ngàn cây số không gian. Mạc Phàm chẳng qua là duỗi ra tay, liền cách như thế khoảng cách xa, cho mình rót một ly rượu chát, hơn nữa còn xuyên thấu qua quang tử ngã trong tay hắn. Đây là cái gì kỹ thuật? Không đúng, đây là cái gì pháp thuật? Hoa Hạ từ xưa thì có rất nhiều hơn khoa học không cách nào giải thích đồ, đây không phải là khoa học kỹ thuật, mà là pháp thuật. Không chỉ là bọn họ, Hiên Viên Vô Kỳ các người cũng là sương sở. Bọn họ tự nhiên biết một ít cách không lấy vật pháp thuật, chính bọn họ cũng sẽ, cũng có thể ở khoảng cách nhất định bên trong làm được. Nhưng là, giống như Mạc Phàm như vậy, ở trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp từ Mỹ Châu nào đó cái trụ sở bí mật cầm một ly rượu chát tới đây, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Cho dù là Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo, cũng là lẫn nhau một coi. Bọn họ là tu chân giới tu sĩ, Trương Thiên Bảo so Mạc Phàm còn cao một cái cảnh giới lớn, hắn vậy không làm được. Ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, Mạc Phàm cầm cái ly rượu kia, nếm một cái rượu Âu Mỹ, liền lại còn trở về. Lần này, Diệu và Châu Mỹ những người đó nhất thời một hồi ra đầu nhám. Không thiếu hai tay ôm đầu, miệng mở thành nhỏ hình dáng, thật giống như thấy được các mộng như nhau. Mạc Phàm uống một hớp, ngại uống không ngon, lại ung dung trả lại. Đây cũng không phải là ảo thuật, cũng không phải ảo giác, cũng không có nhờ, nhưng sinh. Rượu rất giống nhau, bất quá, ngươi yên tâm, ta bây giờ không biết giết các ngươi, ngươi giúp ta nói cho cái đó cao đẳng văn minh, để cho bọn họ mang nhiều một ít chiến hạm tới đây. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu dì ổ tìm tới cao đẳng văn minh đi đối phó hắn, hắn bây giờ giết dì ổ liền thật không có có ý tứ. Cái này giống như là một đài phát thanh, ít một chút vô cùng trọng yếu người xem như nhau. Chỉ có hí, diễn xuất sắc đi nữa, không có ai xem cũng là hưởng công. Còn như cái đó cao đẳng văn minh, hẳn gọi là A-ba khôn tộc, A-ba khôn ở bọn họ trong lời nói gọi là mặt trời và thánh trùng ý nghĩa. Cái chủng tộc này ở vô số dị tộc trong, được phân đến tộc côn trùng một loại. Văn minh mở ra trình độ quả thật cao hơn qua trái đất không thiếu, nhưng là tại tu chân giới trước mặt, căn bản không đáng một đề ra. Nếu cái này văn minh cầm chú ý đánh tới trên trái đất, lại bị gì ô dịch chuyển đến Hoa Hạ, vậy hãy để cho bọn họ xem nơi vì cao đẳng văn minh ở người tu tiên trước mặt, là dạng gì chứ? Hả? Điều khiển trước đài, dì ổ chân mày đông lại một cái, nhất thời đầu góc mơ hồ. Mạc Phàm triệu tập Hoa Hạ thế lực, nhưng lại để cho hắn truyền lời cho cao đẳng văn minh, cái này là muốn làm gì? Mới vừa rồi hắn cảm thấy Mạc Phàm hẳn không phải là cao đẳng văn minh đối thủ, nhưng là bây giờ hắn có chút không xác định. Mạc tiên sinh, như vậy không tốt lắm đâu. Dì ổ trên mặt gạt bỏ một phiến nụ cười, nói. Ta lời nói xong, có làm hay không là chuyện ngươi, muốn tiêu diệt ta, dựa hết vào một chiếc vệ tinh cấp bậc chiến hạm không thể được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chiến hạm phân là sao rơi, vệ tinh, hành tinh, hàng tinh, hàng tinh, ngôi sao khổng lồ, sao rơi tương tự trên trái đất lớn máy bay chiến đấu, bên trong không chứa nổi nhiều ít người chiến sĩ, trên màn ảnh lớn chiến hạm, là một chiếc vệ tinh cấp. Vệ tinh cấp, vậy thì đồng nghĩa với có thể phá hủy vệ tinh lực lượng, nói thí dụ như hủy diệt mặt trăng. Chẳng qua là dựa vào như vậy một chiếc chiến hạm, quá yếu. Mặt trăng, đừng nói hắn bây giờ, Trương Thiên Bảo cũng có thể hủy diệt. Được, ta nhất định đem Mạc lời tiên sinh, nói cho đối phương, nếu không có chuyện gì khác, vậy ta liền cáo từ trước. Di ô sắc mặt trầm xuống, miễn cười gượng nói. Nếu Mạc Phàm nói như vậy, hơn phân nửa là còn có thể đủ đối phó chiếc này chiến giáp bản lãnh, vậy thì không thể chỉ tới đây một chiếc cấp bậc này chiến hạm. Muốn cao cấp hơn chiến hạm, hơn nữa không chỉ một chiếc. Mạc Phàm có thể giết bọn họ, nhưng không có ra tay, hiển nhiên là để cho bọn họ làm khán giả, làm chứng hết thể các thứ này, như vậy tốt hơn. Chí ít theo cao đẳng văn minh chiến tranh kết thúc trước, bọn họ không nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy, bọn họ liền cùng nhau xem, cuối cùng ai mới là doanh gia. Quang tử tắt, hình chiếu biến mất. Chương 1863, 12 lửa thần quả. Tại chỗ, Hiên Viên Vô Kỳ đám người trên mặt thoáng hiện một phiến vẻ lo âu. Bọn họ không phải là không có đối phó qua ngoài hành tinh sinh vật, trên trái đất những cái kia thường xuyên vô tới phổ cũng không phải là huyệt trống tới gió, 10 có 8 9 đều là thật. Bọn họ xuất thủ qua nhiều lần, cũng không có thể đem những ngày qua từ bên ngoài đến khách bắt lại. Bắt được một ít, vậy phần nhiều là thực lực tương đối kém. Cái này yếu chẳng qua là tương đương với những cái kia không có bị bắt ngoài bầu trời khách tới. Đối với bọn họ mà nói, những thứ này bị bắt ngoài bầu trời khách tới không hề yếu. Mạc tiên sinh, ngươi cái cao đẳng văn minh thực lực như thế nào, Nguyên Anh kỳ có thể đối phó được sao? Hiên Viên Vô Kỳ do dự một chút, nói. Mạc Phàm có thể chỉ lo Mạc ra, hắn nhưng sẽ đối toàn bộ Hoa Hạ phụ trách. Chẳng qua là giống vậy văn minh chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dị tộc còn phân 369 các loại, vậy dưới tình huống, càng cao cấp người văn minh đếm lại càng thiếu. Một ít văn minh có thể chỉ có mấy người, những thứ này văn minh mới là kinh khủng nhất tồn tại, mỗi một cái đều có thể chiếm đoạt mặt trời tồn tại. A3 khôn tộc bất kể là tự thân gen vẫn là khoa học kỹ thuật, cũng không tính cao cấp, chủ yếu ở về số lượng chiếm cư ưu thế, hơn nữa đặc biệt trung thành với chủng hoàng mệnh lệnh, cho nên mới miễn cưỡng coi như giống vậy văn minh. Giống vậy văn minh, vậy chúng ta đối phó. Ngươi đi rút lui hồi người mình đi, Di ồ không cần ngươi những người đó tới xử lý, cái này cao đẳng văn minh vậy không cần ngươi đi đối phó, cùng bọn họ tới, ta sẽ giải quyết bọn họ, các ngươi có thể chờ thu một ít chiến hạm, nâng cao trái đất văn minh cấp bậc. Mạc Phàm thản nhiên nói, có A3 không tộc, liền không cần phái người đi đánh chết Di ồ các người. Di ồ không phải dùng cửa địa ngục đối phó Hoa Hạ, phái sát thủ quá tiện nghi bọn họ. Để cho bọn họ chân chính thể nghiệm một chút bị ngoài hành tinh xâm lấn mùi vị đi. Còn như hắn để cho A3 khôn tộc mang đến mạnh hơn chiến hạm, chính là vì cầm mấy chiếc cho Hoa Hạ. Có linh khí ở đây, người Hoa Gen sẽ ở biến đổi ngầm trong nâng cao. Cái này là không gấp được, cũng không thể gấp. Những cái kia nâng cao người máy nước thuốc, hắn ngược lại là có thể làm ra không thiếu tới, nhưng cũng biết hạn chế tu sĩ cực hạn. Ngược lại không nếu như để cho bọn họ ở linh khí bồi bổ hạn, tự đi thức tỉnh và trưởng thành. Người máy giải quyết vấn đề, vậy chỉ còn lại khoa học kỹ thuật văn minh. Khoa học kỹ thuật của trái đất văn minh quá thấp, chẳng qua là hạch văn minh, muốn tinh tế chuyển kiếp, ít nhất phải cùng 200 năm. Hắn cầm mấy chiếc hành tinh tế chiến hạm, thậm chí là cấp hàng tinh chiến hạm, có thể lập tức dương cao Hoa Hạ khoa học kỹ thuật văn minh, đây đối với Hoa Hạ trưởng thành có lớn hơn ý nghĩa. Bây giờ hết thể các thứ này, liền cùng A3 khôn nhất tộc đến. Hiên Viên Vô Kỳ các người chân mày khẽ nâng, nhất thời yên tâm không thiếu. Mạc Phàm nói như vậy, nhất định là có 10 phần chắc chắn, vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Vậy chúng ta cáo từ trước, cao đẳng văn minh sự việc liền toàn dựa vào Mạc tiên sinh. Hiên Viên Vô Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền nói. Có Mạc Phàm ở đây, rất nhiều chuyện cơ hồ không cần bọn họ nhúng tay. Mạc Phàm khẽ gật đầu, vậy mang Ngao Thiên các người hướng Phong Thiên Chi Địa rơi đi. Hắn vừa dứt hạ, một bóng người trước mắt, liền nhảy tới hắn trên bả vai, tiểu vũ thanh âm bất mãn đi theo vang lên. Ca, ngươi không phải nói để cho ta ngủ một hồi, làm sao ta một ngủ chính là một năm. Nàng trúng cái đó độc, vốn cho là nhất ngủ nhiều lên một hai ngày, nàng mới vừa tỉnh lại mới biết, mình ngủ ròng rã một năm. Hơn nữa, cái này một năm sinh không ít sự việc, đều bị nàng cho hoàn mỹ bỏ lỡ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, vui mừng cười một tiếng. Cái này một năm, hắn tại tu chân giới nhiều lần trắc trở, rốt cuộc để cho tiểu vũ tỉnh lại. Thân là tu sĩ, cái nào không có ngủ một giấc qua mấy năm, đây mới là bắt đầu. Thiệt hay giả? Tiểu vũ mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút Thiên Bảo. Mạc Phàm hướng Trương Thiên Bảo nháy mắt, nói. Sư thúc nói không có sai, lần trước ta ngủ 10 năm mới tỉnh lại, lập tức ngủ một năm, quá ngắn. Trương Thiên Bảo một mặt lấy lòng nụ cười nói. Cái này tiểu ca ca, ngủ lâu như vậy, vậy khởi không nên bỏ qua không thiếu ăn ngon và thứ tốt. Tiểu Vũ nhìn Trương Thiên Bảo, không hiểu nói. Có phải hay không, Thiên Bảo? Mạc Phàm cười hỏi. Trong giọng nói, mang theo mấy phần ý uy hiếp. Không thể không nói, Tiểu Vũ thật đúng là chọn đúng người. Nam Cung Thanh mặc dù xuất từ Nam Cung ra, nhưng nếu như bản về xuất thân, sợ rằng cũng không so bằng Trương Thiên Bảo. Hắn nếu như không phải là có một cái ngọc kiếm vô phòng, cũng không so bằng Trương Thiên Bảo, trên người hắn càng đáng tiền nhưng thật ra là hắn trí nhớ của kiếp trước. Trương Thiên Bảo một mặt lừa gạt ép, hắn mới vừa tới địa ngục môn trước đây không lâu, liền bị cửa địa ngục hút vào, đóng lâu như vậy. Lúc này mới vừa bị Mạc Phàm cứu ra, liền gặp phải như vậy sự việc. Hắn nhìn một cái Mạc Phàm, cực kỳ không thôi cầm ra một cái hộp. Hắn nếu là nói cho Tiểu Vũ bỏ lỡ, hắn một chút cũng không nghi ngờ, Mạc Phàm sẽ đem hắn vứt nữa tới địa ngục môn bên trong đi. Dĩ nhiên không có bỏ lỡ, cái này một năm ngươi thứ tốt, ta cũng giúp ngươi tổn. Ngươi xem, 12 lửa thần quả, không chỉ là phù hợp ngươi thuộc tính lửa, hơn nữa mỗi một cái cũng không giống nhau. Trương Thiên Bảo cầm ra một cái hộp, nói. Hộp mở ra, bên trong 12 cái hình dáng không giống nhau trái cây nằm ở bên trong, bất đồng thuộc tính lửa linh khí từ trái cây lên tiết lộ ra. Cái này 12 lửa thần quả là đặc biệt khó gặp đồ, chỉ có ở vô cùng hắn chỗ đặc thù mới có thể tìm được, một cây 12 quả. Cái này 12 cái trái cây chỉ là thành thục cũng chí ít cần 1.200 năm, người bình thường, rất khó tìm một viên thành thục 12 lửa thần quả. Hắn vốn là chuẩn bị mình ăn, bây giờ chỉ có thể tiện nghi mưa nhỏ. Tiểu Vũ thấy như vậy xinh đẹp trái cây, trước mắt sáng lên, thu hồi cái đó hộp. Cảm ơn Thiên Bảo ca ca. Không khách khí, không khách khí. Trương Thiên Bảo cười nói. Ngoài miệng nói hào phóng, trong lòng nhưng ở không ngừng giọt máu. Đây chính là 12 lửa thần quả à, không biết còn có thể hay không gặp lại. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, thương hại nhìn Trương Thiên Bảo một mắt. Tiểu Vũ còn không có tiến vào tu chân giới, tùy tiện cầm một chút tu chân giới độc có thứ là có thể đánh, Thiên Bảo nhưng cầm ra như thế vật chân quý. Ca, ngươi thì sao? Ta muốn ăn cờ ép cờ, ta phải đem cái này một năm chưa ăn cờ ép cờ toàn ăn rồi. Tiểu Vũ nắm Mạc Phàm lỗ mũi, hỏi. Được. Ta mang ngươi đi ăn cờ ép cờ. Mạc Phàm lắc đầu nói. Vật này thật đúng là có độc, mới vừa tỉnh lại thì phải ăn cái này. Sư thúc, cờ ép cờ là cái gì, rất chân quý sao? Trương Thiên Bảo tò mò hỏi. Hắn tới trái đất không bao lâu, liền bị phong vào cửa địa ngục, căn bản không có cơ hội biết rõ trái đất. Nếu như cờ ép cờ là đặc biệt vật chân quý, Mạc Phàm cho bổ sung một năm, hắn còn không coi là quá thảm, bởi vì có Mạc Phàm đội sổ. Là trên trái đất một loại có 102 thức ăn, ăn còn có thể, ta mang các ngươi đi nếm thử một chút đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, có 102, vậy nhất định rất chân quý, đi tới lui. Trương Thiên Bảo không chút khách khí nói, mới vừa mới đưa như vậy vật chân quý, hắn nhất định phải được ăn Mạc Phàm phá sản. Mạc Phàm lắc đầu một cái, mang Tiểu Tuyết, Nam Cung Thanh và Thiên Bảo các người lập tức phong thiên chi địa. Cao đẳng văn minh còn không có tới, thừa cơ hội này. Mang bọn họ đến Giang Nam vòng vo một chút đi, như vậy cơ hội cũng không hơn. Chương 1864, bạn trai. Giang Nam khoảng cách phong thiên chi địa cũng không gần, bất quá chẳng qua là một hồi công phu. Mạc Phàm dẫn một đám người đã đến Giang Nam khu vực phồn hoa nhất, một nhà trong phòng ăn, làm được một cái không người dựa vào cửa sổ địa phương. Nhìn một tòa chết gà chiên và hamburger, hơn nữa Tiểu Vũ và Hồ Ly nhỏ lại ăn nồng nhiệt, Trương Thiên Bảo nhất thời nhốn nha nhốn nháo. Tiểu Tuyết, Nam Cung Thanh các người chính là An Thánh Đại, cười khan không nói. Sư thúc, đây chính là ngươi nói trên trái đất có 102 thức ăn. Trương Thiên Bảo im lặng hỏi. Vật này phân minh chính là thông thường thức ăn nhanh, một chút linh khí cũng không có, ăn chỉ có thể lấp no bụng. Như vậy đồ, hắn muốn được ăn Mạc Phàm phá sản căn bản không có thể. Những địa phương khác, hẳn không có vật này chứ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn cũng là đi qua địa phương. Không có gặp những tinh cầu khác có như vậy thức ăn. Thiên Bảo ca ca, ngươi không thích ăn cái này sao? Ngươi nếu là không thích, vậy ta giúp ngươi ăn. Một bên, ăn mặt theo mèo hoa nhỏ vậy Tiểu Vũ đưa đầy dầu tay nhỏ bé, hỏi. Thích thích. Thiên Bảo vẻ mặt đưa đám, cầm lên một cái gà khối ăn. Vật này mặc dù không đáng tiền, ăn chút còn có thể bù lại một chút, không ăn hắn thật thua thiệt đến nhà. Mạc Phàm nhìn trời bảo ăn Hoàng Liên giống vậy diễn cảm. Lắc đầu cười một tiếng. Cùng trở lại tu chân giới, ta cho một mình ngươi phương thuốc, có thể thật tốt tu luyện một chút ngươi thân thể. Tên này vận khí là không tệ, nhưng là căn cơ quá kém, nếu như không đem thực lực tăng lên, sớm muộn sẽ bị khí vận hại chết. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Trương Thiên Bảo trước mắt sáng lên, trên mặt cái này mới xuất hiện nụ cười. Sư thuốc không cần khách khí như vậy, ta mới vừa phát hiện, vật này rất tốt ăn. Mạc Phàm im lặng liếc Trương Thiên Bảo một mắt, lắc đầu một cái. Hắn nếu như không cho Trương Thiên Bảo điểm chỗ tốt, hàng này sợ rằng không biết nhiều ít ngày muốn trà cơm không thơm. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đi theo liền cảm giác trên đùi đau nhói. Hắn nhìn một cái Minh Trần, biểu tỷ đang vặn trên đùi hắn bắp thịt, theo hắn nháy mắt. Hắn theo biểu tỷ ánh mắt nhìn, liền gặp ngồi ở bên cửa sổ Tiểu Tuyết, một bên tóc bị trêu đến sau tai, khoe miệng bắt trước lau một cái điểm tĩnh nụ cười. Vừa ăn thánh đại, một bên hướng ngoài cửa sổ đường xe chạy đối diện nhìn. Đường xe chạy đối diện, một nhà tên là Vệ Dạ Hoan cao cấp áo cưới tiệm lễ phục trước cửa, một hàng người đang ở cửa chờ mình. Chúng ta đi xem áo cưới chứ. Mạc Phàm hướng Tiểu Tuyết nói. Trải qua như thế nhiều, vậy quả thật có thể theo Tiểu Tuyết kết hôn rồi. Tiểu Tuyết mí mắt khẽ nâng, trên mặt hiện lên một phiến vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại bị lau một cái nghịch ngợm nụ cười thay thế. Mạc tiên sinh, ngươi chính là như vậy cầu hôn sao? Mạc Phàm nhìn xuống chung quanh, trên mặt nhất thời hiện lên một phiến vẻ lúng túng. Hắn câu nói mới vừa rồi kia nói, quả thật có chút quá vội vàng. Hẳn không có người ở tiệm bán thức ăn nhanh, ăn thức ăn nhanh, sau đó hướng đối phương cầu hôn. Dĩ nhiên không phải. Hắn cười nhạt, trên tay liền muốn bóp một cái phát ấn. Tiểu Tuyết nói qua, nàng hy vọng ở một cái đầy trời tuyết trắng thời tiết bên trong, ở vạn người chú ý, bị một cái từ trên trời giáng xuống Bạch Mã Vương tử cầu hôn. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Hắn còn không có bóp ra phát ấn, tay liền bị Tiểu Tuyết bắt. Không làm khó dễ ngươi, Mạc tiên sinh, chúng ta đi thôi, bất quá, cửa tiệm kia là toàn bộ hẹn trước chế, không nhất định có thể đi vào. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng lên nói. Tiệm này là cấp thế giới xa xỉ phẩm áo cưới, mỗi một kiện đều là đại sư làm ra sản phẩm, có thể nói nghệ thuật. Giá cả dĩ nhiên tất cả đều là giá trên trời, chỉ có một ít ngôi sao hạng nhất và nhà giàu cao cấp mới có thể tiêu xài nổi. Hơn nữa còn có cần trước thời hạn một năm hẹn trước mới được. Cái này, hẳn không phải là vấn đề. Mạc Phàm nhét một cái đùi gà đến Tiểu Vũ trong miệng, thản nhiên nói. Bất quá chốc lát, Mạc Phàm liền mang theo Tiểu Tuyết đến nhà kia tiệm áo cưới ngạch trước cửa. Loại này tiệm vì cung cấp càng ưu chất phục vụ, đồng thời chỉ là rất ít số lượng quý khách phục vụ. Những người khác trước thời hạn đến cũng chỉ có thể ở ngoài tiệm chờ, do ngoài tiệm phục vụ viên dành cho phục vụ. Mạc Phàm và Tiểu Tuyết vừa mới tới cửa tiệm, một cái người đẹp phục vụ viên liền đi tới. Hai vị, chúng ta tiệm này là toàn bộ hẹn trước chế, xin hỏi có hẹn trước không? Bạch Tiểu Tuyết cũng không nói chuyện, nghịch ngợm nhìn về phía Mạc Phàm. Đây là Mạc Phàm mang nàng tới, Mạc Phàm tự mình tới giải quyết. Là tất cả mọi người đều muốn hẹn trước sao? Mạc Phàm hỏi. Hắn vừa mở miệng, người đang xếp hàng nhất thời hướng Mạc Phàm hai người nhìn lại. Không ít người. Ngay sau đó lắc đầu một cái. Tiệm này bỏ mặc người nào, nhất định là muốn hẹn trước. Ngay cả điều này cũng không biết, lại vẫn dám tới đây. Vậy người phục vụ viên ngược lại vẫn chuyên nghiệp, không mất lễ phép cười một tiếng. Là như vậy tiên sinh, tất cả mọi người đều muốn hẹn trước mới có thể vào, nên hẹn trước quá hạn không chờ, vẫn không thể chuyển nhượng. Chúng ta hẹn trước đã xếp hàng 3 năm sau này, nếu như tiên sinh không có hẹn trước mà nói. Có thể cần tiên sinh và tiểu thư đến khi 3 năm sau đó. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, trên mặt không có nửa điểm rung động. Các ngươi tiệm này sau lưng chủ nhân là ai, cái này có thể nói cho ta sao? Tiểu Tuyết nhìn nhà này tiệm áo cưới, hiển nhiên là thích nhà này áo cưới, vậy thì định nhà này tốt lắm. Hắn không có hẹn trước, chỉ có thể tìm tiệm này chủ nhân. Tiệm này chủ nhân biết hắn thân phận, hẳn sẽ không cho hắn mặt mũi. Cái này... Vậy người phục vụ viên lộ ra một phiến vẻ khó xử. Được rồi, ngươi đi làm cái khác đi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, cũng không phải làm khó người bán hàng này, mà là hướng cửa tiệm bảng hiệu nhìn một cái. Tiệm này chủ nhân là ai, sợ là người bán hàng này cũng không biết, để cho Hiên Viên Vô Kỳ đi thăm dò đi. Hắn cầm ra một cái ngọc phù, liền muốn liên lạc với Hiên Viên Vô Kỳ. Đội ngũ trước đầu, một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu Tuyết, thật là đúng dịp à? Ngươi trở về lúc nào? Mạc Phàm và Tiểu Tuyết chân mày khẽ nhếch, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp một cái ăn mặc nữ khoản tiểu tây chứa, bên trong ăn mặc một cái màu trắng áo thun người đẹp kéo một cái công tử nhà giàu bộ dáng nam tử đi tới. Người đẹp này tóc nóng thành lớn cuốn, tú khí trên lỗ tai treo lóe kim cương sáng bóng treo rơi xuống, lớn lên là rất đẹp, dáng vẻ vậy đặc biệt bốc lửa, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ te tua và quý khí. Thiên hạc, thật là đúng dịp. Ngươi đây là sắp kết hôn rồi. Tiểu Tuyết trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một phiến bất ngờ vẻ, cười nói. Người Mỹ nữ này là nàng bạn học trường cấp 3, bất quá trường trung học phổ thông sau đó, Thiên Hạc đi ngay nước ngoài, liền không có liên hệ gì, không nghĩ tới ở gặp ở nơi này. Đúng vậy, đây là vị hôn phu ta Lạc Văn, chúng ta một tháng sau kết hôn. Thiên Hạc kéo lại bên cạnh nam tử, tú liền hạ bọn hắn kim cương nhẫn cưới, mặt đầy hạnh phúc và tự hào. Chúc mừng các ngươi, Lạc Văn, nhất định phải đối với Thiên Hạc khá hơn một chút, nếu không chúng ta một đám tỷ muội cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Tuyết nói đùa. Thiên Hạc nói tiếng cảm ơn, Hướng Tiểu Tuyết bên cạnh Mạc Phàm nhìn, mày liêu không khỏi được nhíu một cái. Mạc Phàm trong mắt toát ra không giống bình thường ánh sáng, nhìn rất đặc biệt. Nhưng là, Mạc Phàm trên mình trang phục, chân thực theo giàu sang treo không được bên. Tiểu Tuyết ban đầu nhưng mà giang nam người đẹp nhất, lại đi theo một người đàn ông như vậy. Mừng thầm đồng thời, nàng cũng có chút thương tiếc. Tiểu Tuyết, hắn là bạn trai ngươi. Chương 1865, thực lực không cho phép. Hắn là ta vị hôn phu, têu Mạc Phàm, chúng ta vậy sắp kết hôn rồi. Tiểu Tuyết khoe miệng cong ra một nụ cười, nói. Mạc Phàm, không phải là cái đó thanh danh hiển hách Mạc Phàm chứ? Lạc Văn mí mắt khẽ nâng, che miệng, cười hỏi. Mạc Phàm tên chữ đang bình thường người trong thai, biết như cũ không nhiều, nhưng lại nhưng không giấu giếm ở bọn họ con em nhà giàu. Lạc Văn, ngươi nói nhăng gì đó, nhất định là trùng tên. Cái đó Mạc tiên sinh làm sao có thể để ý chúng ta người bình thường. Thiên Hạc cười nói. Nàng vậy muốn gả cho Mạc Phàm, nếu như có thể gả cho Mạc Phàm, toàn bộ trái đất cơ hồ đều là của nàng. Tiểu Tuyết làm sao có thể có cái này có phúc, gả cho cái đó Mạc Phàm. Cũng vậy, là ta lắm mồm, bây giờ gọi Mạc Phàm người thực ra quá nhiều. Lạc Văn cười nói. Bởi vì Mạc Phàm tồn tại, không ít người cũng muốn dính một dính Mạc Phàm cơ duyên. Xanh đứa nhỏ kêu Mạc Phàm, liền nuôi thú cưng và thực vật cũng cho dạy cái tên gọi Mạc Phàm. Một bên, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy không nói gì. Tiểu Tuyết, các ngươi là tới đính hôn sợi bông sao? Thiên Hạc giận Lạp Văn một mắt, cũng không đi theo Mạc Phàm chào hỏi, hỏi. Vừa vận tại đối diện ăn cái gì, thấy được nhà này tiệm áo cưới, cứ tới đây xem một chút. Tiểu Tuyết vậy không để ở trong lòng, không cho là đúng nói. Như vậy sự việc thấy cũng nhiều, sớm đã thành thói quen. Đối diện. Thiên Hạc hướng đối diện nhìn một cái, chân mày nhất thời đông lại một cái, đáy mắt nhưng là lộ ra một phiến vui mừng. Đường đối diện, chỉ có một nhà chỗ ăn cơm, đó chính là cờ ép cờ. Loại địa phương này, cũng chỉ người bình thường đi đi một lần, các nàng loại thân phận này người, là sẽ không đi loại địa phương này. Tiểu Tuyết không chỉ có tìm một Mạc Phàm như vậy bạn trai, lại vẫn luân lạc tới chỗ này ăn cơm. Nhìn dáng dấp bạch ra địa vị giảm xuống không phải giống vậy lợi hại. Như vậy, tiệm này áo cưới rất đắt, mỗi một kiện đều là giá trên trời, hơn nữa còn là cần trước thời hạn hẹn trước. Lạc Văn mụ mụ tìm người trước thời hạn hẹn trước một năm mới ước đến ngày hôm nay cái này thời gian, các ngươi như vậy có thể không có cách nào vào đi thôi. Thiên Hạc cười hỏi. Hẳn khá tốt. Tiểu Tuyết thản nhiên nói. Không bằng như vậy, ta vừa vặn còn thiếu đối với rể phụ dâu phụ. Ta mang các ngươi đi vào, Tiểu Tuyết các ngươi cho chúng ta làm dâu phụ và rể phụ như thế nào? Thiên Hạc chớp mắt một cái, nói. Mạc Phàm cho các nàng làm rể phụ, nàng căn bản coi thường. Nàng coi trọng là Bạch Tiểu Tuyết, cái này đã từng là giang nam người đẹp nhất. Nếu như có thể có Tiểu Tuyết cho nàng làm dâu phụ, vậy nàng dâu phụ đoàn phong cách lập tức liền đi lên. Tiểu Tuyết khẽ nhíu mày, hướng Mạc Phàm nhìn. Thiên Hạc gặp Tiểu Tuyết không quyết định được, khỏe miệng hơi cong. Nhìn về phía bên cạnh vị hôn phu Lạc Văn. Cục cưng, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này không phải. Lạc Văn khinh bỉ nhìn Mạc Phàm một mắt. Bạch Tiểu Tuyết làm dâu phụ tốt nhất biết bao, như vậy người đẹp làm dâu phụ, hắn còn có thể thừa dịp cơ khai du một cái. Nhưng là Mạc Phàm tên nhà quê này, thành là hắn rể phụ, chân thực kéo thấp hắn phong cách. Cục cưng, có vấn đề gì không? Tiểu Tuyết là ta bạn thân nhất. Ngươi chẳng lẽ liền cái này điểm yêu cầu đều không thể đáp ứng không? Thiên Hạc cau mày, hỏi. Được rồi, thân ái, ngươi nói gì sao ta đều tùy ngươi, liền mời bọn họ thành là chúng ta dâu phụ rể phụ. Lạc Văn một mặt cưng chịu, nói. Thiên Hạc thấy vậy, nhất thời mặt mày hớn hở. Tiểu Tuyết, các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như các ngươi cho ta làm dâu phụ rể phụ, chờ một chút ta liền có thể mang các ngươi đi vào, hơn nữa. Còn có thể giúp các ngươi chọn một kiện áo cưới lễ phục làm chúng ta rể phụ dâu phụ phục, những thứ này chi phí toàn bộ do chúng ta bỏ ra, như vậy hẳn là có thể chứ? Thiên Hạc hướng một bên phục vụ viên hỏi. Mỗi một bộ áo cưới và lễ phục cũng mang theo đồng bộ rể phụ và dâu phụ phục, nếu như hai vị là ngàn tiểu thư dâu phụ rể phụ, quả thật có thể cùng các người cùng nhau đi vào chọn, không cần hẹn trước, cái này là không có vấn đề. Vậy ngươi phục vụ viên nói. Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào, các ngươi bây giờ muốn hẹn trước, nếu như không có người hỗ trợ, sợ rằng phải chờ tới 2-3 năm sau này mới được, đến lúc đó, các ngươi chỉ có thể lựa chọn cái khác áo cưới. Thiên Hạc nói, nhà này tiệm áo cưới hẹn trước, không phải là người nào đều có thể, cần nhất định thân phận mới có thể. Lại không nói cái thân phận này đi, chỉ là mỗi một kiện áo cưới đắt giá giá cả cũng không phải Mạc Phàm người như vậy có thể trả nổi. Nàng đây là Mạc Phàm và Tiểu Tuyết tiết kiệm một số tiền lớn. Nếu như là nàng, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Tiểu Phàm, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Tuyết cười nhạt, hướng Mạc Phàm hỏi. Đa tạ các ngươi ý tốt, cái này chúng ta sẽ giải quyết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hả? Thiên Hạc hơi nhíu mày, ngay sau đó cười lên. Bên cạnh nàng, Lạc Văn cũng là cười lên. Thiên Hạc, nhìn dáng dấp bọn họ đối với nhà này tiệm áo cưới còn không thế nào biết rõ. Đừng nói như vậy, Tiểu Tuyết là ta bạn thân nhất, hơn nữa còn là Bạch gia đại tiểu thư, làm sao có thể đối với nhà này tiệm áo cưới không được rõ. Thiên Hạc âm dương quái khí cười nói. Cũng vậy, đã từng là Bạch gia đại tiểu thư đâu, quả thật không thể nào không được rõ. Lạc Văn gật đầu một cái nói. Tiểu Tuyết, ngươi muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút. Thiên Hạc không để ý đến Mạc Phàm, mà là hướng Tiểu Tuyết nói. Người đàn ông đều là chết muốn mặt mũi nhục nhã, nhưng là Tiểu Tuyết biết cái này áo cưới đối với cô gái tầm quan trọng, hẳn sẽ không như vậy cự tuyệt. Cảm ơn ngươi ý tốt, Thiên Hạc, không quá ta nghe nhà ta Tiểu Phàm. Tiểu Tuyết cũng không tức giận, nói. Thiên Hạc còn muốn nói điều gì, nhưng là đây là, một người phục vụ viên từ trong tiệm đi ra, đi tới Thiên Hạc bên người, cung kính hướng hai người thi lễ. Kéo Văn tiên sinh, Thiên Hạc tiểu thư đến các ngươi. Được, chúng ta biết. Thiên Hạc tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi thật không muốn suy nghĩ thêm một chút sao? Được rồi, Thiên Hạc, Bạch tiểu thư dẫu sao là Bạch gia đại tiểu thư, trước kia Giang Nam người đẹp nhất, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Lạc Văn kéo lại Thiên Hạc, cười nói. Được rồi, nếu như ở các ngươi không có cách nào, ở chúng ta không có chọn kết thúc trước, có thể để cho phục vụ viên nói cho chúng ta, đúng rồi, còn có dâu phụ sự việc, lời của ta mới vừa rồi một mực hữu hiệu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta hôn lễ lên thật hy vọng có thể có ngươi ở. Thiên Hạc đi theo lại nói. Tiểu Tuyết vừa muốn mở miệng, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, kéo lại Tiểu Tuyết. Ngươi nhất định phải mời Tiểu Tuyết làm ngươi dâu phụ đúng không? Có vấn đề gì không, Mạc tiên sinh? Lạc Văn cười hỏi. Vậy ta để cho các người xem, các ngươi có hay không cái này tư cách chứ? Mạc Phàm lắc đầu một cái cười một tiếng. Được rồi, Tiểu Phàm, chúng ta trở về đi thôi, Tiểu Vũ bọn họ mau ăn xong rồi. Tiểu Tuyết bắt Mạc Phàm tay, nói. Được rồi. Mạc Phàm nhíu mày lại, nói. Hắn vốn là đang chuẩn bị phải dẫn Tiểu Tuyết rời đi, trên bầu trời bỗng nhiên một hồi. Oanh oanh oanh. Giống như vô số sấm sét từ bầu trời trong nổ tung vậy. Mạc Phàm hướng bầu trời nhìn một cái, khỏe miệng nhất thời dương lên. Hắn muốn khiêm tốn, nhưng là thực lực không cho phép. Chương 1866, trên đời vô song Mạc tiên sinh. Thế nào? Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Tới. Mạc Phàm nhìn trời không, nói. Cao đẳng văn minh trước không đến, trong tương lai không đến, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Mạc tiên sinh, cái gì tới? Thiên Hạc theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn, không dứt là như vậy nói. Giả thân giả quỷ, thật đúng là cực kỳ giống trong truyền thuyết những cao thủ kia. Hắn lời mới vừa dứt, trên bầu trời, tầng khí quyển lên từng cái lỗ lớn xuất hiện, giống như là bị cái gì đâm đi ra ngoài như nhau. Lớn bên trong động, từng chiếc có thể so với mấy thành phố lớn nhỏ thái không chiến hạm xuất hiện ở bầu trời. Chẳng qua là chốc lát, trên bầu trời liền loại chiến hạm này phủ đầy. Bất kể là hoa hạ cái hướng kia, Phàm là ngẩng đầu lên, cũng có thể thấy. Lần này, mới vừa yên lặng không phải hoa hạ lần nữa hỏng bét loạn. Vậy ba phiến cửa địa ngục vừa biến mất, bên này liền xuất hiện những chiến hạm này. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này là thứ gì? Là muốn xâm lấn trái đất người ngoài hành tinh sao? Tại sao lại xuất hiện ở hoa hạ bầu trời? Không phải là vậy ba cánh cửa sau lưng thực lực chứ? Ba cánh cửa bị phá vỡ, rất có thể có người để báo thù. Thiên Hạc cũng là ngay tức thì ngây ngẩn, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ khó tin, một cái tay không ngừng đi quăng Lạc Văn quần áo. Thế nào, thân ái? Lạc Văn hướng bầu trời trong nhìn, đi theo sướng sốt. Trong chốc lát, xem hướng bầu trời ở giữa người trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn trời không ngừng nuốt nước miếng. Người đi đường dần dần dừng bước lại, xem hướng bầu trời. Xe cộ vậy chậm rãi dừng lại, đi xuống xe. Khiếp sợ và hốt hoảng như gió, hướng toàn bộ Hoa Hạ quét tới. Nguyên bản đang cờ ép cờ ăn đồ Tiểu Vũ các người cũng là thoáng một cái, đến Mạc Phàm trước người. Ca, những thứ kia là thứ gì, người ngoài hành tinh sao? Tiểu Vũ ngẩng đầu tò mò hỏi. Coi như là người ngoài hành tinh đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đối với hắn mà nói, những thứ này bất quá là lưu ly tại tu chân giới và ma giới giữa dị tộc. Đối với còn chưa tới qua tu chân giới Tiểu Vũ mà nói, hẳn là người ngoài hành tinh. Bọn họ tới trái đất làm gì, muốn đánh nhau sao? Tiểu Vũ giơ lên đầu nói. Chờ một chút ngươi thì biết. Mạc Phàm khẽ cười nói. Hắn lời mới vừa nói một chút, một cái quang cầu xuất hiện ở Hoa Hạ bầu trời. Quang cầu mới vừa xuất hiện, ngay tức thì nổ tung, hướng toàn bộ Hoa Hạ bầu trời bày ra đi. Trong màn ảnh, một bóng người xuất hiện. Không phải người khác, chính là mới vừa rồi biến mất không lâu gì ổ. Mạc tiên sinh, những người đó tới, bọn họ nghe nói ngươi đại danh, cho nên hướng trước ước ngươi nói một chút, nếu như ngươi có thể nghe được nói, mời mau đi ra, nếu không, bọn họ chỉ có thể lập tức ra tay, ngươi khẳng định không muốn như thế nhiều cao đẳng văn minh vũ khí chỉ hướng Hoa Hạ chứ. Di ổ khoe miệng khẽ nhếch, cười nói. Lúc nói chuyện, hắn đáy mắt lau một cái tàn nhẫn vẻ hiện lên. Hoa Hạ chỗ dựa lớn nhất chính là Mạc Phàm, nếu như có thể diệt Mạc Phàm, bắt lại Hoa Hạ hãy cùng lấy đồ trong túi như nhau đơn giản. Trước cầm Mạc Phàm lừa gạt đi ra, chờ một chút trên những chiến hạm này vũ khí cùng nhau khai hỏa, cũng không tin Mạc Phàm không chết. Dĩ nhiên, cái này thành lập ở Mạc Phàm dám ra đầy trên căn bản. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt thoáng hiện một phiến lãnh sắc. Cái này gì ô, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Các ngươi ở nơi này chờ ta một hồi mà, ta lập tức trở về. Mạc Phàm sờ Tiểu Vũ đầu, nói. Ừ. Tiểu Vũ khôn khéo nói. Ta phải đi tìm người hẹn trước một ngày hôm nay vào tiệm số người, đợi ta trở lại, chúng ta kém không nhiều liền có thể vào. Mạc Phàm hướng Tiểu Tuyết nói. Ta chờ ngươi, ngươi cẩn thận điểm, người này nhìn dáng dấp chính là muốn dẫn ngươi hiện thân, sau đó đối phó ngươi. Tiểu Tuyết gật đầu một cái, dặn dò. Rất rõ ràng, đây là một cạm bẫy. Nếu như bọn họ trừ không hết Mạc Phàm, cũng coi như là thua, để cho Mạc Phàm đi ra chính là tập trung hỏa lực đối phó Mạc Phàm. Yên tâm đi, cái này văn minh muốn phải trừ hết ta, là không thể nào. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một phiến, Lạc Vân và Thiên Hạc nghe Mạc Phàm đám người đối thoại, đầu tiên là nhíu mày lại, ngay sau đó, liền khinh thường cười một tiếng. Tiểu Tuyết, ngươi vị hôn phu sẽ không thật là cái đó trái đất cao thủ Mạc Phàm đi, thật giống như nói bầu trời những cái kia người ngoài hành tinh đều ở đây tìm ngươi vị hôn phu tựa như được. Thiên Hạc cười nói, nàng biết Bạch Gia là võ đạo thế gia, hơn nữa sâu xa rất sâu dáng vẻ. Nhưng là, Bạch Gia cũng chỉ ở Giang Nam có chút danh tiếng, ra Giang Nam liền không có ai biết. Gia tộc như vậy, có thể phàn phụ thượng Mạc tiên sinh chỗ ở Mạc Gia, nàng một chút cũng không tin. Cúc cưng. Nói chuyện cẩn thận một chút, hắn thật vẫn kêu Mạc Phàm, vạn nhất thật sự là vị kia, chúng ta có thể liền xong rồi. Lạc Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Loại cấp bậc này sự việc, bọn họ chỉ có nhìn phần, Mạc Phàm các người cũng giống như vậy, căn bản theo bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay đưa về phía Phong Thiên Chi Địa. Phong Thiên Chi Địa trong, chiếc kia linh trên hạm ánh sáng sáng lên, nhất thời biến thành một đạo lưu quang. Xuyên qua Phong Thiên Chi Địa phòng vệ trận pháp, hướng Giang Nam phương hướng bay đi. Bất quá chốc lát, ngàn dặm khoảng cách, liền bị linh hạm vượt qua. Ken một tiếng, đổi thành cỡ quả đấm linh hạm bay vào trong tay hắn. Thiên Hạc, Lạc Văn cùng với trước cửa đám người kia sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra một phiến vẻ kinh dị. Mới vừa rồi đó là, không chờ bọn họ chắc chắn bay vào Mạc Phàm trong tay chính là cái gì, Mạc Phàm đi theo mở miệng nói. Hiên Viên lão gia tử, tới gặp ta. Thanh âm hắn vừa dứt hạ, một phiến rung động xuất hiện ở Mạc Phàm đám người trước người. Trong rung động, mặt lộ vẻ một ít vẻ lo âu Hiên Viên Vô Kỳ đến từ bên trong đi tới. Vốn là, hắn theo hắn người hắn đã đến Hoa Hạ phòng ngự trận bên ngoài, tùy thời chuẩn bị ngăn cản những cái kia chiến hạm khổng lồ. Nghe được Mạc Phàm kêu gọi, hắn liền một người chạy tới. Hiên Viên Vô Kỳ nhìn tiệm áo cưới, cùng với trước cửa những người đó một mắt, trên mặt nhất thời hiện lên một phiến áy náy. Thật là xin lỗi, Mạc tiên sinh, làm trễ nải chuyện người, nhưng là sự việc khẩn cấp, xin Mạc tiên sinh lấy đại cuộc làm trọng. cực lớn mang Bạch Tiểu Tuyết một đám người tới tiệm áo cưới, hiển nhiên là chuẩn bị hôn sự. Lúc này, hắn tới quấy rầy Mạc Phàm, quả thật có chút không nên. Trung quanh, Lạc Văn, Thiên Hạc những người đó sắc mặt thông suốt biến đổi. Có thể vô căn cứ từ không trung người xuất hiện, khẳng định không phải người bình thường. Người này đến Mạc Phàm trước mặt, không chỉ có khách khí vô cùng, còn gọi Mạc Phàm là Mạc Tiên Sinh. Cái này, chẳng lẽ, từng cái xem Mạc Phàm ánh mắt, so thấy trên bầu trời những cái kia chỉ có ở trong phim ảnh xuất hiện ngoài hành tinh chiến hạm còn khiếp sợ hơn. Nhất là Thiên Hạc, vốn là trắng non trên mặt ngay tức thì không có màu máu. Có thể làm cho một cái có năng lực đặc thù ông già như vậy đối đãi với, sợ rằng thật sự là vị kia, hẳn không có người khác. Mà ngay mới vừa rồi, nàng còn nghĩ biện pháp tới làm nhục mình quen lúc nhỏ, mời các nàng nền mình. Bây giờ, hắn rốt cuộc rõ ràng Mạc Phàm câu nói mới vừa rồi kia ý nghĩa. Nếu như không phải là Tiểu Tuyết ngăn cản, nàng có thể đã chết. Bởi vì, nàng không có nửa điểm tư cách có thể để cho Mạc Phàm và Tiểu Tuyết làm nàng dâu phụ rể phụ. Các nàng cho Mạc Phàm hai người lau dậy cũng không xứng. Hồi lâu, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xác nhận nói. Tiểu Tuyết, ngươi vị hôn phu thật sự là cái đó Mạc Phàm, trên đời vô song Mạc Tiên Sinh. Chương 1867, bảo vệ. Ta không biết ngươi nói Mạc Phàm là cái đó, dẫu sao trùng tên quá hơn. Nếu như ngươi nói đúng mới vừa giải quyết hết trên bầu trời vậy ba phiến cửa địa ngục Mạc Phàm, chắc là vị hôn phu ta. Tiểu Tuyết cười nhạt. Nói. Cái gì? Thiên Hạc vẻ mặt ngẩn ra, như bị sét đánh liền vậy. Mới vừa rồi còn có một chút khả năng không phải cái đó Mạc Phàm, bây giờ hẳn không có những thứ khác khả năng. Nàng nơi biết Tiểu Tuyết, là không biết nói láo. Mạc Tiên Sinh, mới vừa rồi chúng ta có mắt không tròng, mời Mạc Tiên Sinh xem ở ta theo Tiểu Tuyết là bạn phân thượng, tha chúng ta. Thiên Hạc vội vàng nói. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, không có để ý tới Thiên Hạc. Mà là hướng Hiên Viên Vô Kỳ nhìn. Bầu trời đồ, giao cho ta, ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Mạc Tiên Sinh cứ mở miệng. Hiên Viên Vô Kỳ vội vàng nói. Trên bầu trời những chiến hạm kia không biết mở lúc nào lửa, bây giờ bỏ mặc Mạc Phàm đề ra yêu cầu gì, hắn cũng biết đáp ứng. Rất đơn giản, Tiểu Tuyết vừa ý tiệm này áo cưới, nhưng là tiệm này cần hẹn trước, hơn nữa bây giờ hẹn trước phải chờ tới 3 năm sau này mới có thể. Ngươi giúp ta giải quyết tiệm này hẹn trước đi, thời gian liền định ở ta giải quyết trên bầu trời chiến hạm sau đó, hẳn không bao lâu, không thể sử dụng võ lực, còn như cụ thể như thế nào, ngươi nhìn làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, chút chuyện này, quấn ở trên người ta. Hiên Viên Vô Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái. Hắn còn lấy là Mạc Phàm sẽ để cho hắn làm chuyện gì, nguyên lai chỉ là một hẹn trước sự việc. Cái này đối với hắn mà nói, không có nửa điểm vấn đề. Chẳng qua là chuyện một câu nói. Nói cho các ngươi tiệm lão bản, liền nói Mạc Tiên Sinh muốn tới các ngươi tiệm định áo cưới, ta Hoa Hạ trong lão Hiên Viên Vô Kỳ tới hẹn trước, để cho hắn nhìn làm. Hiên Viên Vô Kỳ hướng vậy người phục vụ viên nói. Ta lập tức đi làm. Vậy người phục vụ viên một mặt vẻ khẩn trương, đáp một tiếng, vội vàng hướng trong tiệm đi tới. Mới vừa rồi còn ngay ngắn có thứ tự tiệm áo cưới bên trong, ngay tức thì nổ nổi vậy. Những người này một bên bận bịu xử lý chuyện này, một bên không ngừng nhìn Mạc Phàm các người. Các nàng cũng coi là tiếp đãi không thiếu nhân vật nổi danh, nhưng là từ không giống bây giờ thất lễ như vậy qua. Cần phải nên sẽ không có vấn đề gì, Mạc Tiên Sinh. Hiên Viên Vô Kỳ nhìn trong tiệm phục vụ viên, cười nhạt nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hướng bầu trời nhìn. Hắn đem chiếc kia linh hạm ném xuống đất một cái, linh trên hạm ánh sáng trước mắt, biến thành một đầu sắt thép thần long dáng vẻ. Mạc Phàm đứng ở long trên mình, khẽ quát một tiếng. Lên! Thần long ở trước mặt mọi người, đạp không khí hướng bầu trời bay đi. Rất nhanh, liền đến phòng vệ trận bên ngoài địa phương, những cái kia dáng vóc to chiến hạm phía dưới. Trên mặt đất, Thiên Hạc thấy Mạc Phàm ngồi long bay đến không trung, sắc mặt ngay tức thì giấy vàng vậy. Thật sự là Mạc Phàm, cái đó siêu trần thoát tục người. Nàng không chỉ không có theo người này liên hệ quan hệ, phản đắc tội liền người này. Coi như là Mạc Phàm không theo nàng vậy kiến thức, một khi để cho người biết nàng đã từng chế giễu qua Mạc Phàm, nàng và gia tộc của nàng sau này cũng xong rồi. Phải biết, người này nhưng mà cứu sống được, để cho thế giới cũng làm run rẩy nhân vật. Xong rồi, thật xong rồi. Một bên, Lạc Văn sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn mới vừa rồi cũng làm chuyện giống vậy, nhưng là ai có thể nghĩ tới, trước mặt cái này nhìn như không có gì lạ người đây chính là Mạc Phàm. Tiểu Tuyết, ngươi nhất định phải mau cứu ta, ta mới vừa rồi thật không phải là cố ý. Thiên Hạc thấy Tiểu Tuyết, vội vàng khẩn cầu nói, mới vừa rồi cảm giác ưu việt ngay tức thì không còn gì vô tổn. Không có chuyện gì Thiên Hạc, Tiểu Phàm sẽ không đem các ngươi như thế nào, các ngươi yên tâm chính là, chúc các ngươi hạnh phúc. Tiểu Tuyết cười nhạt nói, trên bầu trời, Mạc Phàm mới vừa đến một cái những chiến hạm kia trước mặt, một cái quang tử nhất thời nhẹ nhàng tới đây, ở Mạc Phàm bên cạnh tạo thành một cái lập thể hình chiếu. Mạc tiên sinh, ngươi còn tới thật. Ngươi không phải là ở cùng giờ khắc này sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nhìn dáng dấp Mạc tiên sinh đối phó cái này cao đẳng văn minh rất có nắm chắc. Nếu là như vậy, vậy ta an tâm, Mạc tiên sinh nếu như không có thể diệt trừ bọn họ, chúng ta cuối cùng cũng sẽ gặp họa. Theo chúng ta hiểu, cái này cao đẳng văn minh cũng không phải là một cái thân thiện cao đẳng văn minh, bọn họ thật rất nguy hiểm. Di ô giả mù sa mưa nói, thật giống như thật hy vọng Mạc Phàm có thể diệt trừ những chiến hạm này tựa như được. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng, hướng những chiến hạm kia nhìn. Di ô hẳn là cầm hắn lời truyền đến, nơi này không chỉ có 10 chiếc vệ tinh cấp chiến hạm, còn có một chiếc hành tinh cấp cái khác. Mặc dù so hắn dự đoán hơi ít một chút, nhưng muốn đến cũng không xê xích gì nhiều. A ba khôn tộc cũng không cường đại, tại tu chân giới và ma giới bây giờ chỉ có một viên mẫu tinh. Viên này bản năng của người mẹ vậy gặp phải tan vỡ, bọn họ đến nay còn không có tìm được thích hợp đồ thay thế, ở nhiều người hơn dị tộc trong coi là không được mạnh mẽ, có thể phái ra đội hình như vậy đã coi như là không tệ. Một chiếc hành tinh chiến hạm và như thế nhiều vệ tinh chiến hạm, thiếu hủy một ít, hoa hạ vậy đủ dùng. Các ngươi đều lui ra đi, lui đến phòng vệ trận bên trong. Mạc Phàm hướng cách đó không xa Tần Vô Nhai các người nói. Cái này. Tần Vô Nhai các người do dự một chút, vẫn là lui vào phòng ngự trận bên trong. Mạc Phàm nếu như không chống đỡ nổi, vậy bọn họ ở bên ngoài cũng không dùng. Gì ồ, ngươi còn chờ cái gì, ngươi không dự định nói cho bọn họ có thể ra tay sao? Mạc Phàm gặp những người khác lui về, nói. Dì ổ không phải là muốn mượn A ba khôn tộc tay, diệt trừ hắn. Hắn cho dì ổ cơ hội này, sau đó để cho dì ổ biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Dì ổ khe như mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Đến lúc này, Mạc Phàm lại vẫn như thế ổn định, chủ động để cho hắn theo cao đẳng văn minh truyền tin. Hắn trước xem qua cái này cao đẳng văn minh gửi tới video, chiến hạm của bọn họ ung dung phá hủy một cái tương tự cầu hành tinh. Có thể có được như vậy lực lượng. Hắn không biết Mạc Phàm ở đâu ra ổn định. Mạc tiên sinh, đừng nói như vậy, ta dựa vào tốt vậy là người trái đất, làm sao có thể biết làm như vậy tư thông với địch sự việc. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu ngươi không theo bọn họ nói, vậy ta tới. Hắn vừa nói, cựu chuyển hôn nguyên công vận lên. Đồng thời, kinh khủng thần thức đống nhiên bên ngoài thả. Thần thức và linh khí dưới, hắn sau lưng một cái to lớn hư ảnh nhất thời xuất hiện. Nhanh chóng dương cao. Chẳng qua là chốc lát, thì có mấy ngàn mét cao, trực tiếp đứng ở tầng khí quyển bên ngoài. Lúc này nếu như từ bên ngoài nhìn trái đất, là có thể nhìn một cái giống như thần linh giống vậy to lớn tồn tại, đứng ở trên trái đất như nhau. Cho dù là những cái kia có thể che khuất bầu trời chiến hạm, ở Mạc Phàm to lớn hư ảnh trước mặt, vậy lập tức lộ vẻ được nhỏ bé rất nhiều hơn. To lớn hư ảnh lên, cặp mắt kia lạnh nhạt nhìn chằm chằm những chiến hạm kia. Giống như thần linh ở mắt nhìn xuống chúng sinh vậy. Đồng thời, trầm thấp, xa xưa chất vấn, từ hư ảnh trong miệng truyền ra. A ba khôn tộc, các ngươi tới chúng ta thần nông tông đệ tử Mạc Phàm bảo vệ địa phương, muốn tới làm gì? Chương 1868, hàng phục. Bên trong chiến hạm mặt, không có thanh âm truyền ra. Nhưng là, chiến hạm trước pháo lỗ bên trong nhưng sáng lên ánh sáng màu đỏ, lan tăn rung động từ pháo lỗ chung quanh nộn nhạo lên. Không gian đi theo chấn động. Chẳng qua là chốc lát, 11 tia máu sắc chùm tia sáng liền từ chiến hạm chủ pháo lô bắn ra, hướng Mạc Phàm bản thể đánh tới. Chùm tia sáng đến mức, hư không trực tiếp bể tan cảnh, chùm tia sáng màu đỏ biến mất ở hư không. Chiến hạm trước mặt, Mạc Phàm thật giống như đã sớm liệu được tựa như được, khóe miệng hơi cong. Hắn động cũng không động, chẳng qua là dưới chân hắn chân long hình dáng linh thân hạm thể bàn. Linh hạm mới vừa vòng quanh Mạc Phàm bản thành vòng. Mạc Phàm trước người không gian đi theo bể tan cảnh, người người ma pháp trận dạng đồ hình tròn hình vẽ xuất hiện, chùm tia sáng màu đỏ từ đồ án ương bắn ra, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trên mình. Ầm. Tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên, hồng quang như mặt trời rõ rạng lấy Mạc Phàm ở địa phương đó làm tâm, hướng chung quanh cuồng phát đi. Chẳng qua là ngay tức thì, liền bao phủ vùng lân cận lớn mảnh không gian. Mạc Phàm kể cả bàn ở chung quanh hắn linh hạm, trực tiếp biến mất ở bên trong. Di ổ cái đó 3D hình chiếu, chẳng qua là sáng chói liền không gặp. Hoa hạ bầu trời phòng vệ trận, đông nhiên ánh sáng lớn thả, đem Mạc Phàm hồng quang ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là, hồng quang đụng vào phòng vệ trận liên đối toàn bộ hoa hạ nhất thời trực tiếp run rẩy, giống như động đất vậy. Không chỉ là toàn bộ hoa hạ, toàn bộ trái đất cũng chấn động lên. Nếu như lúc này ở vũ trụ xem xét trái đất, là có thể thấy trái đất thật giống như cái treo ở không cầu, bị người kích thích vậy, rung động không dứt. Mạc Phàm mới vừa rồi thả ra to lớn hư ảnh, vậy đi theo không gặp. Hồi lâu, chập chờn lúc này mới lăng xuống, trái đất, hoa hạ, phòng vệ trận dần dần khôi phục như thường. Quang tử hình chiếu gì ồ, vậy đi theo xuất hiện. Nhanh lên một chút, lục soát cho ta tìm Mạc Phàm sinh mạng tin tức. Di ồ lạnh lùng cười, ra lệnh. Cao đẳng Minh đã ra tay, Mạc Phàm hư ảnh là bị hủy, xem cụ thể hiệu quả như thế nào chứ. Bầu trời, những cái kia vệ tinh vội vàng rớt tới đây, hướng về phía Mạc Phàm. Nhưng là, không cùng những thứ này vệ tinh bắt đầu quét hình, thanh âm liền từ Mạc Phàm nguyên lai ở địa phương đó vang lên. Không cần quét nhìn, loại cấp bậc này đả kích có thể gây tổn thương cho đến ta, nhưng là không gây thương tổn được ta linh hạm, trừ phi bọn họ phái tới cấp hàng tinh đường chiến hạm mới có thể. Thanh âm rơi xuống, Mạc Phàm chung quanh vậy mảnh hỗn độn vùng khôi phục nhanh chóng bình thường. Mạc Phàm đứng ở bàn long hình dáng linh hạm bên trong, tầng tinh bích đem Mạc Phàm hoàn hảo bảo vệ ở bên trong, cả người không có bị nửa điểm tổn thương. Không chỉ có như vậy, ngược lại thì mới vừa rồi dị tinh chiến hạm vậy 11 đạo uy lực của pháo binh bị linh hạm hấp thu không thiếu, vào lúc này linh trên hạm toát ra hồng quang. Thấy linh hạm bên trong Mạc Phàm, Di ổ sắc mặt thông suốt đổi. Cái này, dị tinh chiến hạm mặc dù không dùng toàn lực, sợ trực tiếp đem Mạc Phàm hủy diệt, nhưng là uy lực cũng không nhỏ, căn bản không phải bọn họ vũ khí nóng và vũ khí nguyên tử có thể so sánh, lại vẫn không có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm. Chuyện gì xảy ra? Bên trong chiến hạm mặt, những cái kia A3 khôn tộc chiến sĩ cũng là sương sở, rơi vào hốt hoảng chi. Bọn họ tự nhiên nghe được Mạc Phàm mà nói, vẫn là lựa chọn hướng Mạc Phàm nổ súng, kết quả lại không có giết chết Mạc Phàm, như vậy sự việc liền lớn chuyện rồi. Đánh chết thần nông tông đệ tử không thành công, chuyện này nếu như truyền đi, bọn họ A3 khôn tộc mẫu tinh có thể liền không giữ được. Thần nông tông là tu chân giới 10 đại tông môn, bọn họ vẫn là biết, tuyệt đối không phải bọn họ loại này lưu ly ở hai đại thế lực dị tộc có thể ép. Có thể chỉ cần câu, là có thể diệt bọn họ. Linh hạm, Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng. A3 khôn tộc chính là cái này dáng vẻ, bỏ mặc đối phương là ai, Phàm là bọn họ coi trọng đồ, cũng biết trước đánh nhau. Không thành công nói, lúc này mới nhận mệnh. Hành tinh cấp chiến hạm đủ đánh chết hắn, nhưng là hắn trong tay linh hạm cấp bậc tương đương với cấp hàng tinh chiến hạm, thậm chí còn muốn cao cấp hơn nữa chút, ngăn cản những chiến hạm này dư sức có thừa. A3 khôn tộc, là mới vừa rồi công kích bỏ ra chút giá phải trả. Mạc Phàm ánh mắt ngưng hàn, ý niệm đi theo động. Chung quanh hắn bản long chiến hạm, đống nhiên trở nên lớn. Chẳng qua là chốc lát, hãy cùng chiếc chiến hạm lớn nhỏ như vậy. Linh hạm miệng rồng mở ra, môi son sắc hơi thở rồng khả ra. Hơi thở rồng đến 5 chiếc vệ tinh cấp trước mặt, vậy 5 chiếc nhìn như rất cường đại, kiên cố chiến hạm, giống như là giấy dán đồ gặp ngọn lửa vậy. Oanh oanh oanh. 5 chiếc vệ tinh cấp bậc chiến hạm, trực tiếp bị thiêu hủy, nổ bể ra. Giống như pháo đông ở vũ trụ tách thả ra. Lần này, Di ồ thật không cười được. 11 chiếc dị tinh chiến hạm, không có thể giết Mạc Phàm. Ngược lại bị Mạc Phàm hạ tử phá hủy 5 chiếc chiến hạm, cái này căn bản không ở cái cấp bậc. Sợ rằng lần này, hắn lại lần chơi xài. Mạc Phàm không để ý đến Di ồ, chậm rãi đi tới đầu rồng phía trên, hướng còn dư lại bên trong chiến hạm được tinh tế chiến hạm nhìn. Các ngươi còn muốn chơi sao? Không chơi mà nói. Liền đi ra gặp ta đi, đừng nghĩ trốn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dùng dưới người linh hạm phá hủy tất cả chiến hạm. Trên chiến hạm trầm mặc chốc lát, cửa buồng mở ra, đội nửa người nửa côn trùng bộ dáng A3 khôn tộc chiến sĩ đi ra, đến Mạc Phàm trước người chỗ không xa. A-3 khôn tộc chiến sĩ, bái kiến đại nhân. Mạc Phàm thấy những thứ này A-3 khôn tộc chiến sĩ, ý niệm động, dưới chân đầu rồng chậm rãi hướng vậy mấy người chiến sĩ thân đi. Đừng đánh! Đừng đánh! Mời đại nhân tha chúng ta mới vừa rồi vô lễ. A-3 khôn tộc dũng cảm sĩ tay đặt ở ngực, quỳ một chân trên đất, nói. Tha các ngươi có thể, lưu lại tất cả chiến hạm và vũ khí, các ngươi có thể từ đâu đến từ mấy hồi đi nơi nào, nhưng là nếu như còn dám tới gần nơi này, hoặc là bại lộ nơi này tọa độ, ta diệt các ngươi mẫu tinh. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lưu lại tất cả mọi thứ, đây là quy củ. Ngoài ra, sớm trái đất tọa độ bị bại lộ, sẽ có không thiếu dị tộc đến, cái này đối với trái đất an toàn không có lợi. Chúng ta định dựa theo đại nhân nói làm, nhưng cả gan mời đại nhân ban cho chúng ta chiếc chiến hạm, nếu không chúng ta không có cách nào trở về. Hắn cái A-3 khôn chiến sĩ nói, bọn họ là thông qua hố đen tới đây, nếu như mình trở về đi không muốn biết bao lâu thời gian, không có chiến hạm, bọn họ thậm chí có thể không có cách nào sống trở về. Chiếc chiến hạm có thể, nhưng là muốn chính các ngươi đi tranh thủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nguyện ý vì đại nhân ra sức. Người chiến sĩ kia hơi sững sờ, nói, các ngươi đi giúp ta tiêu diệt những người này, nói thí dụ như hấp dẫn các ngươi tới đây người, diệt bọn họ, có thể đến ta nơi này lĩnh chiếc vệ tinh cấp bậc chiến hạm, để cho các ngươi về nhà. Mạc Phàm liếc nhìn Dì Ồ, nói, Dì Ồ không phải hấp dẫn A-3 khôn tộc mời tới sao, không cần xem phim, để cho bọn họ thử một chút dị tinh chiến sĩ chân chính xâm lấn cảnh tượng. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Dì Ồ và không thiếu chú ý người nơi này thần sắc đống nhiên đổi. Chương 1869, Dạ Tâm. Dì Ồ chỗ ở trụ sở bí mật bên trong. Ẩm. Dì Ồ lui về phía sau hai bước, vô tình đem ly rượu đụng đổ, rơi dưới đất ly rượu nhất thời thế được nghiền, rượu vãi. Hắn tìm tới Cao Đẳng Minh, không chỉ có bị Mạc Phàm ung dung giải quyết, bây giờ muốn chuyển hướng đối phó bọn họ. Cái này. Như vậy. Bọn họ tương đương với mang đá lên đập mình chân. Mạc tiên sinh, bọn họ cũng không phải là chúng ta mời tới. Dì Ồ vậy không để ý tới trên đất mảnh vỡ và rượu, vội vàng cười theo nói. Bọn họ có phải hay không các ngươi mời tới, có trọng yếu không, phạm sai lầm người đều phải trả giá thật lớn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Có phải hay không Dì Ồ mời tới, hắn cũng không có cái gọi là. Cái này A-3 khôn tộc nếu đã tới. Thì biết thành là trừng phạt gì ồ đám người công cụ. Đại nhân, chúng ta cũng là người trái đất, như vậy không tốt đâu, như vậy giết lẫn nhau, không tốt sao, chúng ta Mỹ Châu nhưng mà có như vậy người, bọn họ là vô tội. Gì ồ đi theo lại nói, Mạc Phàm có thể ngăn cản A-3 khôn tộc, bọn họ cũng không có năng lực này. A-3 khôn tộc nếu như từng giết tới, bọn họ chỉ có bị diệt phần. Cũng là người trái đất, cái này... Người đi theo A-3 khôn tộc chiến sĩ giới thiệu đi, nếu như bọn họ cảm thấy các ngươi là, xem bọn họ có thể hay không không giết chết các ngươi. Mạc Phàm lắc đầu cười. Dì-ồ lúc này nhớ tới mình là người trái đất, sợ rằng bọn họ tiếp đón A-3 khôn tộc thời điểm, cũng không cầm người Hoa làm người trái đất, nếu không A-3 khôn tộc cũng không biết đến, vậy đại khái chính là báo ứng đi. Mời đại nhân chấp thuận chúng ta sử dụng lưu tinh cấp phi hành khí. Cái đó A-3 khôn tộc chiến sĩ cung kính nói. Có thể, các ngươi cầm chiến hạm thu nhỏ lại, đậu ở chỗ đó, sau này sẽ có người tiếp thu, hơn nữa có người sẽ nói cho các ngươi muốn xâm lấn địa phương và muốn đánh chết người. Mạc Phàm chỉ hoa hạ Tây Bắc mảng lớn sa mạc, nói. Tây Bắc sa mạc, người ở thưa thớt, thích hợp nhất đậu và nghiên cứu những chiến hạm này. Vừa nói, hắn ý niệm động, hoa hạ bầu trời phòng vệ trận lên nhiều một trống rỗng. Tuân lệnh. Đại nhân, A-3 khôn tộc chiến sĩ hướng Mạc Phàm hành lễ, xoay người trở về bên trong chiến hạm mặt. Chiến hạm khổng lồ thu nhỏ lại, tiến vào hoa hạ phòng ngự trận bên trong, hướng hoa hạ phương hướng Tây Bắc bay đi. Mạc Phàm xem cũng không xem gì ổ, điều khiển linh hạm khôi phục như cũ lớn nhỏ, đi theo trở về phòng ngự trận bên trong, hướng hắn lúc tới bay đi. Câu, ở gì ổ vang lên bên hai. Không phục, còn có thể thử lại lần nữa. Nếu như các ngươi có thể từ A-3 khôn tộc chiến sĩ trong tay sống sót. Tại chỗ. Dì ồ sắc mặt khó khăn xem vô cùng, hồi lâu không nói ra lời. Nếu như cửa địa ngục bị hủy sau đó, hắn liền ra mặt nói xin lỗi, còn có chậm tách ra chỗ trống. Nhưng là, hắn không những không có nói xin lỗi, ngược lại đến Mạc Phàm trước mặt khiêu khích luôn mãi. Lần này, khiêu khích phải không, hắn ngược lại phải bị Mạc Phàm đánh. A Ba Khôn tộc thực lực hắn mới vừa rồi đã thấy, coi như không có chiến hạm lớn, chỉ là chiến hạm cỡ nhỏ phi hành khí vậy so bọn họ muốn tân tiến hơn. Hắn không có bất kỳ cơ hội, có thể lại đối với Mạc Phàm động thủ. Không chỉ là hắn. Âu Châu cái đó cái bản tròn trước, những người đó nhìn cái bản tròn ương lập thể thành giống như, người người sắc mặt cũng là sắp trắng. Nhỏ An Bơ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngồi ở nhất giữa lao giả nói. Nếu như không phải là nhỏ ản bật tổ chức, hắn đã theo Mạc Phàm hòa giải. Bây giờ, không bao lâu, Cao Đẳng Minh thì biết đánh tới, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Lọ Sần tiên sinh, ngươi cái này là phải đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới ta ản bật gia tộc trên người. Nhỏ ản bật ngưng mi hỏi. Ta vậy không nghĩ tới cái này Cao Đẳng Minh yếu như vậy, như thế ung dung liền thần phục với Mạc Phàm. Nhưng là, chuyện này là hắn nói ra, Lọ Sần các người vậy là đồng ý. Cũng không phải là hắn người sai. Quả thật không phải cá nhân ngươi sai, nhưng là phải có người là chuyện này trả tiền, cho nên liền do các ngươi ản bật gia tộc tốt. Lò Sần ánh mắt tiếc nuối, cầm ra căn ma pháp trận chỉ hướng nhỏ ản bật. Vũ khí giải trừ. Ma pháp trượng đạo hắc quang thoáng hiện, nhỏ ản bật trên tay mấy chiếc nhẫn toàn bộ bể tan cảnh. Luyện kim sư không có thánh thạch, liền cái gì cũng không phải. Bây giờ cầm ản bật gia tộc giao ra, có lẽ còn có thể có chút dùng. Cùng A Ba Khôn tộc người đến, bọn họ thì thật cái gì cũng không nói được. Hoa hạ người kia thật không chọc nổi, bây giờ là vậy, sau này cũng là như vậy. Theo nhỏ ản bật chức nhận đánh mất, mấy người mặc trước thế kỷ chiến giáp kỵ sĩ xuất hiện, đem nhỏ ản bật bắt. Lọ Sẩn, ngươi cái lao giả kia, ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta, tế hiến mấy quốc gia người, chúng ta vẫn là có thể lật bản, ngươi như vậy cầm ta giao ra. Ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt, sau này chúng ta cũng chỉ có thể bị người hoa. Để ở trên đầu, ngươi cam tâm hướng cái cấp thấp người da vàng túi lầu sao. Nhỏ ản bật sắc mặt đuổi, tức giận nói. Chỉ cần để cho hắn tế luyện mấy quốc gia người, hắn liền có thể đem thân thể mình luyện thành khối thánh thạch, đến lúc đó cũng không định không phải Mạc Phàm đối thủ. Túi lầu, vậy tổng so ngươi tế luyện mấy quốc gia người tốt hơn. Lò Sân mặt không đổi sắc. Hướng vậy mấy người kỵ sĩ phất phất tay. Hai cái kỵ sĩ rút ra thanh kiếm, trực tiếp chém rất nhỏ ản bật hai tay, đem nhỏ ản bật mang theo đi xuống. Không có hai tay luyện kim sư, mới thật không có điểm uy hiếp. Lọ Sẩn, ngươi ngu ngốc, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhỏ ản bật nhịn đau, tức giận kêu lên. Hoa hạ Tây Bắc. Nạp Lan Trường Phong và Nạp Lan Nhược Long cùng nhóm tiền triều thế lực nhìn trời không phát sinh thiết, không ít người thần sắc lại khó coi không thiếu. Có cái người như vậy làm địch nhân, bọn họ tiền triều thế lực là đừng nghĩ xoay người. Ra ra, cái này Mạc Phàm thật đúng là khủng bố. Nạp Lan Nhược Long ngưng trọng nói. Hắn vượt khủng bố càng tốt. Nạp Lan Trường Phong cười cười nói. Tại sao nói vậy? Nạp Lan Nhược Long không hiểu hỏi. Mạc Phàm càng mạnh, ngoại quốc những thế lực kia tổn thất cũng chỉ vượt hơn. Đến khi những thế lực kia tổn thương nguyên khí nặng nề, chúng ta chính là tốt nhất lôi kéo đối tượng. Đến lúc đó chúng ta còn dùng buồn không có linh khí sao, còn lo không có thể đất dụng võ sao. Nạp Lan Trường Phong cười nói. Cái này ngược lại là. Nạp Lan Nhược Long gật đầu một cái nói. Cùng những cái kia Cao Đẳng Minh người đi giúp Mạc Phàm săn giết những cái kia thế lực ngoại quốc, các ngươi cũng đi, giúp Mạc Phàm giết chút, vậy cứu chút nhìn như tốt khống chế người. Nạp Lan Trường Phong mắt thoáng hiện phiến sạch bóng, nói. Ra ra, ngươi đây là muốn. Đương nhiên là giúp Mạc tiên sinh bận điệu, vậy thuận tiện giúp những người đó lưu chút hương khói. Nạp Lan Trường Phong phó người tốt dáng vẻ, cười nói. Mạc Phàm không phải người có dạ tâm, nếu không hoa hạ lãnh thổ cũng không biết thẳng cũng lớn như vậy, cũng không có khuyết trường, chẳng qua là cầm đi những địa phương kia thiên tài địa bảo. Nếu nói như vậy, kia dạ tâm hắn ra, Mạc Phàm không cần đất ai, bọn họ tiền triều thế lực tới nhận lấy. Dưới mắt, không thể nghi ngờ là nhất cơ hội tốt. Chương 1870, hôn lễ thế kỷ. Giang Nam. Mạc Phàm ngồi linh hạm, rơi vào tiệm áo cưới trước. Cao Đẳng Minh ta xử lý tốt, hẹn trước đâu? Mạc Phàm nhìn Hiên Viên Vô Kỳ mắt, hỏi. Không cùng Hiên Viên Vô Kỳ mở miệng, cái cửa hàng này tiệm trưởng cung kính hướng Mạc Phàm bái. Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư, các ngươi có thể tiến vào, ở các ngươi chọn xong áo cưới trước, bây giờ chúng ta chỉ là các ngươi phục vụ. Vừa nói. Ở cửa xếp thành hai hàng phục vụ viên đồng thời không người, làm ra cái tư thế mời. Chiến hạm đều ở đây Tây Bắc, chính ngươi đi tiếp thu đi, cùng bọn họ làm xong sự việc, cho bọn họ chiếc vệ tinh cấp chiến hạm, để cho bọn họ rời đi tốt lắm, nếu không có chuyện gì khác, gần đây đừng tới tìm ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thừa dịp cái này thời gian, hắn muốn theo Tiểu Tuyết hoàn thành kiếp trước không có hoàn thành hôn lễ. Kết thành hôn, hắn mới có thể hồi tu chân giới, hoàn thành chuyện kế tiếp. Nói thí dụ như tìm một chút huyền tháng tiên tử, huyền tháng tiên tử biến mất quá kỳ quái. Hắn mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là mơ hồ cảm thấy theo hắn có quan hệ. Trừ huyền tháng tiên tử bên ngoài, còn có chuyện khác cần hắn đi làm. Nói thí dụ như, gặp hắn một chút sư phụ. Đúng rồi, còn có quân Mạc Tà. Mạc tiên sinh, nếu như Mạc tiên sinh đặt xong cuộc sống, định phải báo cho lão hủ. Hiên Viên Vô Kỳ cũng không tức giận, cười nói. Yên tâm đi, không thiếu được ngươi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Được, lão phu kia cáo tử. Hiên Viên Vô Kỳ nhẹ nhàng cười, xoay người biến mất. Để cho ngươi đợi lâu, Mạc phu nhân, chúng ta vào đi thôi. Mạc Phàm ý niệm động, trên người nghỉ ngơi chứa biến thành thân Tây Trang. Hắn làm cái tư thế mời, hướng Tiểu Tuyết nói. Bạch Tiểu Tuyết khỏe miệng cong ra lau nụ cười, kéo Mạc Phàm cà vạt, đi vào bên trong, Tiểu Vũ đám người và đám kia phục vụ viên theo sát phía sau. Ngoài cửa, Thiên Hạc, kéo nhìn Mạc Phàm các người đi vào, hối hận ruột đều gãy. Nhất là Thiên Hạc, hận không được từ mình cho mình mấy bàn tay. Nếu như không phải là bọn họ trước đắc tội Mạc Phàm, đây tuyệt đối là cái theo Mạc tiên sinh leo lên quan hệ cơ hội. Nàng trước theo Tiểu Tuyết quan hệ vẫn là rất tốt, chỉ cần nàng mở miệng, thành là Tiểu Tuyết và Mạc Phàm dâu phụ còn là không thành vấn đề. Bây giờ, nàng muốn tham gia Tiểu Tuyết hôn lễ cũng không có tư cách. Hôn lễ định ở tháng sau, đêm thất tịch lễ tình nhân, Ngưu Lang và chức nữ gặp gỡ thời điểm. Địa điểm định ở Đông Hải, đình giữa hồ. Kế tiếp tháng, Mạc Phàm cơ bản đều là chuẩn bị hôn lễ sự việc. Không phải đi đưa làm hôn lễ sự việc. Chính là thừa dịp thời gian phụng bồi ba mụ đi dạo phố mua đồ, còn lại chính là phụng bồi Tiểu Vũ đi dạo phố. Thỉnh thoảng có chút thời gian, cũng là chỉ điểm mấy tên học trò võ đạo và y lìa đạo. Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo bởi vì hắn hôn lễ sự việc, cũng không có rời đi. Nam Cung Thanh khá tốt chút, theo người Mạc ra đánh cho thành phiến. Thiên Bảo chính là cầm Thiên Bảo toàn diện, cả ngày không thấy được người, bất quá cũng coi là có thu hoạch. Lại đăng cái cũ nát miếu nhỏ bên trong tìm được bản đạo môn thất truyền tổng cương và cái tỷ ấn, thu hoạch cũng coi là không tệ. Di ồ những người đó, ản bật gia tộc cùng chút tham dự cửa địa ngục gia tộc đã bị A3 khôn tộc giải quyết, A3 khôn tộc trừ chút bị lưu lại truyền thụ kỹ thuật chút tộc nhân, những người khác thì bị nhét vào chiếc bên trong chiến hạm mặt, rời đi. Trái đất. Những chuyện này, Mạc Phàm không có tham dự, nhưng là vậy không tránh khỏi hắn ánh mắt. Bởi vì A3 khôn tộc rời đi, trên trái đất ít có an ninh xuống. Nhưng là Đông Hải, nhưng thiên so trời nóng náo. Không chỉ có hoa hạ các thế lực lớn rối rít đến, chờ tham gia Mạc Phàm hôn lễ, trên thế giới những cổ xưa kia gia tộc vậy mang lễ vật quý trọng, trước thời hạn rất lâu liền đến. Trừ cái này ra, hoa hạ ngũ lão, lãnh đời tông môn, long tổ những tu sĩ này, nước ngoài thần linh, ma pháp sư, tinh linh, quốc vương cũng có thể thấy bọn họ tung tích. Nói tóm lại, bất kể là thường xuyên ở trên TV thấy, vẫn là những cái kia xuất hiện ở lịch sử và truyền thuyết nhân vật, cũng có thể có ở đây không coi là quá lớn Đông Hải thấy. Cho tới nguyên bản chỉ dự định ở đình giữa hồ xây dựng tiệc rượu, không thể không mở rộng đến cơ hồ bao trùm hơn nửa mưa hồ, mới có thể thịnh nạp vẫn còn tiếp tục gia tăng quý khách. Không lô trận thế, liên hiệp quốc họp cũng không cách nào cùng chi như nhau. Vân Thự, biệt thự số 9. Mạc Phàm thân màu trắng lễ phục, hắn đi qua thoát thai sau đó, cả người vốn là có cổ đặc thù khí chất, cộng thêm cái này thân quần áo càng làm cho hắn so với kia chút đang ăn khách rõ ràng còn có anh tuấn tự nhiên rất nhiều hơn. Nhưng là, nhìn náo nhiệt tình cảnh, ngược lại là không có để ý có người nào đến, toàn bộ ánh mắt rơi vào đã mặc vào áo cưới Tiểu Tuyết trên mình, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hơn 500 năm, rốt cuộc đến khi khắc này. Mặc dù hắn ảo tưởng qua vô số lần cưới được Tiểu Tuyết cảnh tượng, nhưng là chân chính đến lúc này, hắn lại có chút khẩn trương và bất an, thật giống như cái này thiết nằm mộng dạng. Thế nào, rất đẹp trai, lập tức phải thành thân. Ngoài cửa, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đi tới, cười hỏi. Không việc gì, chẳng qua là có chút miệng khát. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, uống một hớp. Danh chấn trái đất Mạc tiên sinh lại vẫn nói láo, khẩn trương liền khẩn trương thôi, còn sợ người biết, còn sợ người biết. Lý Thi Vũ đè ở Mạc Phàm trên bả vai, khinh bị nói. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười, cũng không có phản bác. Hắn bây giờ, quả thật có chút khẩn trương. Bọn họ mới vừa trò chuyện mấy câu, Hiên Viên Vô Kỳ thân ít có tây trang đi vào. Thân là Hoa Hạ trừ Mạc Phàm ra nhất người có quyền thế, hắn là Mạc Phàm và Tiểu Tuyết người chứng hôn. Mạc tiên sinh, chuẩn bị thế nào, lập tức phải bắt đầu. Hiên Viên Vô Kỳ cười hỏi. Hiên Viên ra ra, Tiểu Phàm có chút khẩn trương, ngươi mau cho hắn truyền thụ hạ kinh nghiệm. Lý Thi Vũ được không lưu mặt mũi cười nói. Hiên Viên Vô Kỳ hơi cười, thật giống như liệu được tựa như được. Nếu như là ta sẽ khẩn trương, bởi vì có Mạc người như tiên sinh vậy ở phía trên, không có ai không khẩn trương. Mạc tiên sinh có cái gì tốt khẩn trương, tối nay không có ai có thể ngăn cản ngươi cầm Bạch tiểu thư ôm vào động phòng. Mạc Phàm thực lực đã trên trái đất là cao cấp, coi như là trái đất phá hủy, hắn cũng chưa chắc sẽ có chuyện. Liên liên cao đẳng minh, ở Mạc Phàm trước mặt cũng là để lại chiến hạm lăn trở về, đã không có gì có thể uy hiếp được Mạc Phàm tồn tại. Cứ việc nhất vào tháng trước hướng thế lực hoạt động rất thường xuyên, nhưng cũng chỉ là ở Hoa Hạ trở ra, Hoa Hạ trong vòng bọn họ chút nào không dám nhúng tay. Bởi vì có Mạc Phàm ở đây, Mạc Phàm muốn tiêu diệt bọn họ, có thể chỉ là một ý niệm sự việc. Nạp Lan Trường Phong biết rõ điểm này, nhờ vậy mới không có dám nắm tay đưa về phía Hoa Hạ. Cho nên, Mạc Phàm căn bản không có cái gì thật là khẩn trương. Hiên Viên lão gia tử nói cũng phải, chúng ta đi xuống đi. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, gật đầu một cái, từ trên ghế đứng lên. Hắn quả thật không có gì thật là khẩn trương, hoàn toàn là mình quá lo lắng. Nhưng là, hắn lời mới vừa dứt, đợt sóng từ mưa trong hồ vang lên, trận hỏng bét loạn tiếng từ đỉnh giữa hồ truyền tới. Chương 1871, đại náo hôn lễ. Hiên Viên Vô Kỳ cũng là nguyên anh kỳ cao thủ, lại là ngọc tỷ truyền quốc người cầm được, toàn bộ Đông Hải đều ở đây hắn thần thức bao trùm dưới. Đỉnh giữa hồ mới vừa rồi động tĩnh, ngay tức thì tiến vào hắn mắt. Hắn chân mày hơi chăm chú, mắt thoáng hiện tơ vẻ kinh dị, liền ngay tức thì biến mất, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh tựa như được. Thi Vũ, Phỉ Phỉ các ngươi hai cái lại phụng bồi chú rể trò chuyện một hồi, ta đi ra ngoài một chút. Hiên Viên Vô Kỳ nói. Được, Hiên Viên ra ra đi thong thả. Lý Thi Vũ khôn khéo nói. Ta cùng ngươi dậy đi xem một chút đi. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, nói. Nếu Hiên Viên Vô Kỳ thấy được đỉnh giữa hồ bên trong sự việc, tự nhiên cũng không gạt được hắn. Hắn hôn lễ của mình, hắn so với người khác cũng càng phải cẩn thận. Phải biết, đây là hắn đợi hơn 500 năm mới đợi đến cơ hội. Hẳn chẳng qua là chút ít chuyện, không cần Mạc tiên sinh ra tay, chính ta là được. Hiên Viên Vô Kỳ cười nịnh nói. Thế nào, Tiểu Phàm? Lý Thi Vũ mày liếu hơi nhăn, tò mò hỏi. Mạc Phàm hôn lễ ở Đông Hải cử hành. Toàn bộ Đông Hải đều bị các phe tu sĩ bảo vệ. Cái này tháng, cơ hồ trên đường đi không nhiều xa, là có thể thấy cái ở bảo vệ trị an tu sĩ, có chính là Mạc gia, có Long Tổ, cũng có lãnh đời tông môn và Ngũ Lão hội. Trừ cái này ra, Mạc Phàm, Ngũ Lão, Ngao Thiên như vậy cường giả đều ở đây Đông Hải, ngày hôm nay còn có người dám gây chuyện. Không việc gì, dậy đi xem một chút đi, ở chỗ này cũng là khẩn trương. Mạc Phàm nhàn nhạt cười. Nói. Hắn bàn tay một hồi, mấy người liền ở trong phòng biến mất. Lúc xuất hiện lại, bọn họ đã đến đỉnh giữa hồ lên. Bởi vì vốn là đỉnh giữa hồ quá nhỏ, Mạc Phàm không chỉ có cách dùng thuật ngưng nước thành tinh xây dựng phiến có thể bày đưa tiệc rượu địa phương, còn có 9 cây cầu nối thẳng đỉnh giữa hồ ương. Những thứ này cầu và chỗ đặt chân nhìn như giống như thủy tinh dạng, nhưng là hồ bên trong cá coi lại có thể ở bên trong tự do di động. Ngoài ra, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, toàn bộ đỉnh giữa hồ nhìn lên đặc biệt đẹp. Vào lúc này, không ít người đã vào ngồi, sẽ chờ hôn lễ bắt đầu. Nhưng là, đỉnh giữa hồ ương, đám người lại bị A Hảo các người vây lại, có mấy người còn bị ném vào trong nước, mới vừa rồi đợt sóng chính là bởi vì những người này bắn tung tóe đứng lên. Chuyện gì xảy ra, A Hảo? Mạc Phàm nhìn A Hảo, hỏi. Mạc tiên sinh, người này là đỉnh giữa hồ lão bản. Mới vừa rồi đông nhiên mang người nói đỉnh giữa hồ không thể cho ta mướn cửa, để cho chúng ta rời đi, tìm những địa phương khác cử hành hôn lễ. A Hào gặp Mạc Phàm đến, do dự một chút, vẫn là nói. À, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, mắt thoáng hiện phiến lang quang, nhìn về phía ương, cái mang mắt kính, đỉnh đầu hơi chọc năm nam tử trên mình. Đình giữa hồ lão bản là giang nam cái nổi danh gia tộc, nếu không cũng không khả năng chiếm cứ đình giữa hồ chỗ này. Bất quá, trước người này đáp ứng thật tốt, đồng nhiên lúc này lại phải bọn họ rời đi. Hắn ánh mắt ở nơi này nam tử trên mình quét, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Người nam này tử trên mình không có gì pháp lực chập chờn, hẳn không phải là bị người khống chế. Nhưng là, hắn thần hồn chập chờn rất lớn, ngược lại giống như bị người mới vừa kinh sợ qua vậy. A Hảo, cầm bọn họ toàn bộ mang đi. Hiên Viên Vô Kỳ gặp Mạc Phàm không nói lời nào, nói thẳng. Hôm nay là Mạc Phàm ngày đại hỷ, người này trên mình nhất định là có vấn đề, nhưng là bất kể là tình huống gì, lại để cho Mạc Phàm tạm thời đổi chỗ, đó là không thể nào, trực tiếp đem người này mang đi tốt lắm, phía sau tái hảo hảo tra một chút vấn đề gì. Tóm lại, Mạc Phàm hôn lễ không thể ra vấn đề. Ừ. A Hảo gật đầu một cái, liền muốn hướng người kia đi tới. Người kia gặp A Hảo đi tới, sắc mặt đuổi, vội vàng mở miệng. Mạc tiên sinh, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, ta cùng ngươi không có cách nào như nhau, nhưng là cái này đỉnh giữa hồ là ta địa phương nên ta làm chủ, ngươi làm như vậy, ngươi cảm thấy không có sai sao. Mạc Phàm không trả lời cái vấn đề này đối với hắn mà nói điểm cũng không trọng yếu. Là có người nào ở sau lưng uy hiếp ngươi đi, nói cho ta có thể giúp ngươi giải quyết hết. Người này tạm thời thay đổi chủ ý, lại bất chấp bị giết nguy hiểm muốn cự tuyệt hắn ở chỗ này làm hôn lễ, nếu như không phải là bị người dùng pháp thuật khống chế, đó chính là bị người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Hắn mới vừa rồi quét vòng, cũng không có tìm được nguy hiểm gì hơi thở. Bất quá, như vậy mới là nguy hiểm lớn nhất. Có thể tới người, có thể càng thêm nguy hiểm, liền hắn cũng không phát hiện được. Hắn tại tu chân giới đắc tội trong đám người, trừ Mạnh sư huynh và Vô Huyền sư bá bên ngoài, chính là Ngao Nhật Sơn Tông. Sẽ là cái gì người tới đây, đại náo hắn hôn lễ? Mạc tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói gì, ta chỉ là muốn dạy vợ ta, cho nên bỗng nhiên không muốn đem chỗ này cho thuê Mạc tiên sinh, cho nên xin Mạc tiên sinh các ngươi rời đi, nếu không, cái này biết để cho Mạc tiên sinh hôn lễ làm không thoải mái. Cái đó nam tử phiến vẻ bị thương, quyết nhiên cất giọng nói. Theo cái này thanh âm nam tử rơi xuống, chung quanh không ít người nhất thời nhìn lại, bàn luận sôi nổi. Chuyện gì xảy ra, Mạc tiên sinh sự việc, vẫn còn có người ra tới quấy rối. Người này là chuyện gì xảy ra, không muốn sống. Mạc Phàm nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng là chết ở trên tay hắn người có thể nói so đang ngồi người bất kỳ đều phải hơn. Chỉ cần Mạc Phàm cái ý niệm, là có thể đem hắn đánh chết. Mạc tiên sinh, trực tiếp đem hắn lấy tốt lắm, không cần thiết theo hắn nói nhiều, hôn lễ lập tức phải bắt đầu, chuyện về sau, ta sẽ tra. Hiên Viên Vô Kỳ hướng Mạc Phàm nói. Nhiều người như vậy tại chỗ, trước lấy mấy người này để tránh gây thêm rắc rối. Sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm mắt hiện lên phiến nồng đậm vẻ, nói. Hiên Viên Vô Kỳ mắt thoáng hiện phiến vẻ kinh dị, ý niệm động, liền vận dụng Ngọc Tỷ Truyền Quốc Sơn Hà lực. Nhưng là, hắn chân mày nhất thời ngưng tụ thành đoàn. Cho dù là toàn bộ đảo giữa hồ, hắn cũng có thể dịch chuyển đi. Nhưng là mấy người này, hắn lại không có cách nào cầm bọn họ dịch chuyển đi. Như vậy sự việc, còn chưa bao giờ phát sinh qua. A Hảo, đi cầm bọn họ mang đi. Hiên Viên Vô Kỳ trong lòng thầm kêu không tốt, hướng A Hảo nói. A Hảo nhìn Mạc Phàm mắt, Mạc Phàm khẽ gật đầu, A Hảo lúc này mới hướng người kia đi tới. Nhưng mà, như mới vừa rồi vậy mấy cái người rơi xuống nước dạng, A Hảo vừa mới tới cái đó bên người, cổ kinh khí bỗng nhiên phóng thích, A Hảo vốn là đã đến Nguyên Anh Kỳ, nhưng là vẫn là về phía sau bay đi. Bất quá, hắn ở trên không đánh một vòng, liền ổn định thân hình, vững vàng rơi vào cạnh. Lần này, chung quanh không ít người sắc mặt nhất thời đổi. Cái này, đây là tình huống gì? Có người đại náo Mạc tiên sinh hôn lễ. Mới vừa rồi bọn họ xem không hiểu, nhưng là bây giờ hiểu. Không chỉ có người náo Mạc Phàm hôn lễ, hơn nữa không phải là người đơn giản, nếu không, sẽ không là như vậy. Trung tâm mọi người, Mạc Phàm nhìn cái đó trên người chập chờn, mắt ánh mắt híp lại, mũi nhọn từ bên trong tách thả ra. Nếu đã tới, liền đi ra đi. Chương 1872, Thiên Tâm Cung. Mới vừa rồi hắn nhìn không ra trên người này linh khí chập chờn, nhưng là nếu như mới vừa rồi hắn còn không nhìn ra, vậy thì thật kém quá nhiều. Thanh âm rơi xuống, chung quanh không ít người nhất thời hướng nhìn bốn phía. Người nào? Mau ra đây. A Hảo trầm giọng nói. Mạc Phàm mắt loe sắc bén, thẳng hướng cái đó năm nam tử đi tới, tay thả ở nơi này nam tử trên bả vai. Mạc Phàm đến hắn bên người, cái đó nam tử thân thể nhất thời run run, giống như là chạm điện liền vậy. Mạc tiên sinh, ta cũng không muốn, nhưng là... Người nam này tử lại cũng không giống mới vừa rồi cái dáng vẻ kia, vội vàng năn nỉ nói. Hắn tự nhiên biết Mạc Phàm phân lượng, coi như là cho hắn triệu cái lá gan, hắn cũng không dám quấy rầy Mạc Phàm hôn lễ. Nhưng là nhà hắn già trẻ, cũng ở đó một trong tay người, hắn không được không làm như vậy. Nơi này không có ngươi chuyện gì, ngươi có thể rời đi, người nhà ngươi, hẳn cũng sẽ không có sự việc. Ở trên tay hắn động, cái đó năm nam tử trực tiếp biến mất không gặp. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm thẳng hướng tấm chỉ có một người bàn đi tới. Không ít người đi theo Mạc Phàm thân hình nhìn, liền gặp cái cô gái tóc dài ăn mặc thân tây đang ngồi ở chỗ đó, tự uống tự uống. Cái cô gái này tuổi tác không lớn, xem không thấy mặt, nhưng là chỉ xem nữ khoản tây trang buộc vòng quanh tới hình bóng chính là cực phẩm cực phẩm. Cái cô gái này là ai? Không ít người tò mò hỏi. Không có gặp qua. Mạc Phàm đi tới cái cô gái đó chỗ ở bên cạnh bàn, ngồi vào cô bé đối diện. Người thiên tâm cung, lại đến nơi này dạng cái phàm tinh trên, có chuyện gì không? Mạc Phàm bưng lên trước mặt tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong ly trà, thưởng thức miệng, hỏi. Thu chân giới trên, dưới tiên giới, có 3 tầng. Tầng đầu ở thiên đạo cung, tầng trời thứ 2 ở thiên tâm cung. Thiên đạo cung thay trời hành đạo, phàm là làm nghịch thiên đạo tồn tại, đều phải bị thiên đạo cung giết lục. Thiên tâm cung chính là xây thiên tâm, người thiên tâm cung rất ít xuất hiện, cơ hồ đều là cô gái. Phàm là vào thiên tâm cung, đều phải muốn thanh tâm quả dục, bảo vệ thiên tâm. Không chỉ có không thể kết hôn, cũng không thể có bất kỳ nghĩ bậy. Thiên tâm cung mỗi cách đoạn thời gian, cũng biết tìm chút thuần khiết người tiến vào thiên tâm cung. Trong những người này thánh khiết nhất tồn tại, tốt nhất sẽ theo thiên tâm dung làm thể, thành là thiên tâm bộ phân. Nói là như vậy, bất quá là loại hiến tế thôi. Người thiên tâm cung tại tu chân giới cũng không thường gặp, nhưng xuất hiện ở hắn hôn lễ lên, chân thực có chút kỳ hoặc. Ngươi cảm thấy chúng ta người thiên tâm cung xuất hiện, sẽ làm chuyện gì? Cô gái kia mắt phượng khẽ nâng, sắc bén bắn ra bốn phía, hướng Mạc Phàm nhìn. Nếu như tiên tử vừa vặn tới nơi này, hoan nghênh ngươi tham gia ta hôn lễ, nhưng là, nơi này không có các ngươi mong muốn người. Mạc Phàm buông chun trà xuống, thản nhiên nói. Người thiên tâm cung đến. Nhất định là tới chọn người mang về thiên tâm cung. Người phụ nữ này tới trở ngại hắn hôn lễ, vậy thiên tâm cung muốn chọn người liền lại rõ ràng bất quá. Có hay không không phải ngươi nói coi là chúng ta người thiên tâm cung nói được coi là, bất quá, không thể không nói, ngươi chỗ này, thật đúng là để cho ý ta bên ngoài, lại có nhiều phụ họa tiến vào người thiên tâm cung chọn. Cô gái kia tiện tay ở trên không điểm. Không ma quỷ nhất thời xuất hiện mấy người ảnh hưởng. Thứ cái chính là thân áo cưới tiểu tuyết, tiếp theo là tiểu vũ, hạ cái lên dạ tình, đi theo là tiểu ngọc, chu hiệt uống tiểu khương nguyện, cuối cùng là lý thi vũ và lưu phỉ phỉ. Cái này tựa hồ bị người hiến tế qua, linh hồn không hoàn toàn, những thứ khác đều có thể mang đi. Cô gái hướng dạ tình nhẹ nhàng đánh, dạ tình biến mất ở đó một liệt trong ngoài mặt. Ta chỉ cần mang đi cái, cao nhất lựa chọn chính là ngươi vị hôn thê, hơn nữa. Cái này cũng là Ngao Nhật Sơn Tông theo chúng ta đề cử, chúng ta thiên tâm cung vừa ý rất lâu người, nàng trên mình còn có chúng ta thiên tâm tông dấu vết, ngươi hẳn còn không có nhận ra được chứ. Cô gái đi theo lại nói, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, mắt sắc bén lại lạnh lùng liền mấy phần. Hắn hướng vẫn còn ở trang phục tiểu tuyết nhìn, áo cưới nhất thời bị xuyên thấu qua, lộ ra tiểu tuyết trắng như tuyết sau lưng. Sau lưng. Cái hoa sen hình dáng dấu vết không biết lúc nào xuất hiện ở cái gì. Ấn ký này không phải cái khác, chính là thiên tâm cung thiên tâm ấn. Ấn ký này sớm bị in lên, ý tứ là trước là người thiên tâm cung. Tiểu tuyết trên mình, lại có vật này. Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trầm giọng nói. Nhìn dáng dấp, Ngao Nhật Sơn Tông là sớm có chuẩn bị, sớm tiểu tuyết rời đi Ngao Nhật Sơn Tông, liền sẽ xuất hiện ấn ký này. Ngươi thấy được liền tốt. Cho nên, ngươi hôn lễ không có cách nào tiếp tục nữa, kết thúc đi. Cô gái kia lạnh lùng nói. Mạc Phàm mắt sắc bén thu lại, hắn đưa tay cầm lấy ly trà cho tự mình rót liền ly. Thiên tâm cung bách thảo trà, cũng không phải là lúc nào cũng có thể uống được. Dám hỏi tiên tử tên gọi là gì? Mạc Phàm hỏi. Băng Giác. Cô gái bình tĩnh nói. Băng Giác tiên tử là cái người đến. Nhìn dáng dấp ngươi còn muốn tiếp tục hôn lễ, không muốn đem người giao cho ta. Băng Giác sắc mặt rửng rưng, hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem thê tử ta giao cho ngươi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Tiểu Tuyết đám người thể chất, hắn rất rõ ràng. Bất quá, hắn rõ ràng hơn tiến vào Thiên Tâm Cung sau kết quả, đó chính là bị hiến tế cho Thiên Tâm. Coi như không có bị hiến tế, đi qua tẩy rửa sau đó, cũng sẽ không là trước khi người kia. Trước có cái đại tu chán nản lúc đó, nữ nhi bị mang vào Thiên Tâm Cung. Cái đó đại tu đi qua khổ tu, thành tựu phi phàm thực lực. Sau đó lấy gia nhập Thiên Đạo Cung điều kiện, chuộc về liền con gái hắn. Nhưng là, lại sau khi đi ra, con gái nàng hãy cùng đổi một người tựa như. Sau đó, người này mời tới hắn cho con gái hắn chữa trị. Hắn sau khi xem, cơ hồ kết luận điểm, tẩy rửa qua cô gái, thân thể vẫn là thân thể ban đầu, nhưng là linh hồn không phải cái đó đại tu nữ nhi. Trước khi linh hồn, giống như là bị rửa sạch vậy, còn bị gia nhập thứ khác. Cho nên, sớm tiến vào Thiên Tâm Cung, người đi vào sau khi đi ra lại cũng không phải trước kia cái đó. Hắn coi như không theo Tiểu Tuyết thành thân, cũng sẽ không đem Tiểu Tuyết các người đưa đến Thiên Tâm Cung đi. Cho dù là hắn đi chuyến Thiên Tâm Cung, cũng không biết như vậy. Thiên Tâm Cung không có người đã kết hôn, người đi qua Thiên Tâm Cung, hẳn biết. Băng Giác mặt bình tĩnh, nói. Ta trước tại tu chân giới làm cái gì, ngươi hẳn cũng sẽ không biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thi đấu thứ người, lại bắn chết ngao ngày mười tử, đủ hắn tên chữ chuyển vào Thiên Tâm Cung. Nếu như Băng Giác cố ý từ trái đất mang đi người, hắn không ngại đem Băng Giác lưu lại. Thiên Tâm Cung là theo Thiên Đạo Cung dạng hơn tồn tại, rất nhiều tông môn cũng không dám xúc kỳ chân mày, nhưng là hắn bất tử y tiền cũng không phải thịt cá, có thể để cho Thiên Tâm Cung tùy tiện xẻ thịt. Ý ngươi là, muốn ngăn cản chúng ta Thiên Tâm Cung dẫn người rời đi. Băng Giác cũng không bất ngờ. Mạc Phàm sự việc, tại tu chân giới làm ra rất động tĩnh lớn, mặc dù Thiên Tâm Cung không hỏi thế sự, nàng cũng biết. Chương 1873, ân oán tình cửu. Ngươi rời đi có thể, nhưng là không có ai ngươi có thể mang đi. Hôm nay là ta hôn lễ, nếu như tiên tử muốn uống ly rượu rượu mừng ta hoan nghênh, nếu không, ta chỉ có thể rút ra chút thời gian tới. Trước giải quyết Băng Giác tiên tử. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giọng lạnh như băng, đều là không thể đưa hay không khí. Nghe được sao? Băng Giác hấp dẫn khỏe miệng hơi cong, cong ra lau không cho là đúng nụ cười. Lúc nói chuyện, cái hoa sen hình dáng dấu vết chữ nàng ấn đường xuất hiện, khí tức băng hàn từ trên người nàng tràn ra ra. Có được hay không phải thử qua mới biết. Mạc Phàm mắt lóe sạch bóng, bình tĩnh nói. Thiên Đạo Cung và người Thiên Tâm Cung đều có thể không chịu không gian thoải mái, nói cách khác, trái đất chỉ có thể chịu được Nguyên Anh kỳ xuống lực lượng, vượt ra khỏi trái đất thì sẽ nổ. Nhưng là, người Thiên Tâm Cung có thể tùy tiện sử dụng mình lực lượng, cái này Băng Giác tiên tử thực lực ở trên hắn. Nếu không, cũng không khả năng tránh thoát hắn cảm ứng. Bất quá, cho dù như vậy, cũng không được. Người ở đây quá hơn, chúng ta đổi cái địa phương chứ. Mạc Phàm nhìn chung quanh mắt. Nói, hôm nay hôn lễ định trước sẽ không thuận lợi, nếu như không giải quyết được Băng Giác tiên tử, có thể Nhỏ Tuyết hoặc là những người khác cũng sẽ bị mang đi. Bất quá, hai người bọn họ động thủ địa phương, không thể ở chỗ này. Nếu không, có thể toàn bộ Giang Nam đều phải bị hủy. Không hổ là thi đấu thứ, trận ngao Nhật Sơn Tông Sơn muôn người, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, dám cản chỉ chúng ta Thiên Tâm Cung làm việc. Băng Giác mí mắt khẽ nâng, nói. Lời mặc dù như vậy, nàng mắt như cũ lanh khốc vô cùng, không có nửa điểm rung động. Người như vậy cũng không có, hàng năm đều sẽ có người như vậy tồn tại, nhưng phần lớn ngươi là chết chính là nhượng bộ. Mạc Phàm cũng không có cái gì đặc thù, rất nhanh chính là đám người này cái. Mạc Phàm không trả lời, cầm ra trước phong ấn tiểu vũ vũ CD, mấy khối tinh thạch lẻn vào hắn, ném nhập không, phiến ánh sáng rơi xuống. Ánh sáng dưới, tất cả thiết nhất thời bất chi bất giác chậm lại. Khoảng cách hôn lễ không có thời gian bao lâu, cầm thời gian trở nên chậm chút, hắn tốt đi giải quyết Băng Giác tiên tử. Vũ CD phát huy tác dụng, Trương Thiên Bảo và Nam Cung Thanh nhất thời liền nhận ra được. Trương Thiên Bảo là hóa thần kỳ cao thủ, áp chế thực lực, nhưng là cảm ứng được biến hóa cũng không khó. Nam Cung Thanh giả thiên mệnh huyền thuật vốn là theo thời gian có quan hệ, nàng cũng xuống tử liền chênh lệch đến. Trên hai người ánh sáng tránh, liền đến Mạc Phàm bên cạnh. Thiên Tâm Cung. Hai người thấy Băng Giác Tiên Tử, cơ hồ đồng thời nói. Thiên Tâm Cung và Thiên Đạo Cung người sớm phóng thích hơi thở, vậy cổ đặc thù Thiên Đạo hơi thở tốt vô cùng nhận. Sư Thúc, ngươi lúc nào dụ dỗ Thiên Tâm Cung người đẹp? Trương Thiên Bảo hỏi. Nếu như Mạc Phàm không phải dụ dỗ người tiên tử này, người tiên tử này cũng không cần lớn hơn nữa cưới đi lên tìm Mạc Phàm phiền toái. Nhất định là Mạc Phàm làm lớn đối phương bụng, lại đem đối phương từ bỏ. Cái này ta cũng rất muốn biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Băng Giác Tiên Tử hẳn không phải là thứ thiên đến trái đất, sớm không động thủ, trễ không động thủ, hết lần này tới lần khác ở hắn hôn lễ thì phải cử hành thời điểm làm phá hoại, hẳn không phải là trùng hợp. Bất quá, hắn cũng không biết tại sao. Hắn kiếp trước tiếp xúc qua Thiên Tâm Cung dẫn người, cái này Băng Giác Tiên Tử nàng lần đầu gặp. Chẳng lẽ ngươi không có làm lớn bụng của nàng, sau đó đem hắn cho bỏ rơi, ngươi suy nghĩ một chút, cái này đời không có, có phải hay không kiếp trước? Trương Thiên Bảo không hiểu nói. Cái này đời hẳn không có, kiếp trước, ngươi giúp ta tính một chút đi. Mạc Phàm liếc Trương Thiên Bảo mắt, nói. Ta coi là được không được, nếu không để cho Thanh Tỷ cho tính một chút. Trương Thiên Bảo tiện hề hề nói. Mạc Phàm sự việc hắn vẫn biết chút, Mạc Phàm mệnh coi là không được, cho Mạc Phàm coi bói, tương đương với tự tìm cái chết. Không cần thôi, người tiên tử này theo Mạc Sư Huynh không có quan hệ, nhưng là theo Vô Phong Sư Thúc có chút sâu xa. Nàng là Hàn Nguyệt tiên tử học trò. Nam Cung Thanh nói, Vô Phong Sư Thúc lúc còn trẻ, là không thiếu tiên tử tâm mục Bạch Mã Vương Tử. Lúc ấy còn không phải là Thiên Tâm Cung người Hàn Nguyệt tiên tử, chính là hắn cái. Nàng vốn là Thái Thượng Vong Tình Công đệ tử đích truyền, vốn là tiền đồ vô lượng, nhưng là gặp qua Vô Phong Sư Thúc đã lâu hậu, nhưng động tình, yêu Vô Phong. Tu luyện Thái Thượng Vong Tình Công Pháp, sớm động tình cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là Hàn Nguyệt tiên tử căn bản không rảnh để ý, như cũ khổ khổ theo đuổi Vô Phong. Bất quá, Vô Phong thẳng yêu quý theo mình Thanh Mai Trúc Mã sư muội. Sau đó ma chủ sự việc phát sinh, hắn người yêu liền thất sinh thất thế nguyền rủa. Hàn Nguyệt tiên tử vốn cho là nàng có cơ hội, còn giúp trước Vô Phong dậy đánh chết ma chủ. Nhưng mà, Hàn Nguyệt tiên tử nghĩ lầm rồi, Vô Phong vẫn lựa chọn mình người yêu. Chuyện này sau này, Hàn Nguyệt tiên tử trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Thân Thái Thượng Vong Tình cùng công pháp toàn phế. Vô Phong Sư Thúc giữ được Hàn Nguyệt Tiên Tử tánh mạng, nhưng tổn thương thấu Hàn Nguyệt Tiên Tử lòng. Tỉnh lại Hàn Nguyệt Tiên Tử đi về phía Thiên Tâm Cung, để bảo đảm lưu mình trí nhớ là điều kiện, trở thành Thiên Tâm Cung Tiên Tử, từ đây vậy theo Vô Phong Sư Thúc thế bất lưỡng lập. Cái này Băng Giác chính là Hàn Nguyệt Đại Đồ Đệ, Mạc Phàm mặc dù không phải là Vô Phong Sư Thúc học trò, nhưng theo Vô Phong quan hệ tốt vô cùng. Trọng yếu hơn chính là Mạc Phàm cung cấp chữa Vô Phong Sư Thúc người yêu biện pháp. Sợ là bởi vì cái này, Mạc Phàm cũng bị Hàn Nguyệt Tiên Tử ghi hận. Hàn Nguyệt Tiên Tử học trò. Nghe được Nam Cung Thanh mà nói, Mạc Phàm chân mày nhất thời khiêu, ngay sau đó liền thư thái. Vậy thì khó trách. Hàn Nguyệt Tiên Tử hắn ngược lại là biết, chỉ là không có gặp qua, vậy không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Kiếp trước, hắn giúp Vô Phong Sư Thúc chữa khỏi Vô Phong Sư Thúc người yêu thời điểm. Vô Phong Sư Thúc đề cập tới, để cho hắn cẩn thận chút Hàn Nguyệt Tiên Tử. Bất quá, ở đâu sau đó không bao lâu, hắn liền xảy ra chuyện, không có chờ được Hàn Nguyệt Tiên Tử tìm hắn phiền thoái, nhưng là, Hàn Nguyệt Tiên Tử người này hắn là biết. Cái này nếu như không phải là Nam Cung Thanh nhắc tới, hắn vậy không nhớ được. Nếu như Băng Giác Tiên Tử là Hàn Nguyệt Tiên Tử học trò, Băng Giác thật là hữu lý do làm như vậy, ở hắn hôn lễ sắp thời điểm bắt đầu động thủ. Nam Cung ra người, ngươi biết sự việc có chút nhiều. Băng Giác lạnh lùng quét Nam Cung Thanh mắt, nói. Đa tạ Băng Giác tiên tử khen ngợi. Nam Cung Thanh cũng không sợ sợ, khẽ cười nói. Nhìn dáng dấp, các ngươi thật cảm thấy hôn lễ còn có thể cử hành. Băng Giác tiên tử thản nhiên nói. Tiên tử, có lời thật tốt nói, chúng ta nếu không đi bên ngoài nói một chút. Trương Thiên Bảo cười đùa hí hửng nói. Hả? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, thần thức hướng vùng lần cận quét tới. Mạc Phàm, không cần tìm, ngươi không tìm được nàng, sư muội ta không trên trái đất bên trong, nàng ở bên ngoài, đêm thất tịch định trước các ngươi chỉ có thể gặp mặt, sau đó chọn đời cách nhau, được không cưới, ngày hôm nay các ngươi muốn kết hôn cũng có thể, trừ phi tinh cầu này vĩnh viễn hơn không tồn tại, hoặc là để cho ta mang đi cái những người khác, gia nhập chúng ta Thiên Tâm Cung. Băng Khiết tiên tử cười lạnh nói, nàng lời mới vừa dứt, chung quanh mới vừa rồi còn coi như là tương đối thích hợp nhiệt độ, Hạ Tử hạ xuống không thiếu, bầu trời vậy đi theo tối rất nhiều hơn, giống như muốn đen xuống vậy. Chương 1874, song toàn pháp. Mạc Phàm sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng bầu trời trong vọng mắt đi. Liên gặp, trên bầu trời, mặt trời và trái đất bây giờ, một cái ăn mặc thiên tâm cung xanh nhạt sắc cung chứa tiên tử một mặt lãnh khốc vẻ đứng ở vũ trụ bên trong. Cái thằng nhóc này đưa ra một tay, mặt trời lên viêm dương lực lập tức bị quất lấy, hướng tay nàng trong hội tụ đi. Mặt trời lực lượng bị bắt dậy, ánh sáng của mặt trời mang liền tối rất nhiều hơn. Bất quá bao lâu, một cái màu đỏ trường thương liền xuất hiện ở trong tay của nàng, tùy thời chuẩn bị ném về phía trái đất. Thấy người tiên tử này, Mạc Phàm trong mắt sắc bén lại dày đặc mấy phần. Như vậy một cây súng ném tới, trái đất không chỉ có bị đâm xuyên, còn biết vỡ ra. Hắn vốn là so băng giác tiên tử yếu hơn một ít, trước bắn chết ngao ngày mới chết bí pháp đều không thể trên trái đất sử dụng. Bây giờ lại nhiều hơn tới đối với trái đất người có uy hiếp, hắn tình cảnh lập tức lại kém liền rất nhiều hơn. Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo sắc mặt vậy lập tức khó xem, một cái băng giác tiên tử cũng đã đủ phiền thoái, bây giờ lại thêm một cái. Hai người một bên trong một bên ngoài, cơ hồ có thể nói cầm bọn họ hạn chế gắt gao. Hàn Nguyệt tiên tử có thể, vì đối phó ta sư thúc, lại lấy một cái tinh cầu người làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Mạc Phàm trầm giọng nói, hắn vốn là đối Thiên Đạo Cung và Thiên Tâm Cung những chỗ này không có hảo cảm gì. Hàn Nguyệt tiên tử phá hoại hắn hôn lễ hắn không có gì ý kiến, ân đoán tình cựu luôn là như vậy. Nhưng là, dùng câu tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cái này để cho hắn vô cùng tức giận. Một cái thiên tâm luân lạc phàm tinh mà thôi, chúng ta diệt, thì thế nào đâu? Ngọc Giác tiên tử không cho là đúng nói. Phàm là theo thiên tâm cung đối kháng thế lực, phần nhiều là cái kết quả này. Đừng nói một viên phàm tinh, tu chân giới những cái kêu bảo tinh cũng là như vậy. Như vậy tinh cầu, các nàng hủy diệt không biết có nhiều ít viên. Cho nên, không muốn cầm những thứ vô dụng này để trói buộc chúng ta thiên tâm cung. Chúng ta thiên tâm cung cả đời tu đạo chỉ hướng trời lòng. Những thứ khác theo chúng ta cũng không có quan hệ. Nếu như còn muốn tiếp tục hồn lực, muội muội, hồng nhan chi kỷ và học trò bên trong. Tự chọn một cái giao cho ta, ít có thể tiếp tục hôn lễ. Băng giác tiên tử lạnh lùng nói. Nàng quả thật không phải mới vừa tới trái đất. Nàng cơ hồ là đi theo Mạc Phàm đến nơi này. Thấy được Mạc Phàm hủy diệt cửa địa ngục, nhìn Mạc Phàm dùng linh hạm diệt A Ba Khôn tộc chiến hạm. Đồng thời, nàng cũng đem Mạc Phàm người chung quanh toàn bộ điều tra biết. Tiên tử, cửa Thiên Tâm Cung có chiêu hay không nam tu, xem ta như thế nào. Trương Thiên Bảo gặp Mạc Phàm không nói lời nào, đi theo hỏi. Có khí vận thêm thân, nếu như muốn thành là Thiên Tâm Cung Thiên Tịnh Chi Đồng, ta có thể mang vào. Băng giác tiên tử cũng không tức giận, nhìn Trương Thiên Bảo một cái nói. Thiên Tâm Cung vậy không phải là không có một cái nam tính, chẳng qua là những thứ này phái nam đều là Thiên Tịnh Chi Đồng. Thiên Tịnh Chi Đồng. Trương Thiên Bảo nhìn Mạc Phàm một mắt, quả quyết ngậm miệng. Thiên Tịnh Chi Đồng hắn là biết, Thiên Sạch Sẽ cũng chính là lục căn thanh tịnh, những thứ khác ngũ căn không nói, thứ sáu căn chính là vận mệnh. Hắn không biết có phải là thật hay không muốn dùng đao mổ hết. Nhưng là Thiên Tịnh Chi Đồng cơ hồ đều không có phương diện này dục vọng. Hắn liền cô gái tay cũng còn không có sơ qua, bọn họ Trương gia còn trông cậy vào hắn nối dõi tông đường đây. Tiên tử, xem ta như thế nào, thả bọn họ, ta theo cùng đi. Nam Cung Thanh cười hỏi. Nàng vốn là một cái phải chết người, gặp Mạc Phàm mới có thể kéo dài tánh mạng. Nếu băng giác tiên tử muốn mang một người đi, mới chịu bỏ qua, vậy nàng theo băng giác tiên tử đi là tốt. Nam Cung cô nương, nếu như trên mình không phải có vi phạm thiên đạo đồ, ta ngược lại là có thể mang đi, nhưng là bây giờ, đi chỉ sẽ để cho thiên tâm không yên tĩnh. Băng giác tiên tử nói, cái này, Nam Cung thanh mày liếu hơi chăm chú, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng tự nhiên biết băng giác tiên tử nói cái gì, chính là trên người nàng vận may chúng sanh ấn. Vật này, không chỉ có bị thiên đạo bài xích, thiên tâm vậy không tha cho. Mạc Phàm. Có như vậy nhiều lựa chọn, chẳng lẽ buông tha một cái đối với có khó khăn như vậy sao? Băng giác tiên tử cười lạnh nói. Hắn bày ra những người đó bên trong, luôn có cái trước sau. Mạc Phàm chỉ cần cầm phía sau nhất buông tha, liền có thể tiếp tục hôn lễ. Làm như vậy, đơn giản chính là thiếu một cái tham gia hôn lễ người, không tính là cái gì sự việc. Mạc Phàm lắc đầu một cái, dừng dưng một tiếng. Băng giác tiên tử, giống như cửa những thứ này đi qua Thiên Tâm Cung tẩy rửa người, là không có cách nào lĩnh hội đến cái vấn đề này khó khăn. Thiên Tâm người trong cung, đi qua tẩy rửa sau đó chỉ biết dựa theo đặc định quy tắc làm việc, hay cùng người máy không bao lớn khác biệt. Ở bọn họ trong mắt chỉ cần phân ra tới một cái trước sau liền có thể, vung tha phía sau nhất người, chính là đơn giản như vậy. Nhưng là, bất kể là Tiểu Tuyết cũng tốt, Tiểu Vũ, biểu tỷ bọn họ cũng được, mặc dù có mấy cái theo hắn không có liên hệ máu mủ, chẳng qua là hắn học trò hoặc là bằng hữu, những người này ở đây hắn nơi này là không kém. Phàm là các nàng trong bất kỳ một người nào xảy ra chuyện, hắn cũng biết liều mạng tánh mạng đi bảo vệ. Để cho hắn buông tha một cái trong đó, cũng theo để cho hắn buông tha Tiểu Tuyết như nhau, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu không chọn, vậy ta giúp chọn xong, tối nay, trên mình mang theo Thiên Tâm ấn người, ta sẽ mang đi, ta có thể cho một cái nói từ biệt thời gian, nếu như đạo lúc khác sau này, ta còn không có đem người mang đi, tinh cầu này chỉ có thể bị hủy diệt. Băng Giác Tiên Tử cười lạnh một tiếng, nói, cái này vốn là sư phó hắn mệnh lệnh, nàng là xem ở Thiên Tâm Cung quy củ, mới cho Mạc Phàm cơ hội lựa chọn. Nếu Mạc Phàm một cái cũng không muốn chọn, vậy thì đừng chọn, dựa theo nàng sư phó ý nguyện để làm tốt. Băng Giác Tiên Tử lời vừa dứt hạ, Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo sắc mặt biến đổi theo. Một bên là toàn bộ trái đất, một bên là người mình yêu. Bất kể là đặt ở ai trên mình, cũng khẳng định không phải một chuyện dễ dàng lựa chọn sự việc, Mạc Phàm cũng giống như vậy. Trong chốc lát, hai người toàn bộ hướng Mạc Phàm nhìn. Băng Giác Tiên Tử đối diện, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Băng Giác Tiên Tử. Phải cải biến đã qua thật tốt khó khăn, hắn vốn là lập tức phải thành công, muốn theo Tiểu Tuyết lập gia đình, nhưng là ở giữa nhưng tới Thiên Tâm Cung. Hắn bưng lên mới vừa ngã bách thảo trà, bất đắc dĩ cười một tiếng, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, từ chỗ ngồi đứng lên. Không cần giúp ta chọn, chính ta chọn, thê tử ta muốn, trái đất ta cũng muốn. Hả? Băng Giác Tiên Tử chân mày hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Bất quá, chẳng qua là chốc lát, cái này lao vẻ kinh dị liền biến mất không gặp. Mạc Phàm sự lựa chọn này cũng không tồn tại, nhưng là nàng rất muốn xem một cái nói từ biệt thời gian, Mạc Phàm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể làm chuyện gì đi ra. Mạc Phàm không thể phóng thích tất cả thực lực, khẳng định không dám ở trái đất theo nàng động thủ, cũng không thể, bởi vì trái đất bên ngoài còn có nàng sư muội. Đã đến tình cảnh này, Mạc Phàm còn có thể làm gì? Trương Thiên Bảo và Nam Cung Thanh cũng là sững sờ, lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Sư thúc, đây là muốn làm gì? Trương Thiên Bảo nuốt ngụm nước miếng, hỏi. Làm một ít có thể làm sự việc. Mạc Phàm miệng nước ra, cười nhạt nói. Chương 1875, rời đi. Bây giờ còn có thể làm gì? Trương Thiên Bảo nháy mắt một cái, đầu mê hoặc nói. Bọn họ không phải vô phong cái loại đó cấp bậc cao thủ, căn bản không đủ để theo Thiên Tâm Cung như vậy thực lực tranh đấu. Chỉ cần Thiên Tâm Cung nguyện ý, có thể tùy tiện đem bọn họ xóa bỏ. Mạc Phàm không thể động thủ, lại muốn cầm người lưu lại, có thể làm có thể cũng chỉ có câu nói từ biệt nói. Mạc Phàm ý niệm động, Vũ CD bị hắn thu vào, chung quanh thời gian tốc độ chảy nhất thời khôi phục như thường. Không ít người hơi sững sờ, mặc dù có người cảm giác theo thời gian trệ đường dày, nhưng là loại cảm giác này hãy cùng ảo giác kém không nhiều, rất nhanh liền biến mất. Không ít người tiếp tục nhìn về phía Mạc Phàm bản kia, tò mò thảo luận rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người nào dám đến Mạc Phàm hôn lễ quấy rối. Mạc Phàm không để ý đến những thứ này, đi thẳng tới đỉnh giữa hồ ương, tòa kia cầu nhỏ trên. Ở trên tay hắn bấm cái phát ấn, nguyên bổn đã trang điểm tốt, sẽ chờ ra sân Tiểu Tuyết đi theo xuất hiện ở cầu nhỏ ngoài ra bưng. Thân trắng như tuyết áo cưới, không chỉ có đem nàng thật tốt vóc người sấn nhờ ra, cả người khí chất và vinh quang vậy tăng trưởng không thiếu. Sau lưng nàng, mấy người bạn nương vậy ăn mặc tương tự áo cưới, khiến cho được Tiểu Tuyết giống như vạn hoa vương giả dạng. Đống nhiên bị truyền đưa tới, Tiểu Tuyết các người đều là sững sờ. Thế nào, Tiểu Phàm? Tiểu Tuyết nhìn Trương Thiên Bảo và Nam Cung Thanh các người mắt, tò mò hỏi. Hôn lễ có thể phải trước thời hạn chấm, đơn giản chấm. Mạc Phàm cười nhạt nói. Ngươi phải đi. Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn, ngay sau đó hỏi. Các nàng chuẩn bị lâu như vậy hôn lễ, nếu như không phải là chuyện gì xảy ra, Mạc Phàm không thể nào trước thời hạn. Chẳng qua là chốc lát, nàng màu trắng con ngươi liền rơi vào Băng Giác Tiên Tử trên mình. Người tiên tử này nàng gặp qua, ở Ngao Nhật Sơn Tông. Lúc ấy người tiên tử này ở trên người nàng quan sát vậy, ở trên người nàng điểm xuống liền rời đi. Nàng lúc ấy cũng không có nghĩ rõ ràng người tiên tử này rốt cuộc là làm gì, nhưng hẳn theo Ngao Nhật Sơn tông dậy. Nàng trên người kiểm tra hồi lâu, cũng không có phát hiện thứ gì, liền không có lại suy nghĩ chuyện này. Nhưng là, người tiên tử này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, sợ là không có chuyện tốt lành gì tình. Hơn nữa, cái này không tốt sự việc, sợ sẽ là để cho Mạc Phàm trước thời hạn giản hóa hồn lực nguyên nhân. Mạc Phàm không trả lời, hai mắt lóe ánh sáng mềm toàn bộ ở Tiểu Tuyết trên mình, chậm rãi hướng cầu nhỏ đi tới. Bạch Tiểu Tuyết cô nương, ta Mạc Phàm nguyện ý cưới ngươi làm vợ tử, đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn không chia cách, ngươi nguyện ý không? Mạc Phàm mở miệng, toàn bộ đình giữa hồ ngay tức thì an tĩnh lại, toàn bộ hướng Mạc Phàm nhìn. Mặc dù hôn lễ theo kế hoạch có chút không dạng, nhưng là lập gia đình mới là trọng yếu nhất. Huống chi, đây là Mạc Phàm hôn lễ. Tiểu Tuyết làm rõ ràng tình trạng, đáng chắc lời, mắt nhất thời phiến đỏ ửng. Có cái gì khác ta có thể làm sao? Mạc Phàm người từ trái đất đến tu chân giới, cầm nàng từ 10 đại tông môn chi Ngao Nhật Sơn tông mang theo trở về. Nàng không có nghĩ qua có thể theo Mạc Phàm ở dậy tồn tại muôn thuở, chí ít bây giờ còn chưa được, Mạc Phàm có hắn chuyện phải làm của mình. Nhưng là, chí ít các nàng có thể vượt qua đoạn hoàn mỹ thời gian, lại để cho Mạc Phàm rời đi. Bất quá, nhìn dáng dấp, cái này đều là xa xỉ. Mà nàng, lại cái gì cũng làm không được. Ngươi có thể làm rất nhiều, có thể gả cho ta, sau đó chờ ta trở về, cũng có thể cự tuyệt, bất quá, ta sẽ chờ ngươi đáp ứng gả cho ta ngày đó. Mạc Phàm khẽ cười nói. Vậy ta bây giờ gả cho ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi không xa rời nhau. Bạch Tiểu Tuyết trực tiếp nhào tới Mạc Phàm trong ngực, nói. Bạch Tiểu Tuyết lời thốt ra miệng, vốn chuẩn bị tốt pháo đông nhất thời bay lên không. Tất cả mọi người đi theo nâng ly, trận tiếng hoan hô, chúc mừng tiếng đi theo vang lên. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ý niệm động, hai cái chiếc nhẫn cái xuất hiện ở trên tay hắn, cái xuất hiện ở Tiểu Tuyết trên tay. Vậy ngươi muốn chờ ta đoạn thời gian, không quá ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ trở về, hơn nữa sẽ không dùng quá thời gian dài. Mạc Phàm cười nói, ta chờ ngươi, vô luận bao lâu đều có thể. Tiểu Tuyết ôm thật chặt Mạc Phàm, nói. Hắn nhẹ nhàng cười, cái tay thả vào Tiểu Tuyết trắng non sau lưng, cái đó hoa sen hình dáng thiên tâm ý lên. Hắn ý niệm động, vô số phù sống vậy từ trên cánh tay hắn chảy ra, hướng Tiểu Tuyết sau lưng vọt tới. Chẳng qua là chốc lát, phù liền bao phủ cái đó thiên tâm ấn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng bàn tay cổ phù thoáng hiện. Tiểu Tuyết sau lưng, bị phù bao trùm thiên tâm ấn nhất thời sáng lên dậy. Ánh sáng chẳng qua là tránh, liền hoàn toàn ảm đạm xuống. Thời điểm xuất hiện lại, thiên tâm ấn đã đến trên tay hắn. Hắn ôm Tiểu Tuyết, liếc nhìn trên cánh tay thiên tâm ấn, khỏe miệng hơi vểnh lên. Băng giác tiên tử không phải là muốn mang theo thiên tâm ấn người sao, vậy hắn theo băng giác tiên tử đi chuyến thiên tâm cung, gặp cái đó bị vô phong sư thúc vứt bỏ, cuối cùng thẹn quá thành giận hàn nguyệt tiên tử. Xem thiên tâm cung, có thể cầm hắn như thế nào. Như vậy, hắn thành hôn, Tiểu Tuyết bọn họ sẽ không bị mang đi, thiên tâm cung vậy không có lý do gì diệt trái đất. Chờ ta. Mạc Phàm ở Tiểu Tuyết chán hôn một cái, lại nhìn kỹ Tiểu Tuyết mắt, trên mình ánh sáng tránh, cái hư ảnh ở lại nguyên, bản thể thi triển thần ẩn thuật, hướng băng giác tiên tử đi tới. Có hư ảnh ở đây, ở người khác xem ra, hắn theo Tiểu Tuyết thành hôn. Hôn lễ sẽ dựa theo còn dư lại lưu trình cho đến kết thúc. Băng giác tiên tử, chúng ta là không phải có thể đi. Mạc Phàm lấy ra trên cánh tay thiên tâm ấn, cười nhạt nói. Sư thúc, ngươi. Cạnh, Trương Thiên Bảo sợ ngây người. Mạc Phàm dịch chuyển liền Bạch Tiểu Tuyết trên người thiên tâm ấn, đến hắn trên mình. Hắn như vậy thì phải đi thiên tâm cung, lại không nói Mạc Phàm trên người có tạo hóa môn đồ, cái này là có thể bị thiên tâm cung giết chết đồ. Chỉ là cái đó tẩy rửa cũng có thể làm cho Mạc Phàm thành là thiên tịnh chi đồng, tiến vào thiên tâm cung phái nam không khác biệt khả năng. Coi như thiên tịnh chi đồng còn có thể nối roi tông đường, Mạc Phàm lại dùng loại này biện pháp để giải quyết, hắn sau này thì đừng nghĩ trở về. Tiến vào người thiên tâm cung, cho tới bây giờ không có một có thể đi lên đường quay đầu. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, không để ý đến Trương Thiên Bảo. Mạc Phàm, ngươi hẳn sẽ không hiểu chúng ta thiên tâm cung chứ. Băng giác tiên tử ánh mắt híp lại, nói, nàng quả thật phải dẫn đi có bữa tâm ấn, nhưng là nàng vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại dùng như vậy phương pháp giải quyết. Người đàn ông vào thiên tâm cung, sẽ chờ chịu đựng vô biên tội và trừng. Long tu đạo chỉ hướng trời lòng sao. Mạc Phàm không cho là đúng cười, nói. Nếu như tu chân giới có hắn không biết, đó chính là kim đan tu luyện về sau. Bởi vì hắn kiếp trước chỉ đến kim đan kỳ, phía sau tu luyện cũng không trải qua. Trừ cái này cái, hắn đều biết. Thiên tâm cung, hắn tự nhiên biết, hơn nữa biết không thiếu. Thiên tâm tẩy rửa đúng không? Thiên tâm trừng phạt đúng không? Thiên tâm xử phạt đúng không? Thiên tâm cung sau cung, hắn chưa từng đi, nhưng mỗi một cũng rất rõ ràng. Lần này, thiên tâm cung quấy rầy hắn hôn lễ, hắn vậy phải thử một chút để cho hạng thanh tịnh thiên tâm cung không được căn bình. Rất tốt, vậy chúng ta đi. Băng giác tiên tử ánh mắt híp lại, phiến sắc bén chợt tiết, đem Mạc Phàm, Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo bao gồm ở bên trong. Mạc Phàm hướng sau lưng Tiểu Tuyết, Ba Mụ, Tiểu Vũ các người liếc nhìn, khoe miệng khẽ nhếch, biến mất ở sắc bén bên trong. Rời đi.